Tuyệt thế kiếm thần tập 23. Phải biết, loại này bắt chước năng lực là không hạn chế, có thể bắt chước bất kỳ công kích nào. Theo lý thuyết, nếu như Trương Sích Thủy lĩnh ngộ một tia áo nghĩa huyền diệu, như vậy hắn thi triển cái bóng một chiêu này, huyễn hóa ra tới bán thú nhân khôi lỗi, liền có thể thi triển ra càng nhiều áo nghĩa huyền diệu. Quan trọng nhất là, Trương Sích Thủy hoàn toàn có thể tại bán thú nhân khôi lỗi thi triển áo nghĩa huyền diệu thời điểm, đi tìm hiểu, lĩnh hội áo nghĩa huyền diệu, tình huống như thế phía dưới. Trương Sích Thủy lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, tu luyện vũ kỹ tốc độ tuyệt đối so với ngang cấp thiên tài phải nhanh mấy lần. Loại năng lực này, cho dù là Lâm Thần, đáy lòng cũng là giật mình không thôi. Lợi hại, người cái này trưởng tên gọi là gì? Nhạc Thiên Cửu hít sâu một hơi, hai con người sáng rực hữu thần nhìn qua Trương Sích Thủy. Cái bóng, Nhạc Thiên Cửu không dễ chịu, Trương Sích Thủy đồng dạng không dễ chịu, thi triển ra một chiêu này phía sau, sắc mặt của hắn trắng bệch. Người óc kia khôi lỗi cũng biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng Trương Sích Thủy cũng không thể khống chế bán thú nhân khôi lỗi quá lâu. Cái bóng Nhạc Thiên Cửu ánh mắt lấp lóe không yên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Sích Thủy nói, ta hiểu được, Trương Sích Thủy, lần tiếp theo gặp lại ngươi, thua nhất định là ngươi. Nói xong, Nhạc Thiên Cửu xoay người trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình, ngồi xếp bằng không nhúc nhích, dường như đang lĩnh hội một dạng gì. Bốn phía đám người sững sờ, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Nhạc Thiên Cửu. Hắn hiểu được cái gì? Chẳng lẽ Nhạc Thiên Cửu như thế một trận chiến phía sau, thì có lĩnh ngộ? Trương Sích Thủy cũng là hai mắt khẽ híp một cái, Nhạc Thiên Cửu lực lĩnh ngộ nhường hắn hung hăng lấy làm kinh hãi, bất quá trong lòng mặc dù kinh ngạc, có thể Trương Sích Thủy cũng không có chịu thua, có một đối thủ như vậy, ngược lại có thể xúc tiến hắn tăng cao thực lực. Hắn gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Cửu một mắt phía sau, lúc này cũng quay người về tới chỗ ngồi của mình. Trương Sích Thủy cùng Nhạc Thiên Cửu một trận chiến này, trong đại điện mọi người cũng không có nhìn ra cái gì, chủ yếu là hai người chiến đấu tốc độ quá nhanh, Trương Sích Thủy người óc kia khôi lỗi cũng quá mức quỷ dị, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại công kích này, cho dù là Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên, đối với Trương Sích Thủy công kích, cũng là kiến thức nửa vời, không cách nào hoàn toàn tìm hiểu được. Bất quá bọn hắn không rõ ràng, cũng không đại biểu Lâm Thần, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Khương Duyệt không rõ. Không nghĩ tới người chia đôi thú nhân khôi lỗi nghiên cứu đến trình độ này, người bán thú nhân khôi lỗi còn có rất cao để thăng không gian. Khương Duyệt bội phục nói, năm đó ở tầng thứ 5, cuối cùng chỉ để lại nàng và Trương Sích Thủy, hai người đều ở đây nghiên cứu bán thú nhân khôi lỗi tăng cao thực lực. Hiện tại xem ra, luận nghiên cứu bán thú nhân khôi lỗi, rõ ràng Trương Sích Thủy muốn thắng nàng một bậc. Trương Sích Thủy nở nụ cười, Khương Duyệt nói không sai. Truyền thừa trong đại điện bán thú nhân khôi lỗi sở dĩ có thể hoàn mỹ bắt chước là người tiến công phương thức công kích. Đó là bởi vì bán thú nhân khôi lỗi thể nội có một cỗ năng lượng, loại năng lượng này không phải áo nghĩa huyền diệu, người thi triển ra bán thú khôi lỗi không có khả năng giống truyền thừa chi địa bán thú nhân khôi lỗi một dạng, hoàn mỹ bắt chước là người tiến công công kích, nhưng mà người có thể bắt chước tự thân công kích, người cũng chỉ có thể khống chế bán thú nhân khôi lỗi bắt chước tự thân công kích, bởi vì cái bóng, bán thú nhân khôi lỗi chịu người khống chế. Lâm Thần trầm ngâm một chút nói, Lâm Thần mà nói rất nhiều huyền diệu, nghe giống nhiễu khẩu lệnh một dạng, Khương Duyệt, Khương Nhu cùng với Khương Phong hoàn toàn liền không có nghe rõ, nhưng Trương Sích Thủy nghe vậy, nhưng là hai mắt hơi hơi sáng lên, tựa hồ có chút hiểu ra đồng dạng. Cho nên, ta có thể từ bán thú nhân khôi lỗi bắt chước ta tự thân công kích là cơ sở, đến để thăng cái bóng một chiêu này uy lực. Trương Sích Thủy trên mặt lộ vẻ suy tư, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, ta chia đôi thú nhân khôi lỗi không hiểu rõ. Người một chiêu này, còn cần chính ngươi cải tiến. Tại truyền thừa đại điện tầng thứ 5, Lâm Thần chỉ là chờ đợi 3 ngày, liền tiến vào đến tầng thứ 6, đối với bán thú nhân khôi lỗi, hắn vẻn vẹn hiểu rõ một bộ phận mà thôi, hoàn toàn không có Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt chia đôi thú nhân khôi lỗi hiểu rõ, dù sao cái sau hai người tại tầng thứ 6 ước chừng chờ đợi 2 tháng. Lâm Thần, 2 năm qua đi, tu vi của ngươi mặc dù còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng mà tầm mắt của ngươi, lực lĩnh ngộ không có chút nào biến. Trương Sích Thủy hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Lâm Thần một mắt. Hắn không biết là nguyên nhân gì, dẫn đến Lâm Thần tu vi vẫn còn thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng mà chỉ từ lực lĩnh ngộ, tư chất đến xem, Lâm Thần vẫn như cũ siêu việt tuyệt đại bộ phận thiên tài, e rằng Trư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên bọn người không đạt được hắn cấp độ này. Lâm Thần nở nụ cười, Trương Sích Thủy cùng Nhạc Thiên Cửu một trận chiến này, nhưng thường bảo hội giao lưu luận bàn đạt đến giai đoạn ác liệt. Tất cả mọi người thần sắc cũng là hưng phấn vô cùng, quan sát cường giả chiến đấu, đối bọn hắn thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, Trương Sích Thủy cùng Nhạc Thiên Cửu hai người tại thưởng bảo hội bên trên, thuộc về nhất đẳng thiên tài, bây giờ tất nhiên qua bọn hắn thực lực thế này thiên tài tỉ thí, như vậy kế tiếp, liền hẳn là Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên cùng với Thác Bạt Thường ra tay. Tại thưởng bảo hội trước khi bắt đầu, thì có võ giả đem tham gia thưởng bảo hội thiên tài phân chia. Lần này tham gia thưởng bảo hội, là đến từ Phong Lôi Vực, Bắc Linh Vực cùng với Huyền Dương Vực thiên tài cũng có đủ loại khác biệt phân chia, Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên hòa Thác Bạt Thường thuộc về thiên tài đứng đầu, mà Trương Xích Thủy, Khương Duyệt cùng với Nhạc Thiên Cửu dạng này, nhưng là nhất đẳng thiên tài, những người còn lại mặc dù không bằng Chư Cắt Hồng bọn người, nhưng để ở một vực bên trong, cũng là tương đương lợi hại. Bây giờ phổ thông thiên tài tỉ thí qua đi, liền Trương Xích Thủy, Nhạc Thiên Cửu dạng này thiên tài cũng tỉ thí, như vậy kế tiếp, dĩ nhiên chính là thiên tài đứng đầu tỉ thí. Tất cả mọi người nhìn về phía Chư Cắt Hồng bốn người. Thưởng bảo hội tiến hành đến bây giờ, Chư Cắt Hồng bọn hắn nên ra tay rồi a. Chư Cắt Hồng bốn người, được vinh dự chung quanh đếm vực tứ đại kỳ tài, bọn họ chiến đấu, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa. Cũng không biết, bốn người bọn họ bên trong, của người nào thực lực tối cường. Ta cảm thấy lợi hại nhất hẳn là Chư Cắt Hồng. Hai năm trước, Chư Cắt Hồng thực lực liền áp chế Đặng Vô Tình, bây giờ mặc dù Đặng Vô Tình tiến bộ rất nhanh, nhưng mà Chư Cắt Hồng cũng tại tiến bộ, hai năm trước hắn có thể áp chế Đặng Vô Tình, bây giờ cũng có thể áp chế Đặng Vô Tình. Không nhất định, Đặng Vô Tình coi như không phải Chư Cắt Hồng đối thủ, như vậy còn có Hạ Hầu Xuyên hòa Thác Bạt Thường a. Phải biết Thác Bạt Thường có thể là rất ít xuất thủ, thực lực của hắn thần bí nhất, nếu đánh thật, Chư Cắt Hồng chưa chắc có thể thắng qua Hạ Hầu Xuyên hòa Thác Bạt Thường. Nói nhiều như vậy làm gì? Xem đi, một hồi bọn hắn nhất định sẽ ra tay, đừng quên bốn người bọn họ sở dĩ đều tới tham gia thưởng bảo hội, chính là vì tỉ thí so tài. Đám người nghị luận, Hạ Hầu Xuyên hòa Thác Bạt Thường sở dĩ tới tham gia thưởng bảo hội, vẫn là Chư Cắt Hồng cùng Đặng Vô Tình cùng mời mà đến, mà bọn hắn sở dĩ một bên chủ động mời, một bên đáp ứng tham gia thưởng bảo hội, đó là bởi vì bọn hắn đều có một cái chung mục đích, đó chính là lẫn nhau luận bàn tỉ thí, hoặc có lẽ là đem bọn hắn tứ đại kỳ tài, bài danh của mình. Mỗi người đều nghĩ áp chế ba người khác, có thể đơn thuần thực lực, từ mặt ngoài đến xem, bốn người đều không sai biệt nhiều. Đoàn người càng là như thế nghị luận, đối với Chư Cắt Hồng bốn người luận bàn tỉ thí lại càng phát chờ mong, từng cái nhất thời đều nhìn chằm chằm Chư Cắt Hồng bốn người, chờ mong vô cùng. Mọi người như thế một lộng, ngược lại làm cho một chút còn muốn cùng những người khác luận bàn tỉ thí võ giả ngượng ngùng tại đứng ra, dù sao cùng Chư Cắt Hồng bốn người so sánh, bọn họ chiến đấu không đáng kể chút nào, tất cả mọi người đều đang mong đợi Chư Cắt Hồng bốn người luận bàn tỉ thí. Tứ đại kỳ tài, Lâm Thần nghe trong đại điện mọi người nghị luận, trong lòng cười nhẹ lấy. Cũng không phải nói Lâm Thần đối với bốn người khinh thường, tương phản, hắn cũng rất tò mò bốn người này thực lực, đạt đến cái tình trạng gì. Đương nhiên, nếu như chỉ có sánh ngang đồng dạng chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao thực lực, như vậy thì quá làm cho Lâm Thần thất vọng, bất quá khả năng này rất nhỏ, không nói Lâm Thần chưa quen biết Hạ Hầu Xuyên hòa Thác Bạt Thường, liền nói Chư Cắt Hồng hòa Đặng Vô Tình hai người bọn họ cũng là tại truyền thừa đại điện từng chiếm được truyền thừa, Chư Cắt Hồng truyền thừa là bất diệt trường, mà Đặng Vô Tình nhưng là lấy được tuyệt tình đao ý truyền thừa. Cái này hai đại truyền thừa, không chút nào thấp hơn Lâm Thần hủy diệt kiếm ý truyền thừa. Hai năm qua đi, Lâm Thần đem hủy diệt kiếm ý truyền thừa lĩnh ngộ được nhị giai, như vậy Chư Cắt Hồng hòa Đặng Vô Tình đâu. Lấy hai người bọn họ thiên phú, lực lĩnh ngộ, chỉ sợ riêng mình truyền thừa cũng lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao. Vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ Lâm Thần coi trọng. Mà Hạ Hầu Xuyên hòa Thác Bạt Thường hai người, tất nhiên có thể cùng nắm giữ truyền thừa Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình hai người cùng so sánh, chỉ sợ hai người cũng có chỗ hơn người, thực lực của bọn hắn tuyệt sẽ không so Chư Cắt Hồng hòa Đặng Vô Tình thấp bao nhiêu, thậm chí còn có thể siêu việt hai người bọn họ. Tất nhiên không có người khiêu chiến, vậy thì ta tới a. Có lẽ là nhìn thấy Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình hòa Thác Bạt Thường đều không động tĩnh, Hạ Hầu Xuyên nhưng là tại lúc này chậm rãi đứng lên. Thấy vậy một màn, Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình hòa Thác Bạt Thường ba người cũng là híp đôi mắt một cái. Hạ Hầu Xuyên muốn ra tay, tứ đại kỳ tài một trong Hạ Hầu Xuyên a, hắn muốn khiêu chiến ai? Toàn bộ thưởng bảo hội, có thể cùng hắn cùng so sánh, cũng chỉ có Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình hòa Thác Bạt Thường, cũng không biết hắn muốn khiêu chiến trong ba người cái nào. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên, thần sắc kích động, hưng phấn lên. Phía trước gặp qua Nhạc Thiên Cửu cùng Trương Xích Thủy một trận chiến, bây giờ đám người đối với Hạ Hầu Xuyên cấp bậc này cao thủ chiến đấu cũng càng ngày càng chờ mong. Hạ Hầu Xuyên cũng không có nhường đám người thất vọng, ở nơi này quan kiện thì khắc, đứng dậy. Ha ha, vẫn là Hạ huynh không chịu cô đơn, xem ra, Hạ huynh thực lực hẳn là tăng lên rất nhiều. Thác Bạt Thường bưng lên một ly trà ly nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó hai con ngươi hơi híp nhìn chằm chằm Hạ Hầu Xuyên. Đối với Hạ Hầu Xuyên thực lực, Thác Bạt Thường cũng chỉ là ở trong lòng ngờ tới một hai, nhưng không thể nghi ngờ là Thác Bạt Thường đối với Hạ Hầu Xuyên rất kiêng kỵ. Hạ Hầu Xuyên lắc đầu, không có trả lời. Gặp tình hình này, đám người không khỏi sững sờ, xem ra Hạ Hầu Xuyên tựa hồ không có ý định cùng Thác Bạt Thường đánh một trận, tất nhiên không phải cùng Thác Bạt Thường một trận chiến, như vậy thì chỉ có cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình luận bàn tỉ thí. Chư Cát Hồng hòa Đặng Vô Tình liếc nhau, sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Xuyên, trong mắt chiến ý sôi trào. Hai người sở dĩ mời Hạ Hầu Xuyên hòa Thác Bạt Thường, chính là vì cùng cái sau hai người một trận chiến, bây giờ tất nhiên Hạ Hầu Xuyên muốn cùng bọn hắn hai người chiến đấu, Chư Cát Hồng hòa Đặng Vô Tình tự nhiên không có không đáp ứng có thể. Nhưng mà, nhường hai người bất ngờ là, Hạ Hầu Xuyên cũng không có hướng đi hai người bọn họ, mà là trực tiếp hướng Lâm Thần đi tới. Ân, Lâm Thần thần sắc bất động, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Mặc dù Hạ Hầu Xuyên chỗ đi phương hướng có rất nhiều người, nhưng Lâm Thần có thể cảm giác được, Hạ Hầu Xuyên mục tiêu, chính mình. Là Lâm Thần, Hạ Hầu Xuyên muốn giữ Lâm Thần luận bàn tỉ thí. Nói đùa cái gì, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong A. Hắn đi giữ Lâm Thần luận bàn tỉ thí. Cái kia Lâm Thần không phải chỉ có bị trà đạp phần sao? Đám người nhao nhao sửng sốt, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Hạ Hầu Xuyên muốn khiêu chiến người, có phần cũng quá làm người ta giật mình một chút, Lâm Thần mới thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà Hạ Hầu Xuyên cũng đã là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hai người tu vi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thú vị, thú vị, Thác Bạt Thường cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút, chợt khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt bọn người nhưng là nhướng mày, trên mặt ẩn ẩn có nộ khí hiện lên. Hạ Hầu Xuyên tại sao muốn giữ Lâm Thần tỉ thí, nguyên nhân không khó đoán ra, đơn giản cũng là bởi vì phía trước Lâm Thần không đồng ý cùng Hạ Hầu Xuyên đổi bảo, có thể không gian kia mảnh vụn chính là vô giới chi bảo, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng đổi đi. Chỉ là đám người không ngờ tới, Hạ Hầu Xuyên càng là muốn làm lấy mặt của mọi người giáo huấn Lâm Thần. Không phải luận bàn tỉ thí, mà là giáo huấn. Tại thường bảo trong buổi họp, Hạ Hầu Xuyên nếu muốn giết Lâm Thần cướp đoạt không gian mảnh vụn là không thể nào, dù sao còn có Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình mấy người đang một bên giúp đỡ, có thể Hạ Hầu Xuyên mặc dù không có cách nào giết Lâm Thần, nhưng dạy dỗ một chút Lâm Thần hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, thường bảo biết tôn chỉ chính là thiên tài ở giữa trao đổi lẫn nhau luận bàn, cùng tăng cao thực lực, nếu như Hạ Hầu Xuyên cứng rắn muốn quan lấy hướng Đinh Hạo như thế. Lấy chỉ điểm Lâm Thần danh nghĩa đi giữ Lâm Thần luận bàn tỉ thí, vậy bọn hắn cầm Hạ Hầu Xuyên cũng không biện pháp. Lâm Thần, ra đi. Hạ Hầu Xuyên đi đến trong đại điện, nhìn xem Lâm Thần, thản nhiên nói. Đối mặt Lâm Thần, Hạ Hầu Xuyên liền kiếm cũng lười lấy ra, dù sao hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, có thể nói như vậy, Hạ Hầu Xuyên hơi động động ngón tay, Lâm Thần liền muốn bỏ mình. Tu vi chênh lệch to lớn dưới tình huống, hai bên còn muốn chiến đấu. Cái kia trên căn bản là không thể nào. Trừ phi Lâm Thần là Đông Hoàng loại kia tuyệt thế thiên tài, lại cho dù là Đông Hoàng, chỉ sợ cũng rất khó tại tu vi chênh lệch to lớn dưới tình huống, còn chém giết đối phương. Đương nhiên, Lâm Thần chân thực tu vi, cũng không phải thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ là đám người không rõ ràng thôi. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Thần, chờ đợi Lâm Thần đáp lại. Phía trước Đinh Hạo hướng Lâm Thần đề nghị so tài tỉ thí. Kết quả bị Khương Nhu cản lại, nhưng Khương Nhu ngăn lại Đinh Hạo khiêu chiến, đó là bởi vì Khương Nhu thực lực cùng Đinh Hạo không kém nhiều, bây giờ Hạ Hầu Xuyên tự mình ra tay, muốn giáo huấn Lâm Thần, Khương Nhu còn có thể tiếp tục ngăn lại sao? Hạ Hầu Xuyên, ngươi hơi bị quá đáng đi, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi cùng hắn luận bàn tỉ thí, đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Lâm Thần còn chưa lên tiếng, Khương Duyệt thanh âm đã vang lên, sắc mặt nàng trầm xuống nói. Đây là ta giữ Lâm Thần chuyện, với ngươi không quan hệ. Nghe được Khương Duyệt mà nói, Hạ Hầu Xuyên trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, hắn đối với Khương Duyệt bằng mọi cách truy cầu, nhưng bây giờ Khương Duyệt lại còn giúp đỡ Lâm Thần nói chuyện, hắn làm sao không giận. Là không có quan hệ gì với ta, nhưng người nghĩ giữ Lâm Thần tỉ thí, cũng muốn Lâm Thần đồng ý mới được. Khương Duyệt hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần, cuộc tỉ thí này ngươi có thể cự tuyệt. Đối với Lâm Thần tu vi, Khương Duyệt nhất thanh nhị sở, cũng chính vì biết Lâm Thần tu vi, Đinh Hạo khiêu chiến Lâm Thần thời điểm, Khương Duyệt không có chút nào lo lắng, đồng dạng, Khương Nhu, Khương Phong hai người cũng hiểu biết Lâm Thần tu vi, tại hai người trong mắt, Đinh Hạo liền không có tư cách khiêu chiến Lâm Thần, dù sao Đinh Hạo giữ Lâm Thần tu vi không cùng một đẳng cấp, Khương Nhu lúc này mới đứng ra ngăn cản Đinh Hạo khiêu chiến. Có thể Đinh Hạo khiêu chiến Lâm Thần, Khương Duyệt mấy người không lo lắng, bây giờ Hạ Hầu Xuyên tự mình khiêu chiến, như vậy bọn hắn thì không khỏi không lo lắng. Lâm ca, Hạ Hầu Xuyên có thể bị ca tụng là tứ đại kỳ tài một trong, thực lực rất mạnh. Ngươi không nên đáp ứng, hừ, Hạ Hầu Xuyên tự cho là mình thực lực cường đại, thiên tư hơn người, nhưng chỉ cần cho Lâm ca một chút thời gian, siêu việt Hạ Hầu Xuyên hoàn toàn không có vấn đề. Đúng vậy a, không thể đáp ứng a. Khương Nhu, Khương Phong hai người cũng liền nói. Tại hai người xem ra, Lâm Thần đối phó Đinh Hạo loại tầng thứ này võ giả không có vấn đề, thậm chí thực lực của hắn có thể cùng Khương Duyệt, Trương Sích Thủy cùng so sánh, thế nhưng là cùng Hạ Hầu Xuyên so sánh, cũng không phải là một cái cấp độ, thực lực chênh lệch quá lớn, Lâm Thần nếu như đáp ứng Hạ Hầu Xuyên luận bàn tỉ thí, như vậy thì chỉ có bị ngược phần. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Thần vẫn như cố thần sắc bất động như thường ngồi ở tại chỗ, tựa hồ không có nghe được Hạ Hầu Xuyên mà nói một dạng. Gặp tình hình này, trong đại điện đám người vang lên lần nữa tất tất tác tác âm thanh. Xem ra, Lâm Thần là muốn cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Hạ Hầu Xuyên thực lực quá cường đại, hoàn toàn không phải Lâm Thần có thể đối phó, hắn nếu là đáp ứng, chỉ có bị ngược phần. Lâm Thần cũng chỉ có cự tuyệt, chẳng lẽ hắn nghĩ đáp ứng? Ha ha, muốn bị ngược liền đáp ứng a. Người khác Hạ Hầu Xuyên rõ ràng là muốn giáo huấn hắn. Tại mọi người xem ra, Lâm Thần không nhúc nhích tình hình, chính là im lặng cự tuyệt Hạ Hầu Xuyên khiêu chiến, bất quá Lâm Thần mặc dù cự tuyệt, đám người nhưng cũng không có chế giễu Lâm Thần nhát gan nhu nhược, dù sao nếu như đổi lại là bọn hắn, đối mặt loại này đã biết đối phương là muốn giáo huấn khiêu chiến của mình, đương nhiên cũng là cự tuyệt. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bây giờ cũng là nhìn xem Lâm Thần, nhìn thấy Lâm Thần vẫn như cũ không nhúc nhích, hai người không khỏi trên mặt thoáng qua một vòng vẻ lo lắng. Nhường Lâm Thần đi đối phó Hạ Hầu Xuyên, quả thật có chút ép buộc. Đặng Vô Tình thấp giọng nói, hắn xem ra, Lâm Thần cũng là biết được Hạ Hầu Xuyên ý đồ, lúc này mới im lặng cự tuyệt khiêu chiến. Nghe bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn sẽ cự tuyệt Hạ Hầu Xuyên tỉ thí luận bàn, phải biết Lâm Thần tới tham gia thưởng bảo sẽ, vốn chính là tới chiếu cố thưởng bảo trong buổi họp thiên tài, phía trước Đinh Hạo khiêu chiến hắn, Lâm Thần sở dĩ không có tự mình ra tay. Đó là bởi vì Đinh Hạo loại thực lực này thiên tài, đối với Lâm Thần căn bản không có uy hiếp, mục đích của hắn là cùng Chư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên, Đặng Vô Tình cùng với Thác Bạt Thường tứ đại kỳ tài tỉ thí. Bây giờ Hạ Hầu Xuyên muốn cùng hắn luận bàn tỉ thí, Lâm Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nói nhảm, Lâm Thần mặt không biểu tình, chậm rãi đứng lên. Hoa, nhìn thấy Lâm Thần đứng lên, trong đại điện nhất thời một mảnh tiếng ồn ào, tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Lâm Thần đồng ý Hạ Hầu Xuyên tỉ thí. Thế nhưng là hắn đối đầu Hạ Hầu Xuyên, hoàn toàn là bản thân tìm tai vạ a. Cùng mọi người một dạng, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Khương Duyệt vội la lên, Lâm Thần, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hạ Hầu Xuyên là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, ngươi đối đầu hắn, căn bản không có khả năng thắng lợi, Lâm Thần, ngồi xuống. Trương Sích Thủy cũng lo lắng nói, nếu như Lâm Thần thật là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy hắn đối đầu Hạ Hầu Xuyên, cơ hồ không có thắng lợi có thể, bất quá trên thực tế, Lâm Thần chân thực tu vi chính là chân đạo cảnh hậu kỳ, lại luận thực lực của hắn so chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả cường đại quá nhiều, đối đầu Hạ Hầu Xuyên, Lâm Thần không có chút nào lo lắng. Huống chi Lâm Thần cũng không nghĩ tới cự tuyệt, hắn tới tham gia thưởng bảo sẽ, vốn là vì cùng thiên tài tỉ thí so tài. Nhưng mà, đang lúc Lâm Thần muốn mở miệng đáp ứng một trận chiến này lúc, đột nhiên, một thanh âm chợt vang lên, chậm đã. Thanh âm này vang lên vô cùng đột nhiên, liền Lâm Thần cũng là hơi sững sờ, theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Chư Cát Hồng sắc mặt nghiêm túc từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai, ba bước liền đi tới trong đại điện. Đám người sững sờ, chẳng lẽ Chư Cát Hồng phải hướng Khương Nhu như thế, cũng thay Lâm Thần ngăn lại một trận chiến này. Đây không khỏi cũng quá hí kịch hóa đi, Chư Cát Hồng. Khương Nhu đối với Lâm Thần cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một điểm a. Bất quá trên thực tế hai người quan hệ chính xác rất tốt, tại chuyện thừa chi địa, nếu như không phải Lâm Thần, Chư Cát Hồng đám người đã chết không thể chết lại, nơi nào còn có nhận được bất diệt trưởng truyền thừa Chư Cát Hồng. Có thể nói như vậy, Chư Cát Hồng bọn người đều thiếu nợ Lâm Thần một cái mạng. Chuyện này mặc dù ngoại trừ Trương Sích Thủy chính miệng nói ra bên ngoài, những người còn lại cũng không có nói, nhưng trong đáy lòng, bọn họ là vô cùng cảm kích Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần gặp nạn, Chư Cát Hồng đương nhiên muốn đứng ra. Hạ Hầu Xuyên hai con ngươi ngưng lại, hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Chư Cát Hồng. Đối mặt Lâm Thần, Hạ Hầu Xuyên có lòng tin làm đến dễ dàng đem hắn chém giết, nhưng mà đối mặt Chư Cát Hồng lại khác biệt. Chư Cát Hồng là tứ đại kỳ tài một trong, luận thực lực, không nói có thể áp chế hắn, cũng tuyệt đối có thể để cho hắn kiêng kỵ. Chư Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn qua Lâm Thần, trịnh trọng nói, Lâm Thần, ta không biết là nguyên nhân gì để cho ngươi tu vi một mực đình trệ ở trên thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng là năm đó tại chuyện thừa đại điện ngươi đối với chúng ta trợ giúp, ta một mực ghi nhớ trong lòng, coi như ngươi bây giờ tu vi tiến triển chậm chạp, ta cũng giống vậy lấy ngươi làm huynh đệ. Cái này Hạ Hầu Xuyên thực lực rất mạnh, vẫn là để ta tới thay ngươi một trận chiến. Hoa, trong đại điện một hồi ồn ào, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Chư Cát Hồng. Nguyên bản đám người ngờ tới Chư Cát Hồng sở dĩ đi ra, chính là vì thay Lâm Thần một trận chiến này, nhưng bây giờ Chư Cát Hồng chính miệng nói ra, vẫn là nhường trong lòng mọi người đều chấn. Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt nghe được Chư Cát Hồng mà nói, cũng đứng lên, thần sắc trịnh trọng nhìn xem Lâm Thần. Một màn này, càng thêm nhường trong lòng mọi người rung động. Vừa rồi Chư Cát Hồng nói, bọn hắn tại truyền thừa đại điện. Truyền thừa đại điện bọn hắn đi qua truyền thừa chi địa. Lại là truyền thừa chi địa hơn nữa nghe Chư Cát Hồng mà nói, tựa hồ Lâm Thần tại truyền thừa chi địa bên trong đã giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc không nói ra được kinh ngạc. Truyền thừa chi địa, đây chính là thiên linh đại lục nơi thần bí nhất, 5.000 năm mới có thể ở trên thiên linh đại lục xuất hiện một lần, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại một lần xuất hiện, quan trọng nhất là, Chư Cát Hồng một đám người còn đi qua truyền thừa đại điện, cũng không biết bọn hắn nhận được bên trong truyền thừa không có. Chư Cát Hồng bọn người tiến vào truyền thừa chi địa là phong lôi vực bí mật sự tình, có rất ít người biết tin tức này, bất quá bây giờ Chư Cát Hồng rõ ràng cũng không lo lắng sự tình bộc lộ ra đi, bởi vậy cũng liền nói thẳng ra. Tất cả mọi người ánh mắt có chút nóng bỏng lên, Lâm Thần cũng đi qua truyền thừa đại điện. Bất kể như thế nào, có thể từ truyền thừa đại điện đi ra, liền đại biểu cho Lâm Thần tiềm lực bất phàm, về phần tu vi Chư Cát Hồng không phải đã nói rồi sao, có lẽ Lâm Thần là bởi vì chuyện gì, lúc này mới tu vi chậm chạp không có hình phiến, càng hoặc Lâm Thần là tu luyện cái gì cường đại võ học, lúc này mới dẫn đến tu vi không có đột phá đến chân đạo cảnh, nếu như tu luyện đại thành, nói không chừng Lâm Thần tu vi liền nhất cử áp chế Hạ Hầu Xuyên mấy người. Lâm Thần, người cứ việc ngồi, chuyện này, để chúng ta tới xử lý. Đặng Vô Tình thần sắc hơi hơi chấn động nói, trước kia, tại truyền thừa đại điện, nếu như không phải Lâm Thần, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Hạ Hầu Xuyên tất nhiên muốn chiến, như vậy thì đánh đi. Trương Sích Thủy bàn tay lập lòe điểm điểm tinh quang, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thần chuyện, hắn sẽ không có chút do dự. Trước kia hắn cũng đã nói, hắn thiếu nợ Lâm Thần một cái mạng. Khương Duyệt không nói gì, nhưng sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng, rõ ràng cũng không ủng hộ Lâm Thần đối phó Hạ Hầu Xuyên, mà là muốn dựa vào bọn hắn tới đối phó Hạ Hầu Xuyên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thần không khỏi có chút im lặng, trong lòng cũng có một chút xíu xúc động. Chư Cát Hồng tứ nhân chung, Khương Duyệt là biết Lâm Thần chân thực tu vi, chính là chân đạo cảnh hậu kỳ, luận tu vi, cũng không so Khương Duyệt, Trương Sích Thủy yếu, Khương Duyệt sở dĩ lo lắng, đó là bởi vì Hạ Hầu Xuyên thực lực quá cường đại, vượt xa chân đạo cảnh hậu kỳ, Lâm Thần mặc dù tu vi đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ, nhưng mà chân chính giữ Hạ Hầu Xuyên đánh nhau, phần thắng vẫn như cũ rất rất nhỏ. Thế nhưng là Lâm Thần tu vi không hề giống tương đương thực lực của hắn, đối mặt Hạ Hầu Xuyên, Lâm Thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại có chút chờ mong chiến đấu, chỉ là Chư Cát Hồng tứ người hoàn toàn không rõ ràng. Nhìn trước mắt bốn người, Lâm Thần nói, sự tình không phải là các người nghĩ như vậy, kỳ thực ta. Lời của hắn còn chưa nói xong, Chư Cát Hồng vung tay lên, trịnh trọng nói, không có cái gì kỳ thực, nếu như ngươi lấy ta làm huynh đệ, cũng không cần nhiều lời. Một trận chiến này, ta thay ngươi đón lấy. Nói xong, Chư Cát Hồng lại quay đầu đối với Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt nói, đây là thưởng bảo sẽ, ta có thể thay Lâm Thần đón lấy một trận chiến này, nhưng là chỉ là một trọi một luận bàn tỉ thí, các ngươi ngồi xuống đi. Đặng Vô Tình ba người gật gật đầu, lúc này liền ngồi xuống. Dù sao đây là thưởng bảo sẽ có thưởng bảo biết quy củ, Chư Cát Hồng có thể thay Lâm Thần đón lấy Hạ Hầu Xuyên một trận chiến, cái này cũng không phá hư thưởng bảo biết quy củ, cũng không gây nên Huyền Dương vực thiên tài bất mãn. Mà nếu như Chư Cát Hồng tứ người toàn bộ liên hợp lại đối phó Hạ Hầu Xuyên, như vậy sự tình liền làm lớn lên, đến lúc đó chỉ sợ Phong Lôi vực thiên tài liền sẽ cùng Huyền Dương vực thiên tài hỗn chiến với nhau. Nhìn xem Chư Cát Hồng tứ người, Lâm Thần đáy lòng có chút buồn bực. Hắn vốn là rất muốn giữ Hạ Hầu Xuyên đánh một trận, kết quả Chư Cát Hồng đứng dậy, một phen nói hắn không thể không ngồi xuống thành thành thật thật xem bọn hắn luận bàn tỉ thí, giống như Lâm Thần chính là một cái tiểu hài tử một dạng, mà Chư Cát Hồng mấy người nhưng là đang bảo vệ hắn. Cùng Lâm Thần một dạng, bây giờ Hạ Hầu Xuyên đáy lòng cũng đầy là phiền muộn. Hắn vốn là muốn dạy dỗ Lâm Thần, ai biết Chư Cát Hồng đột nhiên nhúng tay, đem hắn kế hoạch hoàn toàn đánh vỡ, thậm chí còn suýt chút nữa gây nên Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt quần ẩu, mặc dù sự tình không có đạt đến không thể khống chế tình cảnh, vẫn như trước nhường Hạ Hầu Xuyên đáy lòng rất khó chịu. Trọng yếu nhất là, Lâm Thần cùng Chư Cát Hồng mấy người quan hệ. Loại quan hệ này, liền như là sinh tử chi giao một dạng, nhưng Hạ Hầu Xuyên đáy lòng hết sức kinh ngạc. Nghe Chư Cát Hồng mà nói, trước kia bọn hắn cùng đi qua truyền thừa đại điện. Như vậy, tại truyền thừa trong đại điện, bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Nhưng Chư Cát Hồng tứ người đối với Lâm Thần như thế trợ giúp. Hạ Hầu Xuyên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn ẩn ẩn phát giác được, Lâm Thần hẳn là cũng lấy được truyền thừa đại điện truyền thừa, chỉ là không biết nguyên nhân gì, tu vi vẫn không có đột phá. Hừ, quản ngươi có hay không nhận được truyền thừa, không gian kia mảnh vụn, ta như thế nào cũng không thể bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ, có lẽ ta về sau liền sẽ không có cơ hội gặp. Không gian mảnh vụn đối với Hạ Hầu Xuyên quá là quan trọng, hắn không muốn mất đi. Ngay tại Hạ Hầu Xuyên suy tư phút chốc, Chư Cát Hồng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, hắn nhìn xem Hạ Hầu Xuyên, từ tốn nói, ta thay Lâm Thần đón lấy một trận chiến này, ngươi không có ý kiến chớ. Hạ Hầu Xuyên thầm mắng một tiếng, bây giờ Chư Cát Hồng cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, hắn coi như không đồng ý, Chư Cát Hồng cũng sẽ không để hắn đi qua đối phó Lâm Thần. Chư Cát Hồng những lời này, hoàn toàn là mặt mũi lời nói là hỏi thăm, trên thực tế không có chút nào hỏi thăm ý tứ. Không có suy nghĩ nhiều, Hạ Hầu Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ chiến, cái kia chiến chính là. Bất quá có một việc nhất thiết phải nói rõ ràng. Hạ Hầu Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi thua, như vậy Lâm Thần nhất định phải bên trên. Rõ ràng, Hạ Hầu Xuyên vẫn như cũ không có ý định buông tha Lâm Thần, trên thực tế, hắn cũng không phải thật sự là muốn giáo huấn Lâm Thần, sở dĩ như thế lại nhiều lần muốn cùng Lâm Thần luận bàn tỉ thí, đó là có nguyên nhân. Chư Cát Hồng hai con ngươi ngưng lại, nói cuồng vọng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền cho là ta thua định, ngươi có phần cũng quá tự đại điểm. Ta cuồng vọng không cuồng vọng, ngươi còn không có tư cách để bình luận. Hôm nay ta muốn giáo huấn Lâm Thần, không ai ngăn nổi, ngươi, đồng dạng ngăn không được. Hạ Hầu Xuyên tay vừa lộn, hắc một tiếng, một thanh màu máu đỏ bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh bảo kiếm này nhìn bộ dáng, cùng lúc trước Hạ Hầu Xuyên lấy ra Xích Hà kiếm rất là tương tự, khác biệt duy nhất, chính là chỗ này chuôi bảo kiếm là màu đỏ, chủ yếu nhất, vẫn là thanh bảo kiếm này phẩm chất. Lại một chuôi nửa bộ bảo khí, lão thiên, Hạ Hầu Xuyên lại có hai thanh nửa bộ bảo khí, hắn thật là lớn khí vận. Chỉ sợ Hạ Hầu Xuyên trong tay còn có không ít những bảo vật khác. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ trong lòng Hạ Hầu Xuyên đại thủ bút. Lâm Thần, Đặng Vô Tình mấy người cũng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hạ Hầu Xuyên tiện tay lộn một cái, chính là một thanh nửa bộ bảo khí, phải biết nửa bộ bảo khí, đặt ở bão nguyên cảnh trong tay cường giả, cũng là tương đương chân quý, một chút bão nguyên cảnh cường giả thậm chí ngay cả nửa bộ bảo khí cũng không có, nhưng mà Hạ Hầu Xuyên trong tay thì có hai thanh. Cuối cùng lấy ra sao? Cùng mọi người khác biệt, Thác Bạt thường gặp được Hạ Hầu Xuyên thanh bảo kiếm này, nhưng là không kinh ngạc chút nào chi sắc, ngược lại thần sắc có chút hưng phấn, trong mắt ẩn ẩn có chiến ý hiện lên. Kiếm này, tên là Huyền Dương, Hạ Hầu Xuyên trên mặt lộ ra một vòng kiệt ngạo chi sắc. Chư Cát Hồng sắc mặt nghiêm túc, có thể để cho ta lấy ra Huyền Dương nhân, không có mấy cái. Ngươi nên vinh hạnh, bởi vì ngươi sắp thua ở Huyền Dương dưới kiếm. Hạ Hầu Xuyên âm thanh nhàn nhạt, có thể ngữ khí lại lộ ra vô cùng tự tin, cuồng ngạo. Ai thắng ai thua bây giờ nói còn quá sớm một chút. Chư Cát Hồng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tất nhiên thay Lâm Thần đón lấy một trận chiến này, như vậy Chư Cát Hồng cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, huống chi, một trận chiến này, cũng là Chư Cát Hồng chính mình mong đợi, hai người cũng là tứ đại kỳ tài một trong, lẫn nhau luận bàn tỉ thí, là chuyện sớm hay muộn, hôm nay, chính là tỉ thí ngày. Theo Chư Cát Hồng lời nói dứt tiếng, hai người đều trầm mặc xuống, chỉ là hai con ngươi đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Hạ Hầu Xuyên muốn đối phó Lâm Thần, nhưng mà Chư Cát Hồng chặn ngang một cước, hắn nếu muốn tiếp tục đối phó Lâm Thần mà nói, nhất định phải đem Chư Cát Hồng đánh bại. Hưu, sau một khắc, phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, hai người cơ thể đồng thời động. Hạ Hầu Xuyên trong tay Huyền Dương kiếm một kiếm vung xuống, tốc độ cực nhanh, làm cho người quỷ dị là, hắn một kiếm này nhìn như rất chậm, trên thực tế nhưng là nhanh đến cực điểm. Hắn loại này không nhanh cùng với Phó Thạch Kiên, Nhạc Thiên Cừu nhanh, chậm, mà là một loại phảng phất xuyên thấu không gian, từ ngoài mấy chục thước một cái cứ điểm, trực tiếp xuyên qua một dạng, lúc này mới dẫn đến tốc độ nhanh đến rồi cực hạn tình hình. Thấy vậy một màn, Lâm Thần, Đặng Vô Tình cùng Thác Bà Thường ba nhân câu là hai con ngươi ngưng lại. Đây là áo nghĩa huyền diệu, không nghĩ tới Hạ Hầu Xuyên cũng lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Vẫn là khó khăn nhất lĩnh ngộ khoảng không gian áo nghĩa. Áo nghĩa huyền diệu chia rất nhiều loại, tỉ như hủy diệt áo nghĩa, lúc gian áo nghĩa, khoảng không gian áo nghĩa, khoái chi áo nghĩa. Đồng dạng, căn cứ vào áo nghĩa huyền diệu khác biệt, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu độ khó cũng lớn cùng nhau khác biệt. Trong đó khó khăn nhất lĩnh ngộ, chính là thời gian, không gian cái này một loại vô hình vô ảnh, không thể suy nghĩ áo nghĩa. Loại này áo nghĩa huyền diệu, vậy võ giả căn bản không hiểu rõ, chớ đừng nhắc tới lĩnh ngộ ra được. Mà Hạ Hầu Xuyên bây giờ biểu diễn ra, chính là khoảng không gian áo nghĩa. Nắm giữ khoảng không gian áo nghĩa, Hạ Hầu Xuyên liền có thể trưởng khống lấy hắn làm trung tâm nhất định phạm vi không gian, ở nơi này một phiến khu vực bên trong, Hạ Hầu Xuyên công kích có thể trực tiếp xuyên toa không gian, lấy một loại phương thức quỷ dị trực tiếp công kích về phía địch nhân. Lĩnh ngộ có rảnh gian áo nghĩa, lại xem ra, Hạ Hầu Xuyên đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ còn đạt đến nhất định tình cảnh, khó trách hắn có thể cùng trong tay nắm giữ truyền thừa Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình so sánh. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi nhìn Thác Bà Thường một mắt, Hạ Hầu Xuyên có rảnh gian áo nghĩa, không biết Thác Bà Thường trong tay nắm giữ cái gì áo nghĩa. Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình phân biệt lấy được truyền thừa đại điện truyền thừa, hai người bọn họ thực lực, tiềm lực tự nhiên vô cùng cường đại, bị liệt là tứ đại kỳ tài cũng không nhường Lâm Thần cảm thấy ngoài ý muốn, chân chính nhường hắn ngoài ý muốn chính là Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bà Thường. Phải biết cái sau hai người thế nhưng là không có bắt được truyền thừa đại điện truyền thừa, có thể ngay cả như vậy, bọn hắn lại cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình đặt song song vì tứ đại kỳ tài, điểm này đủ để chứng minh bọn họ ưu tú. Đương nhiên, bây giờ Hạ Hầu Xuyên đã cho thấy khoảng không gian áo nghĩa, lại đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ đạt đến một cái rất sâu cảnh giới, cho dù là cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình truyền thừa so sánh, cũng không kém chút nào. Như vậy, Hạ Hầu Xuyên có rảnh gian áo nghĩa, Thác Bà Thường lại có bài tẩy gì, có thể để cho hắn trở thành tứ đại kỳ tài một trong đâu. Dường như là cảm ứng được Lâm Thần ánh mắt, Thác Bà Thường cũng hướng Lâm Thần nhìn bên này đi qua, bốn mắt trên không trung liếc nhau một cái, Thác Bà Thường khóe miệng đột một lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó quay đầu, lại quan sát Chư Cát Hồng giữ Hạ Hầu Xuyên tỉ thí đi. Cái này Thác Bà Thường, cũng không đơn giản, Lâm Thần nhìn chằm chằm Thác Bà Thường một mắt, vừa rồi mặc dù hai người chỉ là liếc nhau, có thể Lâm Thần lại tại mới vừa đối mặt bên trên cảm nhận được một tia uy hiếp, Thác Bà Thường thực lực. Chỉ sợ so Lâm Thần tưởng tượng còn cao hơn một chút. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tiếp tục quan sát Chư Cát Hồng giữ Hạ Hầu Xuyên tỉ thí. Ngay tại Lâm Thần suy tư này nháy mắt thời gian, Chư Cát Hồng giữ Hạ Hầu Xuyên đã đối kích một cái trưởng. Mặc dù nói, Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa phương thức công kích rất là quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng mà Chư Cát Hồng lực phản ứng cũng rất cường đại, chỉ là trong chốc lát, hắn tự lấy trưởng pháp công kích, vừa vặn ngăn cản được Hạ Hầu Xuyên công kích. Mà cái sau một kiếm này, trừ ra vận dụng khoảng không gian áo nghĩa bên ngoài, cũng chỉ là phổ thông một kiếm, đương nhiên, mặc dù chỉ là đòn công kích bình thường, uy lực của nó cũng là thập phần cường đại, liền xem như Khương Duyệt đi lên, muốn ngăn trở Hạ Hầu Xuyên cái này thật đơn giản một kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Hạ Hầu Xuyên đánh ra một kiếm này bảo kiếm, chính là nửa bộ bảo khí. Nửa bộ bảo khí bên trên khắc có trận pháp, có thể tăng phúc uy lực công kích. Lại thêm Hạ Hầu Xuyên tu vi vốn thân cũng rất cao, bởi vậy hắn cái này thật đơn giản một kiếm, uy lực tự nhiên cũng cường đại vô cùng. Không nghỉ mắt Hầu Xuyên thực lực cường đại, Chư Cát Hồng cũng không yếu, hắn dưới một trường, càng là giữ Hạ Hầu Xuyên công kích cân sức ngang tài, đánh thành ngang tay. Chư Cát Hồng, người tất nhiên đi qua truyền thừa đại điện, như vậy người chắc chắn lấy được bên trong truyền thừa. Ta khuyên người vẫn là vận dụng của ngươi truyền thừa, không phải vậy, người thất bại rất nhiều thảm. Mặc dù đánh thành ngang tay, Hạ Hầu Xuyên lại không có mảy may lo lắng, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn đồng dạng. Khẩu khí của hắn, càng là mang theo một tia cuồng ngạo, hoàn toàn không đem Chư Cát Hồng để vào mắt, tựa hồ Chư Cát Hồng công kích có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chính là truyền thừa đại điện truyền thừa. Như ngươi mong muốn, Chư Cát Hồng lạnh rên một tiếng, cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa. Nếu như một mực đánh tiếp như vậy, không sử dụng bất diệt trưởng, như vậy Gia Cát Hàng thật đúng là không nắm chắc có thể thắng qua Hạ Hầu Xuyên. Đồng dạng, Hạ Hầu Xuyên cũng là như thế. Một câu nói xong, Chư Cát Hồng hai tay bỗng nhiên duỗi ra, từ trong cơ thể hắn, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cường hãn khí tức. Cỗ khí tức này, liền phảng phất có thể hủy thiên diệt địa một dạng, trong chốc lát bao phủ lại toàn bộ đại điện. Trong đại điện tất cả mọi người biến sắc, cho dù là Lâm Thần, Đặng Vô Tình cùng với Thác Bạt Thường, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Đến nỗi những người khác, càng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bị từ Chư Cát Hồng trên thân tản mát ra cỗ khí thế này, làm cho chật vật không thôi. Vẻn vẹn là khí thế, thì có như thế uy áp, Chư Cát Hồng thực lực thật là mạnh mẽ. Không hổ là tứ đại kỳ tài, Chư Cát Hồng thực lực đều cường đại như vậy Hạ Hầu Xuyên thực lực chỉ sợ cũng vô cùng cường đại, còn tốt Lâm Thần thông minh, không có đáp ứng Hạ Hầu Xuyên luận bàn tỉ thí, không phải vậy hắn liền thảm rồi. Cũng không sao, bây giờ Chư Cát Hồng đã thay Lâm Thần tiếp nhận Hạ Hầu Xuyên luận bàn tỉ thí, theo ta thấy, Chư Cát Hồng thực lực cường đại như vậy, Hạ Hầu Xuyên chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lâm Thần hẳn là không sự tình. Nghe bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nguyên bản đứng tại trong đại điện giữ Hạ Hầu Xuyên chiến đấu, hẳn là hắn. Chư Cát Hồng tại truyền thừa chi địa lấy được là bất diệt trưởng, truyền thừa chi địa truyền thừa chia rất nhiều loại, tỉ như Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý, những thứ này cũng chỉ là kiếm ý truyền thừa một loại, dù sao kiếm ý thế nhưng là điểm bát đại chủng loại, đồng dạng, Chư Cát Hồng lấy được bất diệt trưởng, cũng chỉ là rất nhiều truyền thừa một loại. Bất quá ngay cả như vậy, Chư Cát Hồng lấy được bất diệt trưởng, uy lực cũng không thể khinh thường. Cũng chính bởi vì cái này không diệt trưởng truyền thừa, Chư Cát Hồng lúc này mới có thể tiến vào tứ đại kỳ tài bên trong. Đây chính là bất diệt trưởng truyền thừa sao? Lâm Thần hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Chư Cát Hồng hai tay. Trong đại điện đám người, Lâm Thần, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy, Khương Duyệt mấy người là biết Chư Cát Hồng trong tay nắm giữ bất diệt trưởng truyền thừa. Bất quá mặc dù tin tưởng Chư Cát Hồng bất diệt trưởng truyền thừa, nhưng bọn hắn cũng không gặp Chư Cát Hồng thi triển qua bất diệt trưởng, bởi vậy đối với hắn bất diệt lòng bàn tay thực chất cũng tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, Chư Cát Hồng bất diệt trưởng truyền thừa uy lực tự nhiên cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Dù sao cũng là truyền thừa, chỉ cần tu luyện lên, với nhau uy lực cũng là khá cường đại. Đối mặt Chư Cát Hồng bất diệt trưởng, Hạ Hầu Xuyên cũng không dám sơ suất, sắc mặt hắn ngưng trọng, tay nắm lấy Huyền Dương kiếm. Một kiếm hướng Chư Cát Hồng chém xuống. Không có chút nào xinh đẹp, vẫn là thuần túy một kiếm. Có thể theo Hạ Hầu Xuyên một kiếm này chém xuống, nhất thời, một cỗ mênh mông không gian ý cảnh tràn ngập toàn bộ đại điện, Hạ Hầu Xuyên bên dưới một kiếm, càng là trong chớp mắt xuyên thấu mấy chục mét xa, trực tiếp xuất hiện tại Chư Cát Hồng trước mặt. Tê, đám người hít vào một hơi, Hạ Hầu Xuyên một kiếm này, bộc phát ra khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu, không chút nào thấp hơn Chư Cát Hồng bất diệt trường. Chỉ từ về khí thế nhìn, hai người công kích cân sức ngang tài. Dù sao Hạ Hầu Xuyên một kiếm này bộc phát ra khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu, thật sự là nhiều lắm, so trước đó hắn thả ra cái kia khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu, nhiều ít nhất mấy lần. Thật là không có nghĩ đến a, Chư Cát Hồng có bất diệt trưởng truyền thừa, Hạ Hầu Xuyên cũng có khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Hạ Hầu Xuyên nhất định phải thua đâu, hiện tại xem ra, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Không sai. Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu, luận uy lực, chưa chắc so Chư Cát Hồng bất diệt trưởng yếu. Một cái là truyền thừa chi địa truyền thừa bất diệt trưởng, một cái là khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu, một trận chiến này, tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt. Bị Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa rung động đồng thời, đám người cũng đối một trận chiến này mong đợi. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình đều là bị Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu làm cho sững sờ. Cho dù là đi Hạ Hầu Xuyên tương đối quen thuộc Thác Bạt Thường cũng là trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. So sánh Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người, Thác Bạt Thường không thể nghi ngờ đối với Hạ Hầu Xuyên càng hiểu hơn, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa vậy mà lĩnh ngộ được tình trạng này. Nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ mới qua không đến trong chốc lát, mọi người ở đây nghị luận thời gian qua một lát, trong đại điện, hai người công kích tương giao lại với nhau. Phanh, một đạo âm thanh nặng nề vang lên. Theo đạo này tiếng vang trầm trầm, tại trong đại điện, bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói, trong chốc lát bao phủ toàn bộ đại điện, trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, cho dù là hai lỗ tai, cũng là một hồi vù vù. Lực lượng thật là cường đại, Lâm Thần khẽ hít một hơi, linh hồn của hắn lực cường đại vô cùng, cũng bởi vậy, so sánh với người khác, Chư Cát Hồng giữ Hạ Hầu Xuyên chiến đấu đối với Lâm Thần tạo thành ảnh hưởng cũng không nhiều. Ngược lại là Trương Sích Thủy, Khương Duyệt bọn người, bị cái kia rực rỡ bạch quang hoàn toàn bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, chớp mắt bao phủ toàn bộ đại điện, nhất thời liền nhìn thấy Chư Cát Hồng cùng Hạ Hầu Xuyên tình hình, một kích này phía sau, bây giờ hai nhân câu là hướng về sau chợt lui ra, lẫn nhau cách biệt có mấy ngàn mét xa, Hạ Hầu Xuyên càng là trực tiếp thối lui đến đại điện cửa vào, dọc theo quảng trường bên trên, mà Chư Cát Hồng cũng thối lui đến Đặng Vô Tình hậu phương. Hai người sắc mặt đều là vô cùng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, Chư Cát Hồng hai tay còn tại khẽ run, tựa hồ vừa rồi Hạ Hầu Xuyên nhất kích đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Dù sao, Chư Cát Hồng mặc dù nắm giữ truyền thừa chi địa bất diệt trưởng truyền thừa, nhưng Hạ Hầu Xuyên cũng không kém, hắn lĩnh ngộ khoảng không gian áo nghĩa, lại đem khoảng không gian áo nghĩa nắm giữ được một cái định cảnh giới. Hắn khoảng không gian áo nghĩa một khi phóng xuất ra, bốn phía này nhất định khu vực phạm vi không gian, đều sẽ bị hắn nắm trong tay, lại thêm nửa bước bảo khí Huyền Dương kiếm đối với hắn uy lực công kích dao động, như thế phía dưới, hắn nhất kích uy lực có thể tưởng tượng được. Hạ Hầu Xuyên hít một hơi thật sâu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chư Cát Hồng, Gia Cát về sau khắc hai tay run nhẹ nhẹ, Hạ Hầu Xuyên chẳng lẽ không phải, hắn cho dù nắm Huyền Dương kiếm, cũng là đang run rẩy, liên đới Huyền Dương kiếm phát ra ong ong ong nhẹ âm thanh. Bạch quang xuất hiện nhanh, cũng biến mất nhanh, rất nhanh, đám người liền gặp được Chư Cát Hồng giữ Hạ Hầu Xuyên tình hình. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Các ngươi nhìn, Chư Cát Hồng vừa rồi đánh ra một chưởng bàn tay đang run rẩy, ân. Hạ Hầu Xuyên cũng là ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kết quả này, dù cho trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Đám người nguyên bản kiến thức Chư Cát Hồng bất diệt trưởng, lại gặp được Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa, đối với hai người thực lực có bước đầu phán đoán, bất phân thắng bại cũng coi như là trong dự liệu, có thể nghĩ đến Chư Cát Hồng bất diệt trưởng chính là truyền thừa chi địa truyền thừa, hai người bất phân thắng bại, nhưng cũng nhường đám người ngoài ý muốn. Đổi lại là ta, vô luận Hạ Hầu Xuyên vẫn là Chư Cát Hồng, ta muốn ngăn lại bọn họ một kích này đều không dễ dàng như vậy. Đặng Vô Tình thần sắc khuôn mặt có chút động, đối với Chư Cát Hồng thực lực, Đặng Vô Tình tự nhiên tin tưởng. Chư Cát Hồng có bất diệt trưởng truyền thừa, Đặng Vô Tình cũng có tuyệt tình đao ý truyền thừa. Chân chính cùng Chư Cát Hồng đánh nhau, Đặng Vô Tình không có nắm chắc thắng lợi, nhưng mà cũng không thua. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Hạ Hầu Xuyên thực lực cũng cường hãn khó mà phục thêm, mặc dù nói Hạ Hầu Xuyên chiếm nửa bước bảo khí tiện nghi, nhưng phải biết, bảo vật cũng là thực lực một bộ phận, Hạ Hầu Xuyên có nửa bước bảo khí, đó là bản lãnh của hắn. Xem ra, tứ đại kỳ tài, không có người nào có thể thắng được người nào. Thác Bạt Thường hai mắt cũng híp lại. Đại sư huynh, tu vi của ngươi đã là dạng này còn không thắng được Hạ Hầu Xuyên. Thác Bạt Thường bên cạnh một thanh niên thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hắn là Thác Bạt Thường sư đệ, hai người quan hệ rất tốt, đối với Thác Bạt Thường tu vi tình huống cũng khá hiểu. Thác Bạt Thường lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Tu vi của ta mặc dù đột phá, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Hạ Hầu Xuyên đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ cũng càng thêm một bước sao? Bây giờ ta đối đầu hắn, liền xem như thắng lợi, cũng là thắng hiểm. Hắn không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thác Bạt Thường tu vi, không hề giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy, trên thực tế tại hơn nửa tháng phía trước, tu vi của hắn đã đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ là Thác Bạt Thường lợi dụng ẩn nấp tu vi công pháp, đem hắn tu vi ẩn nặc, lúc này mới dẫn đến Chư Cát Hồng bọn người không nhìn ra. Nguyên bản Thác Bạt Thường đột phá tu vi, hắn có nắm chắc chiến thắng tứ đại kỳ tài ba người khác, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa, Thác Bạt Thường không khỏi cải biến ý nghĩ trong lòng. Trước kia Hạ Hầu Xuyên đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, tuyệt đối không có thâm hậu như vậy. Lúc kia Thác Bạt Thường tu vi cũng không có đột phá, hắn có thể giữ Hạ Hầu Xuyên bất phân thắng bại, mà bây giờ, Thác Bạt Thường đột phá tu vi, có thể Hạ Hầu Xuyên đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ cũng càng thêm một bước, tình huống như thế phía dưới. Hắn nếu là thật sự giữ Hạ Hầu Xuyên đánh nhau, muốn thắng, liền không có đơn giản như vậy. Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, Thác Bạt Thường cùng hắn bên người thanh niên lời nói, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Thác Bạt Thường đột phá tu vi, Lâm Thần trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc, trên mặt của hắn, cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không hổ được vinh dự tứ đại kỳ tài, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Lâm Thần trong lòng cười nhẹ một tiếng. Trong đại điện, Chư Cát Hồng giữ Hạ Hầu Xuyên xa xa rằng co, một lát sau, hai nhân câu là ổn định khí tức. Chư Cát Hồng thần sắc bất động, trầm giọng nói, ngang tay a. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, Chư Cát Hồng cường đại nhất một chiêu, chính là bất diệt trưởng, nhưng mà hắn cho dù dùng tới bất diệt trưởng, hắn cũng không cách nào đánh bại Hạ Hầu Xuyên. Đồng dạng, tại Chư Cát Hồng xem ra, Hạ Hầu Xuyên có thể lĩnh ngộ được thâm hậu như thế khoảng không gian áo nghĩa, đã rất nhường hắn kinh ngạc, bất quá muốn đánh bại hắn, cũng là không thể nào. Hai người bọn họ chỉ có thể ngang tay, chỉ là, Chư Cát Hồng tính toán ngang tay, Hạ Hầu Xuyên sẽ không vui lòng. Hắn có thể không quan tâm tứ đại kỳ tài thân phận, nhưng mà không gian mảnh vụn, hắn nhất thiết phải nắm bắt tới tay. Cái này liên quan đến hắn tương lai tu luyện kế hoạch, không có không gian mảnh vụn, như vậy hắn cho dù đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, so với có uy tín bão nguyên cảnh cường giả vẫn như cũ không bằng, nhưng có không gian mảnh vụn lại khác biệt. Nếu như hắn có không gian mảnh vụn, thành công sáng tạo ra không gian bí cảnh, như vậy thực lực của hắn liền có thể đề thăng mấy cái cấp độ, đến lúc đó, liền xem như lâu năm bão nguyên cảnh cường giả, Hạ Hầu Xuyên cũng không sợ. Ngang tay có thể, nhưng Lâm Thần đi ra cùng ta tranh tài một hồi. Hạ Hầu Xuyên từ tốn nói. Chư Cát Hồng nhướng mày. Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy, cùng với trong đại điện đám người cũng là trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc. Sự tình đều đến nước này, Hạ Hầu Xuyên còn muốn giáo huấn Lâm Thần, đây không khỏi cũng quá đáng đi. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, trong lòng đối với Hạ Hầu Xuyên mà nói cũng có chút nổi nóng, hắn đơn giản chính là không có cùng Hạ Hầu Xuyên trao đổi bảo vật thôi, nhưng mà Hạ Hầu Xuyên lại nhiều lần muốn giáo huấn hắn, dù cho Chư Cát Hồng đứng ra, Hạ Hầu Xuyên vẫn như cũng muốn giáo huấn Lâm Thần. Giống giống, Lâm Thần trên bả vai Tiểu Bạo Hùng làm nửa ngày, rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra, bây giờ nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên còn muốn đối phó Lâm Thần, không khỏi từ Lâm Thần trên bờ vai nhảy xuống tới, hướng về Hạ Hầu Xuyên gầm nhẹ hai tiếng, sau đó nó xoay người, hướng về phía Lâm Thần lộ ra nhe răng chi sắc. Lâm Thần nở nụ cười, Tiểu Bạo Hùng ý tứ, là muốn cho Lâm Thần ra tay giáo huấn một chút Hạ Hầu Xuyên, cái này Hạ Hầu Xuyên không biết trời cao đất rộng, thật đúng là đem Lâm Thần tại chỗ một cái quả hồng mềm. Lâm Thần lắc đầu, không nói gì, hắn là có thể giống Tiểu Bạo Hùng ý tứ như thế, trực tiếp ra tay đối phó Hạ Hầu Xuyên, nhưng mà hiện tại Chư Cát Hồng đang cùng Hạ Hầu Xuyên thương lược, hắn lúc này đứng ra ngược lại có chút không ổn, chỉ làm cho người rơi xuống một cái cũng không biết tốt xấu ấn tượng. Trong đại điện, Hạ Hầu Xuyên nhìn thấy bốn phía mọi người bộ dáng, không khỏi cười nhạt một tiếng, một chút cũng không có lo lắng bộ dáng. Đương nhiên, chư vị không nên hiểu lầm ta ý tứ. Tại hạ nhưng không có muốn giáo huấn Lâm Thần dự định. Hạ Hầu Xuyên thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền lại đến tất cả mọi người trong tai. Nghe nói như thế, đám người sững sờ. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Hầu Xuyên nhường Lâm Thần đi ra cùng hắn tranh tài một hồi, chính là vì giáo huấn Lâm Thần, dù sao Lâm Thần tu vi chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong. Hạ Hầu Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, ta ý tứ, là cùng Lâm Thần đánh một cái đánh cược. Tiền đặt cược, chính là ta nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm, Lâm Thần không gian mảnh vụn đến nỗi đánh cuộc phương thức, ta cùng với Lâm Thần tranh tài một hồi. Nếu như hắn thua, không gian mảnh vụn về ta, nếu như ta thua, ta nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm về hắn, về sau ta bảo đảm không tìm hắn phiền phức. Hạ Hầu Xuyên nghe được lời này vừa ra, nhất thời trong đại điện ồn ào đứng lên. Không có khả năng, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà ngươi đã là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hàm nghĩa của không gian cũng lĩnh ngộ được cảnh giới, rõ ràng là Lâm Thần thua. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình liền nói. Khương Duyệt cũng là sầm mặt lại, Hạ Hầu Xuyên, ngươi quá mức. Tại mọi người xem ra, đánh cuộc này hoàn toàn là không công bình, rõ ràng chính là Lâm Thần thua, Hạ Hầu Xuyên thắng, cùng ăn cướp trắng trợn cơ hồ không có gì khác biệt, thật muốn nói khác biệt lời nói. Như vậy thì là trên mặt chữ khác biệt, Hạ Hầu Xuyên lấy đánh cuộc phương thức đoạt Lâm Thần không gian mảnh vụn. Cái này Hạ Hầu Xuyên, muốn như vậy muốn ta không gian mảnh vụn Lâm Thần cũng có chút kinh ngạc, nói tới nói lui, Hạ Hầu Xuyên chính là vì không gian của hắn mảnh vụn. Bất quá, đánh cuộc này, chưa hẳn lại không thể đáp ứng, Lâm Thần vốn là muốn chiếu cố Hạ Hầu Xuyên, tất nhiên còn tăng thêm tiền thưởng này, như vậy Lâm Thần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, đây là Lâm Thần ý nghĩ. Tại Chư Cát Hồng bọn người xem ra, đánh cuộc này, đối với Lâm Thần phải không công bình. Cho nên, bọn hắn kiên quyết sẽ không để cho Hạ Hầu Xuyên được như ý. Hạ Hầu Xuyên, ta cuối cùng nói lại lần nữa, Lâm Thần là không thể nào cùng ngươi đánh cuộc này, ngươi cũng đừng hòng đánh Lâm Thần không gian mảnh vụn chủ ý. Chư Cát Hồng trầm giọng nói, Lâm Thần đã từng giúp đại ân của hắn đem Lâm Thần làm huynh đệ đến xem, nếu là huynh đệ, như vậy thì muốn giúp đến cùng. Bây giờ Hạ Hầu Xuyên muốn cướp Lâm Thần không gian mảnh vụn, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Nói như vậy, ngươi là muốn ngăn cản ta? Hạ Hầu Xuyên sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vòng hung ác quang, tất cả ngăn cản hắn lấy được không gian mảnh vụn người, cũng là hắn trưởng thành chướng ngại, nhất thiết phải diệt trừ. Ta đã nói qua, Lâm Thần không gian mảnh vụn, ngươi đừng nghĩ nhận được. Gặp tình hình này, Trừ Cát Hồng sầm mặt lại, đan điền chân nguyên bắt đầu dâng lên. Mặc dù nói Hạ Hầu Xuyên đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ không tệ, thực lực rất mạnh, nhưng Trừ Cát Hồng cũng không yếu, nếu đánh thật, hai người chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, đây là ta cùng Lâm Thần sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cứng rắn muốn nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Hầu Xuyên trong miệng vừa nói, trên người của hắn khí tức đột nhiên cấp tốc tăng cường đứng lên, nhất thời, một cỗ hoảng sợ uy áp bao phủ toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người biến sắc, một chút chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, càng là sắc mặt trắng bệch, thần sắc thì tràn đầy vẻ không thể tin được. Chân đạo cảnh đỉnh phong, Lâm Thần thần sắc khuôn mặt có chút động. Hạ Hầu Xuyên, vậy mà cũng che giấu tu vi, hắn là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Thác Bà Thường thần sắc không nói ra được kinh ngạc, tu vi của hắn tại nửa tháng trước đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới Hạ Hầu Xuyên cũng đột phá tu vi. Cần phải biết rằng, Hạ Hầu Xuyên không chỉ tu vì đột phá, hắn đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, cũng là cực cao. Hạ Hầu Xuyên bộc phát ra tu vi thật sự, làm cho tất cả mọi người cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi. Trừ Cát Hồng cũng là như thế, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phía trước Hạ Hầu Xuyên cùng hắn tỉ thí lúc, Hạ Hầu Xuyên lại còn che giấu thực lực. Giật mình đi qua, Trừ Cát Hồng sắc mặt cũng càng khó coi. Hạ Hầu Xuyên đem tu vi áp chế ở chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dựa vào hàm nghĩa của không gian huyền diệu, có thể cùng hắn bất phân thắng bại, mà bây giờ, Hạ Hầu Xuyên không tiếp tục áp chế tu vi, chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, lại thêm hắn đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ. Tình huống như thế phía dưới, chỉ sợ Trừ Cát Hồng không phải là đối thủ của hắn. Không phải Hạ Hầu Xuyên đối thủ, như vậy hắn liền ngăn cản không được Hạ Hầu Xuyên đi đối phó Lâm Thần. Bây giờ, ngươi còn nghĩ ngăn cản ta sao? Hạ Hầu Xuyên hai tay nắm Huyền Dương kiếm, thần sắc lãnh đạm nhìn qua Trừ Cát Hồng, ngữ khí không nói ra được ngạo nghễ. Muốn chiến, vậy thì chiến, cần gì phải nói nhảm. Trừ Cát Hồng lạnh rên một tiếng, Hạ Hầu Xuyên chân thực thực lực nhường hắn trong lòng có e dè. Có thể ngay cả như vậy, Trừ Cát Hồng cũng không dự định lui lại, dù sao, nếu như hắn lui lại, như vậy Lâm Thần liền muốn trực tiếp đối mặt Hạ Hầu Xuyên, đến lúc đó, chỉ sợ Lâm Thần không gian mảnh vụn khó giữ được. Đương nhiên, đây là Trừ Cát Hồng ý nghĩ, tình huống thực tế cũng không phải hắn nghĩ dạng này. Hừ, đối thoại của hai người rất nhanh, đám người còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Hạ Hầu Xuyên liền lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng Trừ Cát Hồng vọt tới. Tốc độ thật nhanh, Trừ Cát Hồng hai con ngươi ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Hạ Hầu Xuyên không có bại lộ chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi lúc liền đã nhường hắn kiêng kỵ, bây giờ Hạ Hầu Xuyên bạo phát tu vi thật sự, Trừ Cát Hồng thì càng phải ứng phó cẩn thận, không phải vậy, thua chính là hắn. Không biết sống chết, Hạ Hầu Xuyên khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, cứ như vậy trong chốc lát, hắn đã xuất hiện ở Trừ Cát Hồng trước người, sau đó, một kiếm hướng Trừ Cát Hồng chém xuống. Trừ Cát Hồng không dám khinh thường chút nào. Hai tay của hắn hiện lên trường, lúc này liền hướng về Hạ Hầu Xuyên hai trường vỗ xuống, theo cái này hai trường đánh ra, nhất thời một cỗ giống như phía trước Trừ Cát Hồng thi triển bất diệt trường lúc một dạng khí tức bộc phát trong chốc lát bao phủ toàn bộ đại điện, nhường đám người lần nữa biến sắc. Chỉ là đám người còn không có tại Trừ Cát Hồng bất diệt trường khí tức bao phủ xuống phản ứng lại, sau một khắc, liền nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên Huyền Dương kiếm oanh kích từ A Trừ Cát Hồng tay trường. Phanh phanh, hai đạo tiếng vang trầm nặng. Theo cái này tiếng vang trầm nặng, Trừ Cát Hồng chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn từ Hạ Hầu Xuyên Huyền Dương kiếm bên trên truyền đến, sắc mặt hắn tái đi, cơ thể hướng về sau lui ra ngoài, cổ họng lăn lộn, một tia nhàn nhạt máu tươi từ trong miệng chảy ra. Cùng Trừ Cát Hồng nhất kích phía sau, Hạ Hầu Xuyên cũng là hướng về sau lui hai bước, thế nhưng vẻn vẹn hai bước, so sánh chật vật không chịu nổi Trừ Cát Hồng, không biết tốt hơn bao nhiêu. Ngăn ta giả, chết! Hạ Hầu Xuyên hé miệng nhẹ nhàng nhúc nhích. Không có phát ra âm thanh, nhưng mà không ít người nhưng nhìn ra hắn ngoạ nguệ miệng, muốn nói. Sau đó, Hạ Hầu Xuyên khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, trong tay Huyền Dương kiếm một kiếm lần nữa bổ ra. Bổ ra một kiếm này lúc, Hạ Hầu Xuyên cơ thể cũng không có động, mà là đứng ở tại chỗ, thế nhưng là, theo một kiếm này bổ ra, thân thể của hắn không gian bốn phía bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, Sau một khắc, Hạ Hầu Xuyên bỗng nhiên xuất hiện tại Chư Cát Hồng trước mắt. Vô cùng đột ngột, phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng. Chư Cát Hồng bây giờ chính đang ở vừa mới ngăn cản nhất kích, sau này tình huống vô lực phía dưới, lại thêm Hạ Hầu Xuyên một kích này vô cùng quỷ dị, vận dụng càng thâm ảo hơn hàm nghĩa của không gian, hắn muốn ngăn cản, căn bản không kịp. Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường, Trương Xích Thủy, Khương Duyệt đám người sắc mặt đều là khẽ biến. Hạ Hầu Xuyên vậy mà muốn giết Chư Cát Hồng, phải biết đây chính là thưởng bảo sẽ, thưởng bảo trong buổi họp giới hạn tại luận bàn tỉ thí, mà Hạ Hầu Xuyên nhưng là phải phá hư thưởng bảo biết quy củ, muốn chém giết Chư Cát Hồng. Bây giờ tất cả mọi người không có cẩn thận suy nghĩ vừa rồi Hạ Hầu Xuyên cơ thể đột nhiên tiêu thất, tiếp đó lại đột nhiên xuất hiện tình hình quỷ dị, lực chú ý của mọi người, toàn bộ đặt ở Hạ Hầu Xuyên huyền dương kiếm bên trên. Một kiếm này chỉ cần rơi xuống, Chư Cát Hồng không chết cũng muốn trọng thương. Ngươi dám, thấy rõ Hạ Hầu Xuyên huyền dương kiếm sắp đánh trúng chính mình, Chư Cát Hồng tức giận sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thưởng bảo sẽ há có thể giết người. Hơn nữa không nói điểm này, Hạ Hầu Xuyên cũng bởi vì Chư Cát Hồng ngăn cản hắn đối phó Lâm Thần, liền muốn giết Chư Cát Hồng, đây cũng quá âm hiểm xảo trá. Nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ mới qua không đến trong chớp mắt. Bây giờ, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường, Khương Duyệt bọn người muốn xuất thủ cứu Chư Cát Hồng, căn bản không kịp, phải biết Hạ Hầu Xuyên công kích, đã sẽ phải đánh trúng Chư Cát Hồng. Giống giống, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, đám người chỉ thấy được một đạo thân ảnh xinh xắn thoáng qua, trong nháy mắt xuất hiện tại Chư Cát Hồng trước mặt. Đinh, cơ hồ là đạo này cái bóng vừa mới xuất hiện, một đạo thanh thúy vô cùng, phảng phất kim loại đụng nhau âm thanh vang lên. Hừ, Hạ Hầu Xuyên một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị cơ thể hướng về sau lui mấy bước, hai tay nắm chặt sắp đánh trúng Chư Cát Hồng huyền dương kiếm, bây giờ cũng bị đánh lui, công kích đình trệ. Hô, không có việc gì, Chư Cát Hồng không sao. Nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên lùi lại, không ít người thở nhẹ thở ra một hơi, cảm xúc trầm tĩnh lại đồng thời, những người này cũng hướng vừa rồi cái bóng kia nhìn sang. Bóng người kia tốc độ thật nhanh, đám người chỉ là cảm thấy một đạo quang ảnh thoáng qua, ngay sau đó là đinh một tiếng, Hạ Hầu Xuyên lui lại. Tốc độ quá nhanh, không có người nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà cái này xem xét, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Liền nhìn thấy một đầu, mèo con bộ dáng khả ái yêu thú đang đứng tại Chư Cát Hồng bên cạnh, hướng về Hạ Hầu Xuyên mắng nhiếc. Ân, đây không phải Lâm Thần trên thân con yêu thú kia sao? T, đây là yêu thú gì, lại có thực lực cường đại như vậy, có thể ngăn cản Hạ Hầu Xuyên nhất kích. Phải biết Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, đầu này yêu thú thực lực có phần cũng quá cường đại một chút ha. Phía trước đám người nhìn thấy Lâm Thần tu vi chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, liền cũng không nhìn kỹ trên bả vai hắn Tiểu Bạo Hùng, mà giờ khắc này Tiểu Bạo Hùng đột nhiên phát huy, không khỏi làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, Thác Bạt Thường sắc mặt nghiêm túc nói, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tiểu Bạo Hùng cấp bậc. Tiểu Bạo Hùng thân phận, ngoại trừ Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình mấy người bên ngoài, những người còn lại hoàn toàn không biết, bọn hắn chỉ biết là Tiểu Bạo Hùng là theo chân Lâm Thần tiến vào, mà Lâm Thần tu vi theo bọn hắn nghĩ lại chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong, tình huống như thế phía dưới, tự nhiên cũng sẽ không quá qua ải chú Tiểu Bạo Hùng. Cũng chính vì vậy, Tiểu Bạo Hùng cường hãn tu vi bị đám người cho không thèm chú ý đến, mà bây giờ Tiểu Gia Hỏa đột nhiên bộc phát, nhất cử đem Hạ Hầu Xuyên cho đánh bay, hung hăng nhường đám người chấn kinh một cái. Lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú A, cái này, đây vẫn là Lâm Thần sủng vật sao? Có thể để cho một đầu lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thần phục, Lâm Thần chỉ sợ cũng không đơn giản A. Đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn một chút Tiểu Bạo Hùng, lại nhìn một chút Lâm Thần, thần sắc rất là kinh ngạc. Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, lại có một đầu lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú giúp đỡ. Khiếp sợ đồng thời, không ít người cũng hâm mộ. Phải biết, lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thế nhưng là đã sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi cao thủ, có một đầu yêu thú như vậy ở bên người, dám đánh chính mình chú ý người thật đúng là không nhiều. Giống giống, không để ý đến đám người, Tiểu Bạo Hùng đứng tại Chư Cát Hồng bên cạnh, hướng về Hạ Hầu Xuyên gầm nhẹ. Năm đó ở truyền thừa chi địa, Tiểu Bạo Hùng cũng là bọn hắn xông qua truyền thừa đại điện một thành viên, mặc dù nhỏ ra hỏa là một đầu yêu thú, nhưng đã mở linh trí, Chư Cát Hồng đám người cũng không có đem hắn xem như yêu thú nhìn, tương phản, mà là đem Tiểu Bạo Hùng xem như bằng hữu của mình. Đồng dạng, Tiểu Bạo Hùng cũng là như thế. Bởi vậy, nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên muốn xuất thủ chém giết Chư Cát Hồng thời điểm, Tiểu Gia Hỏa không chút do dự ra tay, nhất cử đem Hạ Hầu Xuyên cho đẩy lui. Hạ Hầu Xuyên híp đôi mắt một cái, ẩn ẩn thoáng qua vẻ sát ý, lăn. Giống giống, tiểu bạo hùng bị Hạ Hầu Xuyên cái chữ này cho làm cho có chút nổi nóng, nó rít lên một tiếng phía sau, lúc này liền thi triển ra thú thần chi đạo, nhất thời, thân thể của nó dùng tốc độ cực nhanh, chớp mắt thì đến được 15 trượng cao, đầu cơ hồ đội lên đại điện ngoài miệng phương. Nhìn qua đột nhiên trở nên lớn tiểu bạo hùng, đám người không khỏi sửng sốt. Đây chính là thú thần chi đạo sao? Đặng Vô Tình, Trừ Cát Hồng mấy người con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn họ là biết tiểu gia hỏa lấy được truyền thừa đại điện thú thần truyền thừa, nhưng là từ chưa thấy qua tiểu bạo hùng thi triển qua. Bất quá bọn hắn tin tưởng, những người còn lại cũng không biết. Cái này, bạo hùng, đây là năng lực gì? Theo ta được biết bạo hùng nhiều nhất là cao khoảng 1 trượng, tại sao đột nhiên tăng vọt đến 15 trượng? Đám người trợn mắt hốc mồm, Hạ Hầu Xuyên cũng có chút kinh ngạc, tiểu bạo hùng loại này đột nhiên biến hóa, làm hắn lấy làm kinh hãi, dù sao vậy bạo hùng, cho dù là trưởng thành, đạt đến lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cũng không có tiểu gia hỏa lớn như vậy biến hóa, mà tất nhiên tiểu bạo hùng có thể tăng lớn thân thể của mình, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Bất quá mặc dù tiểu bạo hùng cho thấy thực lực cường hãn, có thể Hạ Hầu Xuyên trên mặt lại không chút nào vẻ lo lắng. Tựa hồ tiểu bạo hùng đối với hắn không có uy hiếp chút nào một dạng. Ta nói lại lần nữa, lăn đi. Hạ Hầu Xuyên hai tay nắm Huyền Dương kiếm, thân sắc lạnh lùng, nhưng khẩu khí nhưng là vô cùng cuồng ngạo. Giống, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn một chảo chụp vào Hạ Hầu Xuyên. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, tiểu bạo hùng đột nhiên vang lên cái gì, nó cố nén một chảo vồ chết Hạ Hầu Xuyên ý nghĩ, quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần. Đám người cũng không khỏi theo sát tiểu bạo hùng ánh mắt, cũng nhìn về phía Lâm Thần. Đối mặt vô số người ánh mắt, Lâm Thần thần sắc không có bối rối chút nào, hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng lên. Tiểu bạo hùng sở dĩ cố nén không có ra tay, đó là bởi vì phía trước Lâm Thần đã thông báo. Hạ Hầu Xuyên không phải muốn cùng hắn đánh cược đối chiến sao? Như vậy Lâm Thần liền làm thỏa mãn hắn tâm nguyện này. Đương nhiên, những người khác không rõ ràng. Khương Duyệt, Trương Sích Thủy bọn người gặp tình hình này, sắc mặt biến hóa, phải biết Hạ Hầu Xuyên là muốn đối phó Lâm Thần, bây giờ Lâm Thần đi lên, đó không phải là dê vào ổ sói, tự tìm đường chết. Lâm Thần, đừng đi qua, ta cũng không tin Hạ Hầu Xuyên sẽ bắt ngươi như thế nào. Khương Duyệt trầm thấp nói, mặc dù nói, Trừ Cát Hồng bại bởi Hạ Hầu Xuyên, có thể Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt cũng không phải kẻ yếu, từng cái thực lực cường đại, liên thủ, không nói có thể đánh bại Hạ Hầu Xuyên. Ngăn chặn hắn, không để hắn tới đối phó Lâm Thần là tuyệt đối không có vấn đề. Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy hai người cũng nhìn về phía Lâm Thần, hai người tính cách đều có chút lạnh nhạt, nhưng bây giờ thần sắc cũng không nhịn được có chút lo lắng, rõ ràng cũng nhận vi Lâm Thần đi qua, đó là tự tìm đường chết. Hạ Hầu Xuyên bây giờ cũng không có đi chú ý tiểu bạo hùng, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Thần. Từ trong đáy lòng, Hạ Hầu Xuyên là xem thường Lâm Thần, có lẽ, mấy năm trước Lâm Thần là tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên tư thông minh để cho người ta khó có thể tin, nhưng là bây giờ. Hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, Hạ Hầu Xuyên có gì phải sợ. Nhìn xem Đặng Vô Tình ba người thần sắc lo lắng, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói tin tưởng ta. Sau khi nói xong, hắn cũng không nhìn ba người là cái gì biểu lộ, tự động hướng trong đại điện đi tới. Nghe được Lâm Thần mà nói, Đặng Vô Tình ba người sững sờ, sau đó, ba người đều có chút trầm ngâm. Ba người bọn họ bên trong, Khương Duyệt là biết Lâm Thần chân thực tu vi, nhưng mà dù sao Hạ Hầu Xuyên là chân đạo cảnh đỉnh phong, lại còn lĩnh ngộ có không gian áo nghĩa, thực lực phi thường cường đại, cho dù là Trừ Cát Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Tình huống như thế phía dưới, Khương Duyệt cũng xuống ý thức nhận vi Lâm Thần thực lực hoàn toàn không giữ Hạ Hầu Xuyên một cái cấp độ. Đến nỗi Đặng Vô Tình hai người, bọn hắn liền Lâm Thần chân thực tu vi cũng không biết, tự nhiên không rõ ràng Lâm Thần thực lực như thế nào. Bất quá, bây giờ nghe Lâm Thần mà nói, ba người có chút như có điều suy nghĩ. Mấy người bọn họ tại truyền thừa chi địa từng có sinh tử chi giao, đối với nhau tính cách hiểu khá rõ, bọn hắn rất rõ ràng Lâm Thần tính cách, trừ phi là dồn đến tuyệt lộ, không phải vậy không có nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi lên. Mà bây giờ, Lâm Thần đi tới, như vậy thì chứng minh. Hắn có lòng tin đối phó Hạ Hầu Xuyên, thế nhưng là, cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, ba người sắc mặt đều là hơi hơi biến ảo. Bốn phía đám người cũng từng cái nhìn chằm chằm Lâm Thần đi về phía trước một bước, ánh mắt của bọn hắn liền sẽ theo hướng phía trước di động, phảng phất choáng váng một dạng, thẳng đến Lâm Thần ngừng thể, từng cái lúc này mới tỉnh táo lại. Ách, Lâm Thần hắn chẳng lẽ muốn chính mình đối phó Hạ Hầu Xuyên? Đầu hắn không phải là bị lừa đá a? Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi a, hơn nữa mới vừa rồi còn dễ dàng liền đánh bại tứ đại kỳ tài một trong Chư Cát Hồng, chẳng lẽ Lâm Thần cho là mình thực lực so Chư Cát Hồng còn mạnh hơn? Ha ha, đó là không có khả năng, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, giữ Hạ Hầu Xuyên tu vi chênh lệch quá lớn, theo ta thấy, Lâm Thần nhất định là muốn giữ Hạ Hầu Xuyên giảng hòa, có khả năng nhất chính là hắn đem không gian mảnh vụn đổi đi, giữ Hạ Hầu Xuyên xích hà kiếm trao đổi. Không ít người nghị luận, phần lớn người cũng không nhận vi Lâm Thần là muốn chính mình đối phó Hạ Hầu Xuyên, mà là nhận vi Lâm Thần muốn giữ Hạ Hầu Xuyên giảng hòa. Dù sao, cùng là tứ đại kỳ tài, Hạ Hầu Xuyên dễ dàng đánh bại Chư Cát Hồng, loại thực lực này, hiển nhiên đã vượt qua tứ đại kỳ tài phạm trù, nói hắn vì tứ đại kỳ tài đứng đầu có thể còn ủy khuất, tình huống như thế phía dưới, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả còn đi chủ động đối phó hắn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hạ Hầu Xuyên nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thần, tư thái cao cao tại thượng, phảng phất cường giả nhìn sâu kiến một dạng, quan sát Lâm Thần. Hạ Hầu Xuyên không nói gì, mà là chờ đợi Lâm Thần mở miệng. Cùng mọi người một dạng, hắn cũng nhận vi Lâm Thần là tới giảng hòa, đương nhiên, có thể không đánh mà thắng nhận được không gian mảnh vụn, cho dù là dùng xích hà kiếm đổi bảo, Hạ Hầu Xuyên cũng nguyện ý, đương nhiên, nếu như Lâm Thần không muốn, như vậy hắn không ngại giết Lâm Thần, đoạt không gian mảnh vụn. Chuyện đánh cuộc bây giờ còn tính toán sao? Lâm Thần thần sắc bất động nói. Ân, Lâm Thần mà nói, nhưng đám người lần nữa sững sờ, không hiểu hắn muốn làm gì. Hạ Hầu Xuyên cũng là nao nao. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười quỷ dị nói, tính toán, như thế nào, người nghĩ cùng ta đổ chiến. Nói chuyện đồng thời, Hạ Hầu Xuyên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, hắn tùy tiện động động ngón tay, liền có thể dễ dàng đối phó, hắn hoàn toàn không đem Lâm Thần để vào mắt. Nghe được Hạ Hầu Xuyên mà nói, trong đại điện mọi người cũng phản ứng lại, hiểu rõ tình huống phía sau, từng cái đều là thần sắc kinh ngạc. Lâm Thần muốn giữ Hạ Hầu Xuyên đổ chiến, ta không nghe lầm chứ. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, lại còn muốn giữ Hạ Hầu Xuyên đổ chiến, phải biết Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là có thể dễ dàng đối phó Chư Cát Hồng đó a. Thật không biết Lâm Thần đến cùng đang làm cái gì, hắn làm như vậy, rõ ràng chính là không công đem không gian mảnh vụn đưa cho Hạ Hầu Xuyên. Ai, thật hy vọng người kia là ta, Lâm Thần nếu là nguyện ý cùng ta đổ chiến. Như vậy ta cũng có thể được không gian mảnh vụn a. Đám người đầu tiên là một phen kinh ngạc, tiếp đó nhao nhao hâm mộ. Mặc kệ Lâm Thần ở vào tâm lý gì quyết định giữ Hạ Hầu Xuyên đổ chiến, Lâm Thần thua định đây là sự thật, mà thua, liền đại biểu cho không gian của hắn mảnh vụn sẽ không công đưa ra ngoài, so đổi bảo còn muốn có lời, dù sao đổi bảo là lẫn nhau trao đổi bảo vật, mà đổ chiến, thắng sẽ không cần đổi bảo, có thể dễ dàng nhận được không gian mảnh vụn. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt nhất thời liền gấp. Mặc dù nói, bốn người bọn họ tin tưởng Lâm Thần sẽ không làm không có nắm chắc chiến, nhưng mà nghe được dùng không gian mảnh vụn tới đổ chiến, cũng không khỏi mà có chút lo lắng. Không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo, vô cùng chân quý, há có thể dễ dàng như thế lấy tới ngay cùng người khác đổ chiến. Lâm Thần nhìn ra bốn người ý nghĩ, hắn phất phất tay, ra hiệu không cần lo lắng. Nói đùa cái gì? Không gian mảnh vụn không chỉ đối tiểu bạo hùng vô cùng trọng yếu, cũng quan hồ Lâm Thần sáng tạo không gian bí cảnh sự tình, hắn làm sao lại không công đưa cho người khác. Lâm Thần nở nụ cười, từ tốn nói, đổ chiến có thể, nhưng mà không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo. Người xích hà kiếm mặc dù là nửa bước bảo khí, có thể cùng không gian mảnh vụn không phải là một cấp bậc bảo vật, muốn đổ chiến, vậy mời ngươi lấy ra cùng không gian mảnh vụn đồng giá bảo vật a. Hạ Hầu Xuyên không phải là muốn đổ chiến sao? Cái kia Lâm Thần liền làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Bất quá nếu là đổ chiến, như vậy đổ chiến vật đánh cược muốn công bằng, ngang nhau giá trị, không phải vậy, cái này đổ chiến chính là không bình đẳng. Mà Hạ Hầu Xuyên xích hà kiếm mặc dù không tệ, nhưng so với không gian mảnh vụn, còn hơi kém hơn không ít, trừ phi xích hà kiếm là chân chính bảo khí. Đương nhiên, chân chính bảo khí biết bao chân quý, đừng nói Hạ Hầu Xuyên, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, cũng rất khó chiếm được một kiện. Lâm Thần nói không sai, nếu là đổ chiến, như vậy vật đánh cược liền muốn ngang nhau giá trị. Không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo, xích hà kiếm căn bản không sánh được. Lâm Thần đều đồng ý đổ chiến, Hạ Hầu Xuyên nếu như không lấy ra giá trị ngang hàng bảo vật, cái kia có phần cũng quá nhỏ mọn một điểm. đám người nhao nhao gật đầu, cho rằng Lâm Thần nói có lý. Hạ Hầu Xuyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, rõ ràng không ngờ tới Lâm Thần sẽ đưa ra điểm này yêu cầu. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Hạ Hầu Xuyên vẫn là không có đem Lâm Thần để vào mắt, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả, chẳng lẽ còn sẽ thắng hắn bảo vật. Ha ha, cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, đã ngươi yêu cầu giá trị ngang hàng vật đánh cược, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Chỉ tiếc, ta lấy ra giá trị ngang hàng vật đánh cược thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến. Hạ Hầu Xuyên giễu cợt một tiếng, hắn cũng không muốn nhiều lời, tay vừa lộn, nhất thời một khối trang sức vô cùng sạch sẽ, lưu loát thiếp mời xuất hiện ở trong tay hắn, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, đây cũng là tương tự với mời thiếp một dạng đồ vật, đến nỗi rốt cuộc là cái gì, đám người cũng không nhìn ra. Này gián, chính là tiên thành mời thiếp, Hạ Hầu Xuyên không có làm nhiều giới thiệu, nhưng mà vẻn vẹn câu nói này, cũng đủ để rung chuyển tất cả mọi người thần kinh. Trong đại điện lâm vào tĩnh mịch bầu không khí, một lát sau, mới có người hít vào một hơi nói, tiên thành mời thiếp, Hạ Hầu Xuyên trong tay vẫn còn có loại bảo vật này. Có thể được tiên thành mời thiếp, không phải bão nguyên cảnh cường giả, chính là bị tiên thành thừa nhận thiên tài, đương nhiên, cũng có chút người là chém giết địch nhân có được mời thiếp, cũng mặc kệ như thế nào, có thể có một bản tiên thành mời thiếp, cũng là vô thượng quang vinh. Cũng không biết Hạ Hầu Xuyên là thế nào có được tiên thành mời thiếp, chẳng lẽ hắn bị tiên thành thừa nhận là tuyệt thế thiên tài. Tiên thành, chính là thiên linh đại lục phương Nam vực quần nơi thần bí nhất. Lâm Thần du lịch đến nay, cũng chỉ là đã đến Vũ Dương vực cùng Phong Lôi vực, đối với tiên thành, hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói. Lâm Thần, tòa tiên thành này, là bão nguyên cảnh cường giả cử hành thịnh hội. Khương Duyệt nhìn ra Lâm Thần nghi hoặc, thấp giọng giải thích nói, nghe đồn tiên thành chi chủ, chính là một kẻ niết hư cảnh, sắp đột phá đến sinh tử cảnh siêu cấp cường giả. Chính là bởi vì hắn tồn tại, cũng làm cho tiên thành danh tiếng vang vọng thiên linh đại lục phương Nam vực quần. Tiên thành ở vào bá thiên vực phía Bắc, sừng sững ở giữa không trung, vô luận là hoàn cảnh vẫn là phong cảnh, cũng là tuyệt hảo, quan trọng nhất là tiên thành bị một cái to lớn tụ linh trận bao phủ, bên trong tòa tiên thành thiên địa linh khí là những địa phương khác mấy chục lần, bởi vậy xưng là tiên thành, lại được xưng là thiên không thành. Dừng một chút, Khương Duyệt tiếp tục nói tiên thành mỗi một năm chỉ có thể khai phóng một lần, đến lúc đó tiên thành sẽ vỗ xuống tiên thành hộ vệ ra ngoài phát ra mời thiếp đối tượng, bình thường đều là bão nguyên cảnh tu vi cường giả, nếu như là chân đạo cảnh tu vi, như vậy thì nhất định là thiên tài, loại thiên tài này không phải ngoại giới trong miệng mọi người thiên tài, mà là bị tiên thành thừa nhận thiên tài. Tiến vào tiên thành điều kiện liền như thế hà khắc, Lâm Thần nói, bình thường chỉ có bão nguyên cảnh cường giả mới có thể tiến nhập, tòa tiên thành này đến cùng có đồ vật gì, có thể để cho như vậy đa tình cường giả chạy theo như vịt. Khương Duyệt gật đầu một cái, nói, nào chỉ là hà khắc, liền xem như nhận được mời thiếp, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nói không chừng lúc nào liền bị người giết người đoạt bảo bị đoạt đi mời thiếp. Dù sao tiên thành thế nhưng là mặc kệ bọn hắn phát ra mời thiếp tại trên tay người nào. Về phần bọn hắn tại sao muốn tranh đoạt tiến vào tiên thành, đó là bởi vì bên trong tòa tiên thành bảo vật rất nhiều. Mỗi một năm tiên thành đều sẽ cử hành đấu giá hội, nghe nói mấy chục năm trước, trong buổi đấu giá còn xuất hiện qua không gian mảnh vụn đâu, ngoại trừ đấu giá hội. Rất nhiều tiến vào tiên thành bão nguyên cảnh cường giả cũng có thể đem chính mình bảo vật bán ra cho những người khác, tiên thành thì tương đương với một cái phiên chợ, bất quá là chỉ nhằm vào bão nguyên cảnh cường giả cùng dị bẩm thiên phú thiên tài. Loại này cùng loại phiên chợ một dạng tiên thành, không thể nghi ngờ đối với bão nguyên cảnh cường giả 10 phần trọng yếu. Dù sao, cường giả cũng là cần phải giao chảy, mà tiên thành liền cung cấp một cái như vậy nơi trốn, nghe đến đó, Lâm Thần ẩn ẩn cảm thấy. Tòa tiên thành này dường như đang tận lực bồi dưỡng cường giả một dạng. Trừ cái này một điểm, còn có càng khoa trương hơn đâu. Khương Duyệt hơi hơi hít một hơi, nói tiếp, phàm là tiến vào tiên thành, thì có cơ hội nhìn thấy tiên thành chi chủ. Đương nhiên, đám người cũng không phải vì gặp tiên thành chi chủ một mặt liền đi tiên thành, bọn họ là vì trở thành tiên thành chi chủ đồ đệ. Có lẽ có thể có được tiên thành chi chủ chỉ điểm, kinh nghiệm tu luyện. Tiên thành chi chủ đồ đệ, Lâm Thần sững sờ, khó trách. Lâm Thần nghe Khương Duyệt mà nói, luôn cảm giác tiên thành là ở bồi dưỡng cường giả. Hiện tại xem ra, rõ ràng là tiên thành chi chủ muốn thu đồ đệ, đương nhiên, đây chỉ là một có thể, những thứ khác khả năng cũng có rất nhiều. Bất quá nhìn thấy tiên thành chi chủ nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa coi như thật sự nhìn thấy tiên thành chi chủ, hắn cũng chưa chắc sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá bất kể như thế nào, tòa tiên thành này mời thiếp cũng tương đương chân quý, đặc biệt là đối với bão nguyên cảnh cường giả. dù sao bọn hắn đi một chuyến tiên thành, nói không chừng có thể có được mình muốn bảo vật. Khương Duyệt gật đầu một cái, trong lòng đối với Hạ Hầu Xuyên tiên thành mời thiếp cũng là tương đương coi trọng. Bất quá, Khương Duyệt cũng chỉ là coi trọng mà thôi, đối với tiên thành, nàng hoàn toàn không muốn đi ý nghĩ. Dù sao tiên thành đó là bão nguyên cảnh cường giả đợi chỗ, Khương Duyệt chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, nàng lấy thực lực như thế đi qua, chỉ sợ còn chưa đạt tới tiên thành, liền bị người nửa đường đánh chặn đường, huống chi, nàng đi tiên thành, bảo vật bên trong nàng cũng đổi không được, tòa tiên thành kia bảo vật thế nhưng là cực kỳ chân quý. Lâm Thần khẽ gật đầu, trầm ngâm, tiên thành, đối với Khương Duyệt thực lực thế này võ giả mà nói, có lẽ còn xa không thể chạm, bây giờ còn không thích hợp đi, nhưng mà đối với Lâm Thần mà nói, có lẽ đây chính là một cái lao nhanh tăng cao thực lực cơ hội. Dù sao, bây giờ Lâm Thần đã không phải là 2 năm trước Lâm Thần, cho dù là gặp phải bão nguyên cảnh cường giả, Lâm Thần đánh không thắng, cũng có chắc chắn có thể chạy thoát. Tiên thành mời thiếp quả thật không tệ, nhưng mà, cùng không gian mảnh vụn so ra, vẫn còn có chút không đủ, liền xem như tăng thêm xích hà kiếm, vẫn là không sánh được không gian mảnh vụn. Hạ Hầu Xuyên, ngươi không phải là cho là hai thứ đồ này liền có thể cùng không gian mảnh vụn ngang nhau giá trị a? Chư Cát Hồng âm thanh lạnh lẽo nói, phía trước hắn suýt nữa bị Hạ Hầu Xuyên đánh giết, bởi vậy bây giờ đối với Hạ Hầu Xuyên cũng không có bao lớn hảo cảm, nếu như có thể, hắn không ngại phản sát Hạ Hầu Xuyên. Ha ha, Chư Cát Hồng nói không sai, tiên thành dù sao cũng là bão nguyên cảnh cường giả đi chỗ, chúng ta bây giờ đi, còn hơi sớm, tiên thành mời thiếp tăng thêm nửa bước bảo khí xích hà kiếm, cùng không gian mảnh vụn so sánh, quả thật có chút không đủ. Thác Bà Thường khắp khuôn mặt là thú chi sắc, tựa hồ muốn thêm một mồi lửa tới nhường Lâm Thần cùng Hạ Hầu Xuyên mâu thuẫn càng thêm kịch liệt, bây giờ nhưng là cũng mở miệng nói ra. Trong đại điện những người còn lại cũng là nghị luận ầm ĩ. Đinh Hạo đứng tại Hạ Hầu Xuyên sau lưng, thần sắc có chút vội vàng nói, Hạ sư huynh, tiên thành mời thiếp chính là phụ thân ngươi giao cho ngươi, tuyệt đối không thể đổi cho những người khác a. Ngươi cho rằng Lâm Thần có thể được bảo vật của ta? Hạ Hầu Xuyên liếc qua Đinh Hạo, thần sắc đạm nhiên. Thế nhưng là Đinh Hạo có chút do dự, không có cái gì có thể là, không gian mảnh vụn ta phải nhận được. Hạ Hầu Xuyên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cái này Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, tiên thành mời thiếp, đối với hắn thật đúng là có tác dụng không nhiều lắm. Đối với những người khác mà nói, tiên thành mời thiếp mặc dù không tệ, nhưng là không phải không thể không cần. Thế nhưng là đối với Hạ Hầu Xuyên mà nói, tòa tiên thành này mời thiếp chính là rất chân quý, đương nhiên, hắn cũng biết. Tiên thành mời thiếp đối với Lâm Thần loại này ngày tháng cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, đúng là một gân gà. Hạ Hầu Xuyên trầm ngâm, hắn lấy ra hai thứ bảo vật này, nếu như là bão nguyên cảnh cường giả, nhất định sẽ gây nên một phen cướp đoạt, nhưng mà cho thiên cương cảnh, chân đạo cảnh võ giả, vậy chỉ có thể đại biểu cái này một loại vinh quang, lại không cái gì bây giờ tác dụng. Nếu như không có đồng giá bảo vật, như vậy cái này đổ chiến, liền đến chỗ này mới thôi a. Lâm Thần yên lặng phút chốc. Âm thanh thản nhiên nói, tiên thành mời thiếp, nửa bước bảo khí xích hà kiếm, đối với Lâm Thần đều có chỗ cần dùng, nhưng mà, Lâm Thần cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng đổ chiến, dù sao không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo. Dừng ở đây, hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nghĩ đi liền có thể đi? Hạ Hầu Xuyên sầm mặt lại, a, nếu như tăng thêm chúng ta đây, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy cùng với Khương Duyệt đều là tiến lên một bước. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Hầu Xuyên. Đặng Vô Tình tay vừa lộn, một thanh cự hình lập lòe kim quang đại đao xuất hiện ở trong tay hắn, bây giờ, chúng ta còn có hay không tư cách rời đi? Hạ Hầu Xuyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mặc dù nói hắn đối với mình thực lực có lòng tin, hắn có thể đủ dễ dàng đối phó Chư Cát Hồng, nhưng mà, tứ đại kỳ tài bên trong hai cái liên thủ, lại thêm hai cái thực lực cũng không yếu Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt, hắn đánh nhau, muốn thắng lợi cũng không dễ dàng như vậy. Càng quan trọng chính là, chỉ sợ đến lúc đó Lâm Thần liền thừa cơ rời đi. Nhường Đinh Hạo đi ngăn cản Lâm Thần rời đi. Nói đùa cái gì, đừng quên Lâm Thần bên cạnh còn có một đầu lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng bạo hùng một móng vuốt liền có thể vồ chết Đinh Hạo. Hảo, đã ngươi muốn cùng giá cả bảo vật, vậy ta liền thỏa mãn. Hừ, những bảo vật này, ta coi như lấy ra, ngươi cũng không chiếm được. Hạ Hầu Xuyên cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao Chư Cát Hồng mấy người dưới sự liên thủ, hắn muốn chiến thắng cũng cần thời gian, có thể Lâm Thần cũng không phải đồ đần, đến lúc đó chỉ sợ đã trốn xa rời đi không biết chạy đi đâu. Lâm Thần rời đi, như vậy không gian của hắn mảnh vụn liền không có. Huống chi, hắn đối với mình thực lực có lòng tin, hắn coi như lấy ra bảo vật, Lâm Thần cũng không chiếm được. Chẳng lẽ Lâm Thần còn có thể chiến thắng hắn sao? Hạ Hầu Xuyên hơi hơi do dự một chút, tay phải hắn lần nữa một phen, nhất thời một khối màu đỏ tảng đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Tảng đá kia cũng không lớn, hiện lên bất quy tắc hình dạng, toàn thân huyết hồng sắc, ngoại trừ huyết hồng sắc điểm này khá là quái dị bên ngoài, địa phương còn lại nhìn cùng đá bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Đây là vật gì? Một khối màu máu đỏ tảng đá cũng coi như bảo vật. Không ít người nổi lên nghi ngờ, nếu như vậy cũng là bảo vật, như vậy chẳng phải là bọn hắn tùy tiện trên mặt đất nhặt một khối đá cũng là bảo vật. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng biết, tất nhiên Hạ Hầu Xuyên lấy ra vật như vậy cái này huyết hồng sắc tảng đá, liền hẳn là bảo vật sẽ không sai. Lại liên tưởng Hạ Hầu Xuyên lấy ra khối này huyết hồng sắc đá thời điểm, thần sắc do dự, chắc hẳn cái này huyết hồng sắc tảng đá đúng là một kiện bảo vật hiếm có. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Những người khác nhìn không ra Hạ Hầu Xuyên trong tay huyết hồng sắc đá quỷ dị, thế nhưng là không có nghĩa là Lâm Thần cũng không nhìn ra, Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, linh hồn của hắn lực thả ra ngoài, nhất thời liền phát giác được huyết hồng sắc trong viên đá ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Loại năng lượng này, có chút giống thiên địa linh khí, nhưng cẩn thận phân biệt đứng lên, nhưng lại cũng không phải là thiên địa linh khí. Ngược lại có chút cùng long huyết thạch bên trong long huyết tinh hoa năng lượng có chút tương tự. Cái này còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là tảng đá kia bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tảng đá kia chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể trong đó ẩn chứa cỗ năng lượng kia, nhưng là cực lớn đến lệnh Lâm Thần đều cảm thấy tim đập nhanh, bất quá tảng đá kia bên trên tựa hồ còn khắc ấn trận pháp, Lâm Thần có thể cảm giác được trong tảng đá năng lượng muốn yêu phóng xuất ra, lại bị trận pháp cho khắc chế. Âm Dương Thạch, xoát, Thác Bà Thường bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt nhiệt liệt vô cùng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Xuyên trong tay huyết hồng sắc tảng đá. Âm Dương Thạch, đó là một cái đồ vật gì? Chú ý tới Thác Bạt Thường cử động dị thường, chúng nhân câu là nhìn về phía Thác Bạt Thường, thần sắc nghi hoặc, có thể Thác Bạt Thường gặp chuyện luôn luôn bình thản tỉnh táo, cho dù là Hạ Hầu Xuyên bộc phát ra thực lực cường hãn, áp chế Chư Cắt Hồng, hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút, không có quá mức kinh ngạc, nhưng mà nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên trong tay huyết hồng sắc tảng đá, nhưng là trực tiếp liền đứng lên. Điều này nói rõ, Hạ Hầu Xuyên trong tay huyết hồng sắc tảng đá, chính là một kiện bảo vật hiếm có, liền xem như Thác Bạt Thường, cũng muốn nhận được. Cùng những người khác một dạng, Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình hai người cũng không nhìn ra Hạ Hầu Xuyên trong tay huyết hồng sắc tảng đá là cái gì, nhưng bây giờ nghe Thác Bạt Thường lời nói, hai người cũng cảm thấy ánh mắt nhiệt liệt lên. Âm Dương Thạch khó trách Hạ Hầu Xuyên tu vi trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến rồi chân đạo cảnh đỉnh phong, trong tay hắn vẫn còn có Âm Dương Thạch. Nếu như ta có Âm Dương Thạch, như vậy tu vi của ta cũng có thể đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình trong miệng hai người nỉ non, rõ ràng đối với Hạ Hầu Xuyên Âm Dương Thạch cũng 10 phần khát vọng. Âm Dương Thạch, đó là một đồ vật gì? Một bên, Trương Xích Thủy, Khương Duyệt hai người không khỏi nhìn về phía Gia Cát hai người. Nghe xong giả hai người mà nói, tựa hồ cái này Âm Dương Thạch có thể đề thăng tu vi của bọn hắn một dạng, chính là vô cùng bảo vật chân quý. Nhưng bọn hắn nhưng là nghe đều không nghe qua Âm Dương Thạch. Đồng dạng, Lâm Thần cũng không nghe nói qua Âm Dương Thạch. Đương nhiên, từ Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường ba người biểu lộ đến xem, cái này Âm Dương Thạch ắt hẳn là vô cùng chân quý. Cái gọi là Âm Dương Thạch, chính là bên trong ẩn chứa âm dương chi lực. Long huyết thạch các người biết chưa, long huyết thạch bên trong ẩn chứa chân long tinh huyết, hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, như vậy thì có thể đề thăng võ giả tố chất thân thể. Âm Dương Thạch bên trong ẩn chứa âm dương chi lực, liền cùng long huyết thạch một dạng, một khi hấp thu bên trong âm dương chi lực, chân đạo cảnh võ giả liền có thể nước chảy thành sông tu vi đề thăng một cảnh giới. Chư Cắt Hồng trầm giọng nói, nước chảy thành sông tu vi đề thăng một cảnh giới. Trương Xích Thủy mấy nhân câu là hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá biến thái a, phải biết võ giả đột phá tu vi, cũng là cần đột phá bình cảnh, nhưng mà cái này Âm Dương Thạch nhưng là hoàn toàn tản đi bình cảnh. Nhường võ giả tu vi trực tiếp đột phá. Thác Bạt Thường nhìn Lâm Thần mấy người một mắt, thấp giọng nói, giữa thiên địa, âm dương giao thái, cái này Âm Dương Thạch chính là tổng hợp điểm này, lúc này mới có thể nhường võ giả tu vi trực tiếp đột phá. Bất quá, Âm Dương Thạch chỉ có chân đạo cảnh võ giả mới có thể sử dụng, lại mặc kệ là ai, trong cuộc đời chỉ có thể sử dụng một lần Âm Dương Thạch, Hạ Hầu Xuyên sở dĩ đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, ta đoán chừng hắn có thể đã sử dụng một cái mai Âm Dương Thạch. Hắn có hai cái Âm Dương Thạch, Khương Duyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nghe Chư Cắt Hồng, Thác Bạt Thường lời nói, Khương Duyệt cũng đã nhìn ra, cái này Âm Dương Thạch là cực kỳ trọng yếu bảo vật, đặc biệt là đối với chân đạo cảnh tu vi võ giả mà nói, nếu là chân quý như thế, như vậy như thế nào dễ dàng như vậy lấy được. Dù sao càng là bảo vật chân quý, thì càng thưa thớt. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nói, nếu như chỉ có một cái, Hạ Hầu Xuyên đã sớm sử dụng, coi như không cần, hắn cũng sẽ không tùy ý lấy ra. Thác Bạt Thường không phải nói sao, âm dương thạch là cực kỳ bảo vật chân quý, đặc biệt là đối với chân đạo cảnh tu vi võ giả. Hạ Hầu Xuyên cũng là chân đạo cảnh tu vi, cái này âm dương thạch đối với hắn đồng dạng vô cùng trọng yếu, đã như vậy, hắn hẳn là sẽ không lấy ra mới đúng, huống chi, hắn bây giờ đã là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cái này âm dương thạch hắn nếu như còn không sử dụng, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội sử dụng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Hạ Hầu Xuyên có hai cái âm dương thạch. Lâm Thần, cái này âm dương thạch quả thật không tệ, nhưng mà ngươi bây giờ còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong, âm dương thạch căn bản không cần đến, ngươi dùng không gian mảnh vụn cùng hắn ba kiện bảo vật đổ chiến, không đáng. Trương Sích Thủy hơi hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Chư Cát Hồng gật đầu một cái, nói không sai, Hạ Hầu Xuyên, không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo, ngươi cái này ba kiện bảo vật mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng không gian mảnh vụn so ra, còn hơi kém hơn không thiếu. Cái này đổ chiến, không cách nào tiến hành. Nếu như Lâm Thần thực sự là thiên cương cảnh tu vi, như vậy hắn dùng không gian mảnh vụn đi cùng Hạ Hầu Xuyên đổ chiến, chính xác thiệt thòi, cần phải biết rằng, Lâm Thần chân thực tu vi chính là chân đạo cảnh hậu kỳ, cái này âm dương thạch, hắn vừa vặn dùng tới được. Chư Cát Hồng sở dĩ nói như vậy, còn một nguyên nhân khác, hắn không muốn Lâm Thần đi cùng Hạ Hầu Xuyên đổ chiến. Dù sao, vô luận nói như thế nào, Lâm Thần mặt ngoài tu vi, cũng chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong mà thôi, mà Hạ Hầu Xuyên cũng đã là chân đạo cảnh đỉnh phong, lại đối không gian áo nghĩa có sâu đậm lĩnh ngộ, chỉ sợ đã đạt đến nhị giai hàm nghĩa của không gian. Phía trước Hạ Hầu Xuyên muốn chém giết Chư Cát Hồng lúc, thì triển ra cái kia quỷ dị trực tiếp xuyên thấu không gian công kích, chính là tốt nhất chứng minh. Chư Cát Hồng đối với Hạ Hầu Xuyên thực lực, cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liền xem như chính hắn, đối mặt Hạ Hầu Xuyên, hắn cũng không chắc chắn chiến thắng. Thậm chí ngay cả bảo toàn tánh mạng có thể cũng không lớn. Tình huống như thế phía dưới, hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Thần thật đi cùng Hạ Hầu Xuyên đổ chiến, dù sao một khi đổ chiến, cũng liền đại biểu cho Lâm Thần không gian mảnh vụn đưa cho Hạ Hầu Xuyên. Cũng chính vì vậy, Chư Cát Hồng muốn mượn đổ chiến vật đánh cược không bình đẳng điểm này, tới ngăn cản trận này đổ chiến. Đối với Chư Cát Hồng ý nghĩ, Hạ Hầu Xuyên trong lòng nhất thanh nhị sở, hắn cười lạnh một tiếng, nói, không gian mảnh vụn là chân quý. Nhưng ta cái này ba kiện bảo vật cũng không kém, nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả đều sẽ tranh đoạt một hai. Tiên thành mời thiếp lại càng không dùng nhiều lời, đối với bão nguyên cảnh cường giả, đây là vô thượng bảo vật, âm dương thạch mặc dù Lâm Thần tạm thời không dùng được, cũng không đại biểu hắn về sau không dùng được, tu vi của hắn không có khả năng một mực đình trệ ở trên thiên cương cảnh đỉnh phong. Trong miệng mặc dù nói như vậy, Hạ Hầu Xuyên trên mặt cũng lộ ra vẻ châm chọc. Hắn là đem các loại bảo vật điểm tốt toàn bộ nói ra, nhưng Lâm Thần chẳng lẽ còn thật sự cho rằng những bảo vật này hắn có thể nhận được? Đó là không có khả năng. Không nói hắn đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, vẻn vẹn là hai người tu vi chênh lệch, chính là thiên đại khoảng cách, căn bản là không có cách bù đắp. Lâm Thần muốn đổ chiến thắng lợi, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Không muốn dây dưa vấn đề này, Hạ Hầu Xuyên trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ sát ý. Chư Cát Hồng lại nhiều lần ngăn cản hắn đoạt được không gian mảnh vụn, nhưng trong lòng của hắn cũng tương đương nổi nóng. Ba kiện bảo vật đã có thể sánh ngang không gian mảnh vụn. Nếu như các ngươi còn tới ngăn cản, như vậy thì đừng trách tại hạ không khách khí. Hạ Hầu Xuyên lạnh rên một tiếng, các ngươi dưới sự liên thủ, ta đối phó có lẽ có ít phiền phức, nhưng mà, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi có thể cả cuộc đời bảo hộ Lâm Thần. Ta muốn giết hắn, có thừa biện pháp. Chư Cát Hồng đám người sắc mặt biến đổi. Hạ Hầu Xuyên nói không sai, bọn hắn không có khả năng một mực bảo hộ Lâm Thần cũng không khả năng tùy thời tùy chỗ đi theo bên cạnh bọn họ, hắn cũng có chính mình sự tình. Tình huống như thế phía dưới, Hạ Hầu Xuyên quyết định muốn giết Lâm Thần, như vậy bọn hắn e rằng thật đúng là không có cách nào. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản lãnh này. Mọi người ở đây sắc mặt biến đổi thời điểm, Lâm Thần đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh rất nhạt, nhưng toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Nói đùa, bão nguyên cảnh sơ kỳ bạch phát lão giả đều không thể thế nhưng ở Lâm Thần, chân đạo cảnh tột cùng Hạ Hầu Xuyên liền muốn giết hắn. Đối với Hạ Hầu Xuyên, Lâm Thần cũng không rõ ràng hắn thực lực cụ thể, nhưng mà, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Tất cả mọi người sững sờ. Hạ Hầu Xuyên cũng kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần, chợt, hắn cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nếu là muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Hắn thấy, Lâm Thần đây hoàn toàn là tại nói nhảm, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả cũng dám ra này cuồng ngôn, quả nhiên là chết không kiên nhẫn được nữa. Lâm Thần, chớ làm loạn. Khương Duyệt sắc mặt có chút lo lắng, nàng là biết Lâm Thần chân thực tu vi, nhưng cùng Hạ Hầu Xuyên so sánh, cũng là có chênh lệch rất lớn. Lâm Thần lắc đầu, không nói gì, gặp tình hình này, Trừ Cát Hồng mấy người không khỏi đều là thở dài, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lâm Thần gặp nạn, bọn hắn giúp không được gì, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất là hổ thẹn, phải biết năm đó ở truyền thừa chi địa, Lâm Thần thế nhưng là nhiều lần cứu được mạng của bọn hắn. Nhưng này cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao, bọn hắn cho dù liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Hạ Hầu Xuyên, muốn chân chính bảo vệ được Lâm Thần, là căn bản không thể nào. Đã như vậy, còn không bằng bây giờ liền đem sự tình kết. Đáng tiếc không gian mảnh vụn, Đặng Vô Tình sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn nói, Lâm Thần, có lỗi với. Trừ Cát Hồng sắc mặt cũng là hết sức khó coi, cũng nói, Lâm Thần, một hồi đổ chiến, ngươi cũng đừng quá nghiêm túc, không gian mảnh vụn tuy tốt, nhưng cùng mệnh so ra chính ngươi hẳn là hiểu. Hơn nữa, Lâm Thần, ta tin tưởng ngươi thiên phú, tu vi của ngươi mặc dù bây giờ còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng sớm muộn có một ngày, ngươi có thể tu luyện lên, đến lúc đó, Hạ Hầu Xuyên cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Một bên Hạ Hầu Xuyên nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng. Trừ Cát Hồng mấy người nhìn cũng không nhìn Hạ Hầu Xuyên một mắt. Hạ Hầu Xuyên không tin Lâm Thần có cái thiên phú này, nhưng mà tại truyền thừa chi địa thời điểm, Trừ Cát Hồng mấy người thế nhưng là thấy tận mắt Lâm Thần yêu nghiệt lực lĩnh ngộ. Lúc đó tại truyền thừa đại điện tầng thứ 5, ngoại trừ Tiểu Bạo Hùng bên ngoài, Lâm Thần là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6, vẻn vẹn điểm này, hắn lực lĩnh ngộ, thiên phú liền áp chế Trừ Cát Hồng mấy người. Lâm ca, cẩn thận một chút. Khương Nhu, Khương Phong cũng thần sắc lo lắng nói. Bọn hắn lo lắng, một hồi đổ chiến, Hạ Hầu Xuyên sẽ mượn cơ hội giáo huấn Lâm Thần, thậm chí phế đi Lâm Thần tu vi. Thực sự không được, liền đổi bảo a. Trương Sích Thủy trầm ngâm một chút, nói. Nghe nói như thế, đám người không do địa đưa ánh mắt về phía Lâm Thần. Cái này đổ chiến, là Hạ Hầu Xuyên nói ra, Hạ Hầu Xuyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt đổ chiến, nhưng mà Lâm Thần nếu như cự tuyệt đổ chiến, mà là muốn đổi bảo, như vậy ít nhất Lâm Thần cũng có thể miễn đi một chầu giáo huấn. Nhìn xem Trừ Cát Hồng mấy người lo lắng sắc mặt, Lâm Thần đáy lòng có chút xúc động, bất quá đem đổ chiến đổi thành đổi bảo, Lâm Thần là không thể nào buông tha. Hạ Hầu Xuyên lấy ra ba kiện bảo vật, đối với Lâm Thần đều có rất lớn tác dụng, mà đổ chiến, đến cùng ai thắng ai thua bây giờ nói còn quá sớm, huống chi, có thể đánh bại Trừ Cát Hồng tứ đại kỳ tài một trong Hạ Hầu Xuyên, Lâm Thần cũng nghĩ luận bàn một chút. Đổ chiến còn chưa bắt đầu, ai thua ai thắng bây giờ nói, còn quá sớm. Lâm Thần trong lòng biết chính mình không bại lộ một chút thực lực, Trừ Cát Hồng mấy người thì sẽ không yên tâm. Lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức này dùng tốc độ cực nhanh tăng cường lấy. Cái này, khí tức thật là mạnh, Lâm Thần hắn. Chân đạo cảnh sơ kỳ, Lâm Thần là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Ân, không đúng, khí tức của hắn còn tại tăng cường. Lâm Thần khí tức trên thân, nhanh chóng tăng cường lấy. Chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chân đạo cảnh trung kỳ. Chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh núi. Lão thiên, Lâm Thần vậy mà giấu giếm tốt như vậy, hắn lại là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi thiên tài. Người này vốn là muốn nói Lâm Thần tu vi là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng đột nhiên một chút, Lâm Thần khí tức lần nữa tăng cường, trực tiếp đánh tới chân đạo cảnh hậu kỳ, cũng như ngừng lại ở đây, nhưng người này không do địa đem lời vừa tới miệng ngạnh sinh sinh nuốt xuống, đổi thành chân đạo cảnh hậu kỳ. Đám người khuôn mặt vẻ giật mình, Lâm Thần là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi. Thác Bạt Thường trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn nguyên bản là ngờ tới Lâm Thần tu vi không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng mà vô luận hắn nhìn thế nào, hắn đều không có cách nào nhìn ra Lâm Thần chân thực tu vi, bây giờ Lâm Thần lại bộc lộ ra tu vi thật sự của hắn, không do địa nhường hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Trong đại điện, cũng chỉ có Khương Duyệt, Khương Nhu cùng với Khương Phong nhìn thấy Lâm Thần tu vi đột nhiên tăng cường, mà sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bọn hắn đã sớm biết Lâm Thần chân thực tu vi, có thể Lâm Thần cho dù là chân đạo cảnh hậu kỳ thì thế nào, cùng chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi Hạ Hầu Xuyên so sánh, lẫn nhau chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Hạ Hầu Xuyên cũng là hơi hơi ngây ra một lúc, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh một tiếng nói, Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, cũng khó trách ngươi tự tin như vậy nếu muốn cùng ta đổ chiến. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi liền có thể đánh bại ta sao? Vậy ngươi liền muốn quá đơn giản. Thiên tài cùng thiên tài cũng có khác biệt rất lớn, ta thừa nhận, ngươi bây giờ tính toán một cái thiên tài, nhưng mà, cùng ta so sánh, ngươi bất quá là kẻ như run rế, ta muốn giết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng. Hạ Hầu Xuyên không có chút nào cho Lâm Thần lưu mặt mũi, không chút do dự châm chọc lấy. Lâm Thần chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi quả thật làm cho hắn rất là kinh ngạc, thế nhưng giới hạn tại kinh ngạc mà thôi, ngay cả như vậy, Hạ Hầu Xuyên vẫn như cũ không có đem Lâm Thần để vào mắt. À, phải không, Lâm Thần mặt không biểu tình, tay hắn khẽ đảo, âm vang một tiếng, chân linh kiếm bị hắn lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Thần trong cơ thể hủy diệt kiếm ý nhanh chóng bạo phát đi ra, theo hủy diệt kiếm ý tuôn ra, toàn bộ trong đại điện đám người nhất thời sắc mặt đại biến, cho dù là Chư Cát Hồng bọn người, cũng không do địa nhíu mày, vận dụng chân nguyên trong cơ thể chống cự Lâm Thần hủy diệt kiếm ý khí tức. Chống cự Lâm Thần hủy diệt kiếm ý hơi thở đồng thời, Chư Cát Hồng bọn người trong lòng cũng chấn động vô cùng. Nguyên lai Lâm Thần tu vi đã sớm là chân đạo cảnh hậu kỳ. Trương Sích Thủy hít một hơi thật sâu, ta liền biết hai năm qua đi, Lâm Thần tu vi không có khả năng một mực dậm chân tại chỗ. Đây chính là hủy diệt kiếm ý truyền thừa sao? Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người thần sắc giống vậy kinh ngạc vô cùng, bọn hắn biết Lâm Thần hủy diệt kiếm ý truyền thừa, thật không nghĩ đến, Lâm Thần đối với hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ vậy mà đạt đến tình trạng như thế, vẻn vẹn là khí tức, liền để bọn hắn có chút không chịu đựng nổi. Phải biết trong đại điện những cái kia chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, tức thì bị Lâm Thần hủy diệt kiếm ý khí tức áp chế sắc mặt một mảnh trắng bệch, chỉ sợ Lâm Thần một kiếm như vậy xuống, bọn hắn liền sẽ bỏ mình, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn không ra, ngươi lại còn lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Hạ Hầu Xuyên hai mắt híp lại, Lâm Thần lặp đi lặp lại nhiều lần bộc lộ ra thực lực của hắn, nhưng Hạ Hầu Xuyên trong lòng kinh ngạc đồng thời, hắn cũng dần dần sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Lâm Thần chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi hắn có thể không quan tâm, nhưng mà hủy diệt kiếm ý hắn liền muốn cẩn thận ứng đối, phải biết hủy diệt kiếm ý thế nhưng là bát đại kiếm ý lực phá hoại mạnh nhất kiếm ý, một kiếm ra, có thể hủy thiên diệt địa, cái này còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, vậy mà không chút nào thấp hơn không gian của hắn áo nghĩa, cũng là nhị giai. Để cho ngươi không tưởng tượng được còn rất nhiều, Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, giếng cổ không gợn sóng. Hừ. Vẹn vẹn dựa vào hủy diệt kiếm ý liền muốn đối phó ta, người nghĩ quá đơn giản. Hạ Hầu Xuyên lạnh rên một tiếng, không muốn lại nhiều lời, thân thể của hắn lóe lên, bỗng nhiên hướng Lâm Thần một kiếm đâm tới. Một kiếm này, Hạ Hầu Xuyên chỉ là tùy ý công kích, cũng không có vận dụng hàm nghĩa của không gian, thuần túy dựa vào hùng hậu chân nguyên công kích, có thể ngay cả như vậy, hắn một kiếm này uy lực cũng là cực kỳ cường đại, phải biết Hạ Hầu Xuyên tu vi thế nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong, mà Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên không nói hai lời liền hướng Lâm Thần công kích, nhất thời Chư Cát Hồng chờ nhân câu là biến sắc. Cẩn thận, Chư Cát Hồng mấy người vội la lên, những người còn lại cũng biến sắc, trong đám người, Đoạn Lương nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên cuối cùng ra tay, trên mặt không do địa lộ ra sảng khoái chi sắc. Phía trước Lâm Thần bộc phát ra thực lực cường hãn, chính xác hung hăng chấn kinh Đoạn Lương một cái, đồng thời cũng làm cho Đoạn Lương đáy lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn lo lắng Lâm Thần sau đó tìm hắn để gây sự. Phải biết tại thưởng bảo trong buổi họp, Đoạn Lương thế nhưng là không ít châm chọc Lâm Thần. Bất quá, bây giờ nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên ra tay rồi, Đoạn Lương lo lắng trong lòng cũng chậm rãi rơi xuống. Hắn thấy, Lâm Thần thực lực có thể ở thưởng bảo trong buổi họp xếp hạng hàng đầu, thế nhưng giới hạn nơi này, giữ Hạ Hầu Xuyên so sánh, liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho nên, Hạ Hầu Xuyên tự mình ra tay, Lâm Thần tất thua không thể nghi ngờ. Mà lấy Lâm Thần phía trước đối với Hạ Hầu Xuyên hành động, lại cùng Khương Duyệt quan hệ thân mật, chỉ sợ Hạ Hầu Xuyên sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua Lâm Thần. Theo lý thuyết, sau trận chiến này, Lâm Thần có thể tu vi bị phế, từ đây biến thành một tên phế nhân. Một tên phế nhân, Đoạn Lương còn lo lắng cái gì? Lâm Thần, ngươi chờ xem, đến lúc đó, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đoạn Lương trong lòng cười lạnh một tiếng, một khi Lâm Thần bị Hạ Hầu Xuyên đánh thành phế nhân, như vậy là hắn có thể đủ thừa cơ đem Lâm Thần chém giết. Để tiết trong lòng mối hận. Đoạn Lương cho rằng Lâm Thần không phải Hạ Hầu Xuyên đối thủ, những người khác cũng là như thế. Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ từ tu vi, vẫn như cũ giữ Hạ Hầu Xuyên có chênh lệch. Một kiếm này, Lâm Thần trừ phi lấy hủy diệt kiếm ý ngăn cản. Lâm Thần nhất định phải thua, không có người xem trọng Lâm Thần, đều là cho rằng Lâm Thần tại Hạ Hầu Xuyên dưới một kiếm này, chỉ có vận dụng hủy diệt kiếm ý ngăn cản. Dù sao, trước mắt Lâm Thần để lộ ra thực lực, cũng chỉ có hủy diệt kiếm ý có thể ngăn cản Hạ Hầu Xuyên công kích. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, tựa hồ đối với bốn phía mọi người ngôn luận 10 phần xem thường, toàn bộ đại điện, cũng chỉ có Tiểu Bạo Hùng tin tưởng Lâm Thần, liền xem như Chư Cắt Hồng mấy người, bây giờ cũng tại lo lắng đến Lâm Thần sẽ bị Hạ Hầu Xuyên giáo huấn. Hạ Hầu Xuyên tu vi chính xác so Lâm Thần thâm hậu, chỉ là đáng tiếc, Hạ Hầu Xuyên muốn lấy hùng hậu chân nguyên áp chế Lâm Thần căn bản không có khả năng thực hiện. Luận chân nguyên hùng hậu, Lâm Thần có lẽ không bằng Hạ Hầu Xuyên, nhưng luận chân nguyên tinh thuần, Lâm Thần nhưng là không chút nào thấp hơn Hạ Hầu Xuyên, đặc biệt là Lâm Thần thật nguyên còn ẩn chứa sát khí, hai điểm này đủ để cho hắn có thể giữ Hạ Hầu Xuyên công kích hòa nhau. Lâm Thần thật nguyên vô cùng tinh thuần, lại ẩn chứa sát khí, nhất kích phía dưới uy lực mạnh mẽ, nhưng mà những người khác thì không rõ lắm. Chảm, Lâm Thần một tiếng quát lớn, hai tay nắm chặt chân linh kiếm, một kiếm hướng Hạ Hầu Xuyên chém xuống. Chỉ là nhường đám người bất ngờ là, Lâm Thần một kiếm này, cũng không có vận dụng hủy diệt kiếm ý, mà là giữ Hạ Hầu Xuyên một dạng, cũng vẻn vẹn lấy đan điền chân nguyên công kích. Hỏng bét, Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy cùng với Khương Duyệt nhìn thấy Lâm Thần không có sử dụng hủy diệt kiếm ý, đều là biến sắc, Đặng Vô Tình cước bộ khẽ động, liền muốn lên đi trợ giúp Lâm Thần. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần không sử dụng hủy diệt kiếm ý, muốn ngăn cản Hạ Hầu Xuyên công kích là không thể nào. Dù sao Hạ Hầu Xuyên tu vi thế nhưng là so Lâm Thần cao một cảnh giới. Đừng đi qua, ngay tại Đặng Vô Tình sắp đi qua thời điểm, một bên Thác Bạt Thường đột nhiên kéo lại Đặng Vô Tình, hắn lắc đầu, trên mặt một vòng tinh quang lóe lên rồi biến mất nói. Tránh ra, nhưng lúc này, Đặng Vô Tình nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, hắn gầm nhẹ một tiếng, một đao liền hướng Thác Bạt Thường chém xuống. Thác Bạt Thường bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết, Đặng Vô Tình đây là đang lo lắng Lâm Thần. Muốn phải giúp nàng trợ Lâm Thần, lúc này mới công kích hắn. Hắn lui về sau một bước, né qua Đặng Vô Tình công kích, đồng thời nói, yên tâm, Lâm Thần có thể ngăn cản Hạ Hầu Xuyên công kích. Thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Đặng Vô Tình, Chư Cát Hồng mấy nhân câu hơi hơi khẽ giật mình, Đặng Vô Tình sắc mặt hơi tỉnh lại, giật giật muốn đi ra bước chân, do dự một chút nói, làm sao ngươi biết. Nhìn xem chính là, Thác Bà Thường cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm. Nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn đã kinh đào hải lãng, hết sức kinh ngạc. Vừa rồi Lâm Thần vung ra một kiếm thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Thần chân nguyên bên trong ẩn chứa sát khí, cùng với tinh thuần trình độ, Lâm Thần rõ ràng chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn thật nguyên tinh thuần trình độ, thậm chí còn vượt qua chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, đặc biệt là hắn chân nguyên bên trong còn ẩn chứa sát khí. Dựa vào điểm này, Lâm Thần lấy đan điền chân nguyên công kích, chưa hẳn liền không thể giữ Hạ Hầu Xuyên thật nguyên công kích chống lại. Chỉ bất quá vừa rồi Chư Cắt Hồng mấy người lo lắng quá mức Lâm Thần, mà không có nhìn ra, không phải vậy lấy Chư Cắt Hồng mấy người tầm mắt, cảm giác, bọn hắn cũng có thể dễ dàng phát giác được Lâm Thần cái này một đặc thù. Mắt phụng về, Lâm Thần quả nhiên là một đời thiên tài. Thác Bà Thường cười khổ một tiếng, nguyên bản hắn cũng không đem Lâm Thần để vào mắt, nhưng mà đi qua này nháy mắt thời gian Lâm Thần liên tiếp bại lộ thực lực. Nhưng Thác Bà Thường cũng không do địa ngưng trọng đối đãi, lại hắn còn mơ hồ cảm thấy, Lâm Thần thực lực còn không vẻn vẹn như thế. Nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ mới qua không đến trong chốc lát. Liền tại đây thời gian nháy mắt, Lâm Thần chân linh kiếm, cuối cùng giữ Hạ Hầu Xuyên huyền dương kiếm tương giao lại với nhau. Tất cả mọi người hai con ngươi trừng lớn, chỉ sợ bỏ lỡ Hạ Hầu Xuyên cùng Lâm Thần một trận chiến này. Âm vang, một đạo kim loại tương giao tiếng vang lên. Chân linh kiếm cùng huyền dương kiếm tương giao ở giữa không trung, va chạm phía dưới, bắn ra từng sợi hỏa hoa. Lâm Thần chân linh kiếm mặc dù chỉ là chân khí, nhưng mà đi qua khoảng không già lần thứ hai rèn đúc phía sau, chân linh kiếm đã biến vô cùng, bởi vậy cùng nửa bước bảo khí huyền dương kiếm va chạm, cũng không có đứt gãy. Hừ, sau một khắc, Hạ Hầu Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần vô cùng chân nguyên phô thiên cái địa vọt tới, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cỗ này chân nguyên tinh thuần trình độ. Lại còn so với hắn đan điền chân nguyên còn tinh khiết hơn, trừ cái đó ra, Lâm Thần thật nguyên bên trong còn mang theo một tia sát khí. Tình huống như thế ở dưới nhất kích, Hạ Hầu Xuyên không khỏi một tiếng, cơ thể hướng về sau lui hai bước. Hạ Hầu Xuyên bị đánh lui, Lâm Thần cũng giống như thế. Cái này thật đơn giản nhất kích, ẩn chứa trong đó hung hiểm, là người khác không cách nào nhìn ra được. Dưới một kích này, Lâm Thần đồng dạng cảm nhận được Liễu Hạ Hầu Xuyên hùng hậu chân nguyên áp lực. Hạ Hầu Xuyên tu vi dù sao so Lâm Thần phải thâm hậu một tia, Lâm Thần tại đồng dạng chỉ vận dụng chân nguyên dưới tình huống, ngăn trở Liễu Hạ Hầu Xuyên công kích, đã là 10 phần không dễ dàng. Huống chi, Hạ Hầu Xuyên sử dụng là nửa bước bảo khí Huyền Dương kiếm. Phải biết Huyền Dương kiếm bên trên thế nhưng là khắc 8 cái trận pháp, có thể tăng phúc Hạ Hầu Xuyên uy lực công kích. Chặn, Lâm Thần vậy mà ngăn trở Liễu Hạ Hầu Xuyên công kích. Cái này hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ, Lâm Thần còn che giấu tu vi? Hắn trên thực tế là chân đạo cảnh đỉnh phong. Không có khả năng, hắn chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ, huống chi đều lúc này, hắn không cần thiết còn giấu giếm tu vi. Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Lâm Thần rõ ràng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, so Hạ Hầu Xuyên cảnh giới thấp hơn, nhưng ở đồng dạng chỉ vận dụng đan điền chân nguyên dưới tình huống, Lâm Thần lại còn ngăn trở Liễu Hạ Hầu Xuyên công kích. Cái này khiến đám người cảm thấy không thể tưởng tượng, dựa theo tình huống bình thường, Lâm Thần hẳn là thua mới đúng. Thấy vậy một màn, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt bốn người cũng là trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đặng Vô Tình nhìn Thác Bạt Thường một mắt, liền nhìn thấy Thác Bạt Thường thần sắc đạm nhiên, không có chút nào cảm thấy dáng vẻ bất ngờ, không khỏi trong lòng hơi định, như có điều suy nghĩ. Làm sao có thể, Lâm Thần vậy mà chặn. Đoạn Lương sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lâm Thần ngăn trở Liễu Hạ Hầu Xuyên công kích, hắn suýt nữa tức giận một ngụm nghịch huyết phun ra. Đoạn Lương, Âu Bình Minh nhướng mày, kể từ kiến thức đến Lâm Thần chân thực tu vi phía sau, Âu Bình Minh cũng cảm giác được Lâm Thần không dễ chọc, bây giờ lại gặp Đoạn Lương muốn thừa cơ trả thù Lâm Thần, không khỏi lông mày thật sâu nhíu lại, hắn trầm giọng nói, Lâm Thần chuyện, ngươi tốt nhất đừng dây vào. Là, Âu Sư Huynh, Đoạn Lương hai con ngươi đỏ thấm gật đầu một cái, lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn như cố thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thần. Âu Bình Minh thở dài một hơi, nói, Lâm Thần mặc dù ngăn trở Liễu Hạ Hầu Xuyên công kích, nhưng mà tu vi của hắn dù sao chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ, hắn có hủy diệt kiếm ý, Hạ Hầu Xuyên cũng có hàm nghĩa của không gian, hơn nữa Hạ Hầu Xuyên bảo kiếm trong tay vẫn là nửa bước bảo khí, Lâm Thần không phải là Hạ Hầu Xuyên đối thủ. Nói đến đây, Âu Bình Minh âm thanh ngưng trọng lên, đạo, nhưng mà, mặc kệ Lâm Thần sống hay chết, ngươi cũng đừng đi nhúng tay, không phải vậy, liền xem như ta, cũng không giữ được ngươi. Âu Bình Minh có thể trở thành 10 tuyệt môn đại đệ tử, đối với người tình lõi đời cũng nhìn tương đối thông triệt. Hắn nhìn ra, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình mấy người đối với Lâm Thần hết sức quan tâm, nếu như Lâm Thần thật sự bị Hạ Hầu Xuyên phế bỏ tu vi, bọn hắn chỉ sợ sẽ tìm Hạ Hầu Xuyên phiền phức, mà nếu như Đoạn Lương thừa dịp Lâm Thần tu vi bị phế, mà đánh giết Lâm Thần, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Đoạn Lương, đến lúc đó chỉ sợ Đoạn Lương là thế nào chết cũng không biết. Đoạn Lương sững sờ, hắn không phải kẻ ngu, đi qua Âu Bình Minh nhắc nhở, cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn nhìn Trư Cát Hồng mấy người một mắt, thần sắc hơi có chút e ngại, sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, đa tạ Âu Sư Huynh nhắc nhở. Hừ, tính toán Lâm Thần hảo vận, liền lưu hắn một cái mạng a. Bất quá, nhưng hắn nửa chết nửa sống ở thế giới này, cái này có lẽ càng thêm có thú. Âu Bình Minh vui mừng gật đầu một cái, không còn đi để ý tới Đoạn Lương, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong đại điện Lâm Thần cùng Hạ Hầu Xuyên trên thân hai người. Bây giờ dừng cùng Hạ Hầu Xuyên vừa mới đối kích một chiêu, một kích này phía sau, hai người cũng đứng tại chỗ bất động, xa xa giằng co. Rất tốt, Lâm Thần, ngươi cho ta kinh hỉ thật đúng là đủ nhiều. Hạ Hầu Xuyên híp đôi mắt một cái. Ta nói qua, để cho ngươi bất ngờ, còn không hết như thế. Lâm Thần mặt không biểu tình. Hắn sở dĩ tới tham gia thưởng bảo sẽ, vốn là vì cùng thiên tài một trận chiến. Nguyên bản gặp Hạ Hầu Xuyên mấy người chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Lâm Thần còn có chút thất vọng, nhưng kể từ Hạ Hầu Xuyên đánh bại Trư Cát Hồng phía sau, Lâm Thần cũng không khỏi mà đối với Hạ Hầu Xuyên có chút cảm thấy hứng thú. Rõ ràng, Hạ Hầu Xuyên thực lực so Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường đều cường đại hơn, không nghỉ mát Hầu Xuyên thực lực càng mạnh, Lâm Thần lại càng muốn cùng hắn một trận chiến. Chỉ có cùng lợi hại hơn thiên tài tỷ thí, mới có thể tăng cường chính mình kinh nghiệm võ đạo. Mà Hạ Hầu Xuyên, không thể nghi ngờ làm cho Phong Lôi vực, Bá Thiên vực cùng với Bắc Linh vực tam vực lợi hại nhất thiên tài. Hạ Hầu Xuyên giễu cợt một tiếng, nói, không biết trời cao đất rộng. Muốn đánh bại ta, người coi như lại trở về tu luyện 10 năm cũng chưa chắc làm được. Lâm Thần nở nụ cười, trở về tu luyện 10 năm, nếu như lại cho Lâm Thần thời gian 10 năm, hắn có nắm chắc một kiếm miểu sát Hạ Hầu Xuyên. Phải biết Lâm Thần từ tu luyện tới bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi 5 năm mà thôi. Nhìn thấy Lâm Thần khóe miệng lộ ra nụ cười, Hạ Hầu Xuyên trên mặt giễu cợt không khỏi càng thêm nồng đậm. Lâm Thần mặc dù thể hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng mà Hạ Hầu Xuyên vẫn như cũ không đem Lâm Thần để vào mắt. Phải biết, Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là có thể làm đến đánh bại dễ dàng Chư Cát Hồng, mà Lâm Thần chẳng lẽ so Chư Cát Hồng còn muốn lợi hại hơn? Không muốn nhiều lời, Hạ Hầu Xuyên cơ thể không gian bốn phía, bỗng nhiên nhăn nhó. Cảm thụ một chút hàm nghĩa của không gian uy lực a. Hạ Hầu Xuyên thanh âm vang lên, cơ hồ là đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, không thấy tăm hơi. Lại là một chiêu kia, Chư Cát Hồng chính là thua ở Hạ Hầu Xuyên dưới một chiêu này, thật quỷ dị hàm nghĩa của không gian, ai, ta nếu là có thể lĩnh ngộ ra hàm nghĩa của không gian liền tốt. Hàm nghĩa của không gian cùng thời gian áo nghĩa một dạng, khó khăn nhất lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian, không cẩn thận suy nghĩ một chút không gian, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. Nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên cơ thể tiêu thất, nhất thời trong đại điện đám người nghị luận lên. Phía trước, Chư Cát Hồng cùng Hạ Hầu Xuyên một trận chiến lúc, Hạ Hầu Xuyên chính là vận dụng một chiêu này, suýt nữa đem Chư Cát Hồng đánh chết. Bây giờ, Hạ Hầu Xuyên lại vận dụng một chiêu này, chỉ bất quá hắn đối thủ, đã biến thành Lâm Thần. Thời gian, không gian cùng tồn tại, ở khắp mọi nơi, đối phó hàm nghĩa của không gian biện pháp tốt nhất, chính là thi triển thời gian áo nghĩa. Bất quá không sử dụng thời gian áo nghĩa, chưa hẳn liền không thể ngăn cản Hạ Hầu Xuyên hàm nghĩa của không gian. Liền cản a, Lâm Thần sắc mặt biến thành ngưng lại trọng, Hạ Hầu Xuyên hàm nghĩa của không gian rất quỷ dị, bởi vì ngươi không biết thân thể của hắn sau khi biến mất, sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào, nếu như là một chút phản ứng chậm võ giả, chỉ sợ còn chưa phát hiện Hạ Hầu Xuyên thân ảnh, liền đã bị hắn một kiếm chém giết. Có thể Lâm Thần không phải bình thường võ giả, linh hồn chi lực của hắn cường đại dường nào, ý chí lực kiên cường, lực phản ứng cũng so cùng giai võ giả cường hãn không biết bao nhiêu lần, bởi vậy, Hạ Hầu Xuyên hàm nghĩa của không gian mặc dù quỷ dị, nhưng Lâm Thần muốn ngăn cản, cũng không phải là không thể được. Lâm Thần linh hồn lực lập tức thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ đại điện. Cơ hồ là linh hồn của hắn lực vừa mới phóng thích, đột nhiên liền phát giác được, bên trái của hắn cách đó không xa không gian, hơi lay động. Lâm Thần trong lòng hơi động, không kịp thi triển hủy diệt chi nhận, trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý tuôn ra, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, một kiếm hướng chéo phía bên trái hướng chém xuống. Quả nhiên, Lâm Thần chéo phía bên trái hướng, đột một tựu ra hiện liễu Hạ Hầu Xuyên thân ảnh. Bất quá hắn vừa mới xuất hiện, Lâm Thần chân linh kiếm đã đến. Ân, Hạ Hầu Xuyên lấy làm kinh hãi. Nguyên bản hắn cho là mình vận dụng hàm nghĩa của không gian, có thể giống đối phó Chư Cát Hồng như thế, dễ dàng đem Lâm Thần đánh bại, bởi vậy hắn một kiếm này chỉ là vận dụng đan điền chân nguyên công kích, uy lực cũng không lớn, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thần tựa hồ có năng lực biết trước một dạng, chớp mắt liền phát giác hắn phải xuất hiện chỗ. Sau một khắc, âm vang, ẩn chứa hủy diệt kiếm ý chân linh kiếm, nặng nề chạm tại liễu Hạ Hầu Xuyên huyền dương kiếm bên trên. Hạ Hầu Xuyên một kiếm này uy lực vốn cũng không lớn, mà Lâm Thần lại vận dụng hủy diệt kiếm ý, hai người uy lực công kích hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lên. Đương nhiên, Hạ Hầu Xuyên có nửa bước bảo khí huyền dương kiếm gia trì uy lực công kích, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng là biến sắc, bị Lâm Thần một kiếm này đánh bay ra ngoài. Hỗn đản, Hạ Hầu Xuyên ước chừng lui về sau mười mấy bước, vừa mới giữ vững thân thể, khóe miệng của hắn có ích một tia máu tươi, sắc mặt khó coi vô cùng. Bị một cái so với mình tu vi còn thấp võ giả kích thương, này đối Hạ Hầu Xuyên chính là một cái sỉ nhục. Đặc biệt là phía trước hắn còn hoàn toàn không có đem Lâm Thần để vào mắt, mà giờ khắc này Lâm Thần kích thương hắn, không thể nghi ngờ là tại hắn trên mặt hung hăng quạt một bạt tai, khuôn mặt đau rát. Đại điện tất cả mọi người đều ngây người, phảng phất choáng váng đồng dạng nhìn đứng ở trong đại điện Lâm Thần. Giây lát phía sau, đám người lúc này mới chậm rãi phản ứng lại, có thể ngay cả như vậy, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta không nhìn lầm chứ, Lâm Thần, hắn vậy mà kích thương liễu Hạ Hầu Xuyên. Cái này chẳng lẽ Hạ Hầu Xuyên cố ý nhường? Nói đùa cái gì, Hạ Hầu Xuyên ước gì lập tức kết thúc chiến đấu, nhận được không gian mảnh vụn, hắn làm sao có thời giờ dạng này trêu đùa Lâm Thần, hơn nữa các ngươi không thấy sao, Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là chân chân thực thực bị Lâm Thần kích thương. Lâm Thần kích thương Hạ Hầu Xuyên, mà không phải Hạ Hầu Xuyên kích thương Lâm Thần, cái này cùng phía trước đám người cho rằng Lâm Thần tất thua chênh lệch quá lớn, nhưng tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Đồng dạng, Chư Cát Hồng mấy người cũng là như thế, từng cái kinh ngạc đồng thời, cũng mừng rỡ đứng lên. Lâm Thần thực lực càng cường đại, như vậy hắn đổ chiến thắng lợi khả năng lại càng cao. Ta lại coi khinh hắn, Thác Bà Thường ngây ra một lúc, chợt cười khổ một tiếng nói. Phía trước hắn nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên vận dụng đối phó Chư Cát Hồng công kích, tới đối phó Lâm Thần, hắn đồng dạng cho rằng Lâm Thần xong đời, ai biết Lâm Thần dễ dàng phá giải Hạ Hầu Xuyên công kích, hơn nữa đánh trả thương liễu Hạ Hầu Xuyên. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi, hắn hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, âm độc nói, dám kích thương ta, Lâm Thần, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ai chết còn chưa nhất định, Lâm Thần lạnh lùng nói. Hừ, ta nói qua, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định phải chết. Hạ Hầu Xuyên trọng trọng hừ một tiếng, không muốn đang giấu giếm thực lực, chung quanh hắn không gian lần nữa vặn vẹo, sau một khắc, cả người lần nữa biến mất không thấy. Vẫn là trước đây hàm nghĩa của không gian, chỉ bất quá, lần này, Lâm Thần cũng là không cách nào lại sử dụng linh hồn lực đi điều tra Hạ Hầu Xuyên cụ thể phải xuất hiện phương hướng, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn không gian bốn phía, vậy mà toàn bộ đều nhăn nhó. Thật quỷ dị hàm nghĩa của không gian, Lâm Thần thần sắc càng ngưng trọng thêm. Đầy trời huyễn ảnh, trong đại điện không thấy Hạ Hầu Xuyên nhân, nhưng mọi người lại có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Loại này vô cùng quỷ dị cảm giác, nhưng da đầu mọi người run lên. Bất quá đám người cũng biết, sở dĩ có cái chủng này tình hình quỷ dị, cũng là bởi vì Hạ Hầu Xuyên thi triển đầy trời huyễn ảnh. Cái gọi là đầy trời huyễn ảnh, kỳ thực là áo nghĩa huyền diệu phân tích được. Tỷ như Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, hắn có thể lấy hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, tạo thành uy lực to lớn hủy diệt chi nhận. Mà Hạ Hầu Xuyên một chiêu này, nhưng là hắn từ khoảng không gian áo nghĩa bên trong chi nhánh đi ra ngoài. Nói đơn giản, cần phải làm đến chi nhánh khoảng không gian áo nghĩa công kích chiêu thức, nhưng là rất khó rất khó. Phải biết chi nhánh này khoảng không gian áo nghĩa công kích, chính là ngang nhau tại tự sáng tạo võ kỹ, lấy khoảng không gian áo nghĩa làm cơ sở, nghiên cứu ra rất nhiều phương thức công kích. Trong đại điện đám người cũng là thiên tài, có thể lĩnh ngộ đến áo nghĩa huyền diệu lại không nhiều, lại nghĩ lấy áo nghĩa huyền diệu chi nhánh ra cường đại chiêu thức, đã ít lại càng ít. Hạ Hầu Xuyên lại làm được điểm này, thiên phú của hắn, lực lĩnh ngộ có thể tưởng tượng được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong đại điện, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên trong 10 mét không gian hoàn toàn vặn vẹo, ba động. Phía trước Hạ Hầu Xuyên thi triển một chiêu này, hắn cũng không có khống chế lại Lâm Thần không gian bốn phía, cũng chính vì vậy, Lâm Thần có thể lấy cường hãn linh hồn lực tới suy đoán ra Hạ Hầu Xuyên xuất hiện chỗ, đồng thời tiến hành phản kích. Mà bây giờ, Hạ Hầu Xuyên hoàn toàn đã khống chế Lâm Thần không gian bốn phía, tình huống như thế phía dưới, hắn căn bản là không có cách điều tra ra Hạ Hầu Xuyên xuất hiện phương vị. Lần này Lâm Thần phiền toái, phía trước Hạ Hầu Xuyên căn bản không có vận dụng toàn lực, bây giờ vừa ra tay, Lâm Thần lần này chắc chắn xong đời. Ai, Hạ Hầu Xuyên thực lực vẫn là siêu việt Lâm Thần quá nhiều. Tứ đại kỳ tài bên trong, Hạ Hầu Xuyên là vì khôi thủ, không thể nghi ngờ a. Đám người nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên một chiêu này, trong lòng cảm thấy hoảng sợ đồng thời, cũng cảm thán Lâm Thần bi ai. Phía trước Lâm Thần bộc phát ra chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, lại có hủy diệt kiếm ý, kiến thức những thứ này phía sau, Lâm Thần trong lòng bọn họ ấn tượng, đã hoàn toàn đổi mới, không ai dám khinh thường Lâm Thần, tương phản, từng cái đem Lâm Thần trở thành sánh ngang chương xích thủy thiên tài đến đối đãi. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần tên thiên tài này, tia sáng còn chưa nở rộ, liền muốn chết hiểu ở Hạ Hầu Xuyên tay. Dù sao, vừa rồi Lâm Thần đã thương Hạ Hầu Xuyên, gây nên Hạ Hầu Xuyên nổi giận. Tình huống như thế phía dưới, Hạ Hầu Xuyên làm sao có thể còn buông tha Lâm Thần. Không gian ở khắp mọi nơi, đối mặt Hạ Hầu Xuyên một chiêu này, Lâm Thần không có kinh hoàng, tương phản, sắc mặt của hắn như có điều suy nghĩ. Không gian cùng thời gian một dạng, là khó khăn nhất lĩnh ngộ, khó khăn nhất suy nghĩ áo nghĩa huyền diệu, nhưng thời gian, không gian lại không chỗ không ở, đi một bước lộ, chính là suy sụp qua một đoạn không gian, đây chính là không gian. Đối với khoảng không gian áo nghĩa, Lâm Thần cũng không phải rất hiểu, nhưng mà, cái này không đại biểu cho hắn nhìn không ra Hạ Hầu Xuyên thi triển đầy trời huyễn ảnh nguyên lý. Hạ Hầu Xuyên đầy trời huyễn ảnh sử dụng nguyên lý, trên thực tế là không gian một loại chiết xạ hiện tượng. Từ nơi này một cái cứ điểm, trực tiếp vượt qua đạt đến một cái điểm khác, mà hai cái điểm thực tế tại trong không gian là đối ứng, hai cái điểm có thể nói thành là một cái cứ điểm. Không có quá nhiều thời gian nghiên cứu khoảng không gian áo nghĩa, Lâm Thần trong lòng hơi động. Trong cơ thể thì gian kiếm ý lũ lượt mà ra. Thời gian cùng không gian cùng tồn tại, đối phó khoảng không gian áo nghĩa biện pháp tốt nhất, chính là lấy thì gian kiếm ý áp chế. Lâm Thần mặt không đổi sắc, nếu như Lâm Thần nắm giữ là lúc gian áo nghĩa, như vậy hắn muốn đối phó Hạ Hầu Xuyên cái này khoảng không gian áo nghĩa huyền diệu, trừ phi hắn đem lúc gian áo nghĩa cũng lĩnh ngộ được nhị giai. Bất quá Lâm Thần mặc dù không có lĩnh ngộ lúc gian áo nghĩa, nhưng cũng nắm giữ liễu thì gian kiếm ý. kiếm ý có thể chảm diệt thiên địa, lực phá hoại cường đại nhất ý cảnh công kích. Lại thêm lâm thần vận dụng lại là khắc chế khoảng không gian áo nghĩa thì gian kiếm ý, tình huống như thế phía dưới, phá giải Hạ Hầu Xuyên một kích này, chưa hẳn liền không có thể. Theo lâm thần trong cơ thể thì gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, thời gian nháy mắt không đến, đại điện liền bị thì gian kiếm ý bao phủ. Lấy lâm thần làm trung tâm, phương viên trong 10 mét thời gian, trong nháy mắt cấm. Mặc dù lớn điện địa phương khác thời gian không có cấm, thế nhưng chịu đến liễu thì gian kiếm ý ảnh hưởng, một chút thực lực hơi yếu võ giả, chỉ có điều động đan điền chân nguyên để chống đỡ lâm thần thì gian kiếm ý, ngay cả như vậy, sắc mặt của bọn hắn cũng là trắng bệch vô cùng. Cái này, thời gian, là thời gian, lâm thần còn lĩnh ngộ liễu thì gian kiếm ý. Tất cả mọi người hãi nhiên, không chờ bọn hắn tiếp tục chấn kinh, liền nhìn thấy, lấy lâm thần làm trung tâm phương viên 10 mét phạm vi thời gian hoàn toàn cấm. Lâm thần lĩnh ngộ thì gian kiếm ý cũng không có bao lâu, vẻn vẹn nửa năm không đến, hắn thì gian kiếm ý vẫn còn nhất giai, chưa đột phá đến nhị giai, có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ có thể cấm nhất định khu vực phạm vi 1/3 hơi thở thời gian. Theo lâm thần chung quanh thời gian cấm, nhất thời, cái kia vạn vẹo, chấn động không gian cũng đi theo cấm xuống, tại lâm thần hậu phương, Hạ Hầu Xuyên thân ảnh như ẩn như hiện. Đám người còn không có nhìn kỹ tinh tường, sau một khắc, cấm chỉ thời gian khôi phục bình thường. Lâm thần không gian bốn phía lần nữa vặn vẹo, sóng gió nổi lên. Ân, những người còn lại không thấy rõ, nhưng lâm thần linh hồn lực một mực bao phủ toàn bộ đại điện, tinh thần lực độ cao tập trung, mặc dù Hạ Hầu Xuyên thân ảnh như ẩn như hiện trong chớp mắt cũng chưa tới, nhưng lâm thần vẫn là phát hiện. Không dám chần chờ, lâm thần trong cơ thể hủy diệt kiếm ý bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, một kiếm lần nữa đánh xuống. Dù sao, nếu như lâm thần hơi do dự, hoặc công kích chậm chạp một tia, như vậy Hạ Hầu Xuyên nói không chừng liền cải biến phương vị, lâm thần công kích cũng liền tương đương với đánh vào trên bông, có lực không chỗ dùng. Hạ Hầu Xuyên bây giờ trong lòng tức phẫn nộ, lại cực kỳ hãi nhiên. Vốn cho là hơi vận dụng một chút khoảng không gian áo nghĩa, là hắn có thể dễ dàng đối phó lâm thần, ai biết bị lâm thần một kiếm kích thương. Điều này cũng coi như, hiện tại hắn thi triển ra khoảng không gian áo nghĩa công kích chiêu thức đầy trời huyễn ảnh, một chiêu này có thể nhiễu loạn lâm thần tầm mắt. Nhưng mà lâm thần lại phóng thích chỗ liễu thì gian kiếm ý. Làm sao có thể, hắn vậy mà đồng thời nắm giữ hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt lao nhanh biến ảo mấy cái. Hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý liền cùng hắn khoảng không gian áo nghĩa một dạng, là rất khó lĩnh ngộ. Liền xem như thiên tài, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ là lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, hoặc kiếm ý, Hạ Hầu Xuyên cũng không ngoại lệ, hắn chỉ lĩnh ngộ khoảng không gian áo nghĩa. Dù sao hắn dù cho muốn lĩnh ngộ những thứ khác áo nghĩa, cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Thế nhưng là, lâm thần lại nắm giữ hai loại kiếm ý. Bất luận một loại nào, đều có thể sánh ngang hắn khoảng không gian áo nghĩa. Cái này còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là, lâm thần thì gian kiếm ý, vừa vặn áp chế hắn khoảng không gian áo nghĩa, hắn đầy trời huyễn ảnh một chiêu này, đối mặt lâm thần thì gian kiếm ý, căn bản là không chỗ che thân, lâm thần phí không được bao lớn kình. Liền có thể đem hắn công kích phá giải. Bất quá cùng lúc trước đối kích một chiêu khác biệt, một chiêu này Hạ Hầu Xuyên quyết định chú ý muốn chém giết lâm thần. Mặc dù đầy trời huyễn ảnh bị lâm thần phá giải, nhưng hắn công kích chiêu thức cũng không lại là vận dụng đan điền chân nguyên. Âm vang, sau một khắc, Hạ Hầu Xuyên huyền dương kiếm nặng nề cùng lâm thần chân linh kiếm tương giao cùng một chỗ, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Lâm thần từ phóng xuất ra thì gian kiếm ý, phát hiện Hạ Hầu Xuyên đến thi triển hủy diệt kiếm ý một kiếm công kích Hạ Hầu Xuyên, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, bởi vậy một chiêu này thi triển cũng tương đương vội vàng, bất quá ngay cả như vậy, trong một kiếm này cũng ẩn chứa hủy diệt kiếm ý, vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vậy dưới một kiếm này, lâm thần trong miệng một tiếng, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Một bên khác, Hạ Hầu Xuyên cũng là như thế, từ chiến đấu kết quả nhìn, lần này đối kích, hai người cân sức ngang tài. Bất quá mặc dù lâm thần lần này không thể kích thương Hạ Hầu Xuyên, vẫn như cũng nhường đám người trợn mắt hốc mồm. Phá giải, Hạ Hầu Xuyên đầy trời huyễn ảnh, cư nhiên bị lâm thần phá giải. Lâm thần ngoại trừ trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý, còn có thì gian kiếm ý. T, đồng thời trong tay nắm giữ hai loại kiếm ý. Lâm thần thực lực, e rằng so Chư Cát Hồng còn cường đại hơn một tia. Tất cả mọi người rung động, liền xem như Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bà Thường ba người. Cũng là trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn xem lâm thần. Thác Bà Thường kể từ nhìn thấy lâm thần cho thấy hủy diệt kiếm ý cùng loại khác đan điền chân nguyên phía sau, đáy lòng của hắn đối với Lâm Thần cực kỳ lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng rất bội phục, lại không nghĩ rằng, Lâm Thần ngoại trừ trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý, vẫn còn có thì gian kiếm ý. Đến nỗi Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt, bốn người bọn họ cũng tương tự không ngờ tới là kết quả này. Chẳng lẽ, Lâm Thần tại truyền thừa chi địa còn được đến liễu thì gian kiếm ý truyền thừa? Trương Sích Thủy sửng sốt một hồi lâu, sau khi phản ứng, hơi hơi do dự nói. Sẽ không, hắn nếu như còn nắm giữ liễu thì gian kiếm ý, lúc đó cũng sẽ không chỉ nói cho chúng ta hắn lấy được hủy diệt kiếm ý truyền thừa. Hơn nữa, chúng ta tại tầng thứ 6 chỉ có ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chẳng lẽ Lâm Thần trong lúc này, ngoại trừ lĩnh hội hủy diệt kiếm ý bên ngoài, hắn còn có tinh lực đi tìm hiểu thì gian kiếm ý? Đặng Vô Tình thần sắc khuôn mặt có chút động nói. Nói không sai, truyền thừa chi địa truyền thừa, cũng không cho phép chúng ta đồng thời nhận được hai cái truyền thừa, trừ phi lần thứ hai tiến vào truyền thừa chi địa. Đương nhiên, đây là không có thể, không có ai sẽ vì một cái truyền thừa chờ thêm 5.000 năm. Trư Cát Hồng gật đầu một cái, đồng ý Đặng Vô Tình thuyết pháp. Bất quá, lời nói xong phía sau, bốn người không khỏi lần nữa ngây ngẩn cả người. Tất nhiên Lâm Thần không phải tại truyền thừa chi địa nhận được liễu thì gian kiếm ý, như vậy chẳng lẽ Lâm Thần là mình lĩnh ngộ được. Khương Duyệt trong lòng hơi động, nói, một đoạn thời gian trước, ta nghe nói Vũ Dương vực Võ Dương Thành Thần Kiếm Phong mở ra bách tràng lôi đài thi đấu, lúc đó tựa hồ có người thắng liên tiếp bách tràng, tiến nhập Thần Kiếm Phong lĩnh hội thì gian kiếm ý chẳng lẽ chính là Lâm Thần. Khương Duyệt cũng là trước đó không lâu tại Nam Dương Thành biết được tin tức này, bất quá khi đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không có chú ý, mà giờ khắc này, thấy được Lâm Thần thi triển ra thì gian kiếm ý, lại liên tưởng đến Lâm Thần là từ Vũ Dương vực bên kia tới, không khỏi đoán được kết quả này. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều rất kinh ngạc. Vũ Dương vực bách tràng lôi đài thi đấu, bọn hắn cũng biết, bọn hắn rất rõ ràng muốn thắng liên tiếp bách tràng độ khó, liền xem như bọn hắn, muốn thắng liên tiếp bách tràng, cũng muốn bỏ ra rất nhiều sức lực, mà Lâm Thần lúc đó mới chân đạo cảnh sơ kỳ, vậy mà liền làm được điểm này. Một bên Thác Bạt Thường nghe được bốn người mà nói, không khỏi khẽ hít một hơi, nói, Lâm Thần thực lực, chỉ sợ còn không hết như thế. Từ vừa mới bắt đầu cho rằng Lâm Thần chỉ là một thiên cương cảnh tột cùng tiểu võ giả, đến bây giờ Lâm Thần thực lực đạt đến sánh ngang, thậm chí siêu việt Trư Cát Hồng tình cảnh, cho dù là Thác Bạt Thường, cũng bị tin tức này cho làm cho đầu có chút ngất đi. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, từ đổ chiến đến bây giờ chỉ là đi qua trong chớp mắt, quá trình cũng rất đơn giản, nhưng kết quả lại làm cho Hạ Hầu Xuyên 10 phần khó chịu. Hắn lần công kích thứ nhất là muốn lấy hùng hậu chân nguyên áp chế Lâm Thần. Ai biết cùng Lâm Thần đánh thành ngang tay, lần công kích thứ hai, hắn vận dụng khoảng không gian áo nghĩa, kết quả bị Lâm Thần kích thương, Hạ Hầu Xuyên cũng là vô cùng phẫn nộ, dưới cơn nóng giận, hắn trực tiếp vận dụng khoảng không gian áo nghĩa diễn sinh chiêu thức. Nguyên lai tưởng rằng dưới một kích này, Lâm Thần chắc chắn phải chết, dù sao một chiêu này, thế nhưng là liền Trư Cát Hồng cũng không có tư cách thể nghiệm. Kết quả, Lâm Thần chặn, lấy thì gian kiếm ý phá giải hắn đầy trời huyễn ảnh. Hạ Hầu Xuyên hít một hơi thật sâu, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Lâm Thần một cái chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, đem hắn làm cho đầy bụi đất, rất mất mặt. Bây giờ trong đại điện đã có một phần nhỏ người đang ủng hộ Lâm Thần, dù sao, Lâm Thần bày ra thực lực, đã không giống như hắn khoảng không gian áo nghĩa yếu đi. Trư Cát Hồng cười lạnh một tiếng, nói, Hạ Hầu Xuyên, thức thời, liền đầu hàng đi. Đây là Hạ Hầu Xuyên nguyên thoại, bây giờ Trư Cát Hồng nhưng là thay Lâm Thần còn đưa Hạ Hầu Xuyên. Nghe thấy lời ấy, Hạ Hầu Xuyên sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi đứng lên, hắn lườm Trư Cát Hồng một mắt, lạnh rên một tiếng đạo, bại tướng dưới tay, không có tư cách nói chuyện. Trư Cát Hồng sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi. Phía trước hắn thay Lâm Thần xuất chiến, kết quả bị Hạ Hầu Xuyên đè lên đánh, cuối cùng nếu như không phải Tiểu Bạo Hùng ra tay, chỉ sợ hắn sẽ chết ở Hạ Hầu Xuyên trong tay. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, hắn nhìn xem Hạ Hầu Xuyên từ tốn nói, trong mắt ta, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Hạ Hầu Xuyên ba lần công kích, hai lần cùng Lâm Thần ngang tay, một lần bị Lâm Thần kích thương, mà Lâm Thần không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ từ điểm này nhìn, Lâm Thần ổn đứng lên gió. Hắn xưng Hạ Hầu Xuyên là bại tướng dưới tay không quá đáng chút nào. Ngươi, Hạ Hầu Xuyên sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, đột nhiên, trong mắt của hắn lộ ra biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng hung ác quang, hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta sao? Ta nói qua, muốn đối phó ta, ngươi lại trở về tu luyện 10 năm cũng không thể nào. Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Hạ Hầu Xuyên không khỏi lửa giận mạnh hơn, tức giận vô cùng mà cười đạo, hảo, hảo, hảo. Ta liền để ngươi nhìn ta chân chính thực lực, không gian mảnh vụn, là thuộc về ta. Không gian mảnh vụn Hạ Hầu Xuyên nhất định phải được, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Thần sẽ như vậy khó đối phó. Bất quá, mặc dù Lâm Thần thi triển ra hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý, Hạ Hầu Xuyên khó có thể đối phó Lâm Thần, cũng không đại biểu thì hắn không phải là Lâm Thần đối thủ. Bốn phía đám người nghe được Hạ Hầu Xuyên mà nói, không khỏi trong lòng cả kinh. Hạ Hầu Xuyên còn có át chủ bài không có lấy ra. T. Hạ Hầu Xuyên thực lực như thế, đã có thể ổn áp Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường, không nghĩ tới hắn còn có át chủ bài không có thi triển. Lần này Lâm Thần phiền toái, không nhất định các ngươi nhìn, Hạ Hầu Xuyên lúc nói lời này, Lâm Thần thần sắc không có chút nào động đậy, theo ta thấy, Hạ Hầu Xuyên có át chủ bài không có lấy đi ra, Lâm Thần chỉ sợ cũng có át chủ bài không có lấy đi ra. Nói có lý, đừng quên Lâm Thần ngay từ đầu liền che giấu thực lực, nếu như không phải chính hắn bộc lộ ra tu vi thật sự của hắn, hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý, tất cả chúng ta căn bản cũng không biết. Hạ Hầu Xuyên sương nhường Lâm Thần nhìn một chút thực lực chân thật, như vậy dĩ nhiên chính là hắn còn có át chủ bài. Bất quá, Hạ Hầu Xuyên có át chủ bài, Lâm Thần chưa hẳn liền không có, dù sao, tại mọi người xem ra, Lâm Thần ẩn núp quá sâu, quá thần bí, Lâm Thần lặp đi lặp lại nhiều lần bày ra thực lực, đã để đám người hơi choáng, bởi vậy bây giờ bọn hắn tự nguyện tin tưởng Lâm Thần còn có át chủ bài. Mà trên thực tế, Lâm Thần chính xác còn có át chủ bài. Phải biết, Lâm Thần thế nhưng là lấy hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý làm cơ sở, lĩnh ngộ ra thời gian rối loạn, hủy diệt chi nhận. Đặc biệt là hủy diệt kiếm ý, bây giờ Lâm Thần đã đem hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ được nhị giai, cấp 2 hủy diệt kiếm ý ngang nhau tại cấp 2 hủy diệt áo nghĩa, uy lực cực kỳ cường đại, không chút nào thấp hơn Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa. Đương nhiên, Hạ Hầu Xuyên phía trước thi triển ra khoảng không gian áo nghĩa chi đầy trời huyễn ảnh, chỉ là xuyên thấu không gian khoảng cách, cũng không thuộc về công kích chiêu thức phạm trù, nếu như Hạ Hầu Xuyên lấy khoảng không gian áo nghĩa tới chân chính tiến hành công kích, như vậy uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Trong đại điện mọi người thần sắc đều có chút khẩn trương lên, từng cái đều là hai con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Hầu Xuyên. Hắc, đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, liền nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên tay vừa lộn, nhưng là đem Xích Hà kiếm rút ra. Ân, Hạ Hầu Xuyên làm cái gì? Xích Hà kiếm chính là đổ chiến vật đánh cược một trong, hắn muốn cầm để chiến đấu. Đám người cảm thấy kinh ngạc, đổ chiến vật đánh cược lấy ra chiến đấu, cái này căn bản liền không hợp lý. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường mấy người cũng từng cái chân mày cau lại, đều là đối với Hạ Hầu Xuyên cử động lần này có chút bất mãn, bất quá đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Hạ Hầu Xuyên át chủ bài chính là Xích Hà kiếm? Đương nhiên, Xích Hà kiếm là nửa bước bảo khí, phía trên khắc lấy 8 cái trận pháp, có thể nhất định dao động công kích của hắn uy lực, mặc dù dao động không nhiều, nhưng đối với chiến đấu quan kiện thì đợi, cũng là 10 phần hữu dụng. Lâm Thần, lấy ra lá bài tẩy của ngươi. Không phải vậy, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết không toàn thây. Đổ chiến tiến hành đến bây giờ, Hạ Hầu Xuyên một mực là biệt khuất vô cùng, bởi vậy hắn cũng không muốn giữ lại thực lực nữa, tay trái hắn nắm chặt Huyền Dương kiếm, tay phải cầm Xích Hà kiếm, thấp giọng gầm thét. Mọi người thấy không ra Hạ Hầu Xuyên lấy ra Xích Hà kiếm nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là Lâm Thần cũng không nhìn ra. Hạ Hầu Xuyên là am hiểu kiếm pháp cao thủ, Lâm Thần đồng dạng là kiếm đạo cao thủ, nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên rút ra Xích Hà kiếm phía sau, Lâm Thần liền đoán được Hạ Hầu Xuyên át chủ bài. Không sai, chính là song kiếm. Đao pháp có song đao, kiếm pháp cũng có song kiếm. Song kiếm lưu, Lâm Thần đã từng cũng cân nhắc qua tu luyện, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng không có chính thức tu luyện, cũng không có tu luyện, Lâm Thần nhưng cũng đối với song kiếm lưu biết sơ lược. Cái gọi là song kiếm lưu, chính là lấy song kiếm công kích, luận uy lực công kích, thủ đoạn công kích, đều so đơn kiếm lưu mạnh hơn rất nhiều, dù sao song kiếm một khi nắm giữ, như vậy một bên có thể công kích, một bên có thể phòng ngự, cho dù là đồng thời công kích, hai kiếm uy lực công kích cũng so đơn kiếm lớn hơn, lại góc độ công kích cũng càng thêm quỷ dị khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đương nhiên, song kiếm lưu tu luyện vô cùng khó khăn, cái này cũng là đồng dạng kiếm tu không có tu luyện song kiếm lưu nguyên nhân, dù sao có thể đồng thời khống chế song kiếm công kích, điểm này cũng không phải là bình thường võ giả có thể làm được, dù cho trong võ giả thiên tài, có thể làm được điểm này, cũng không nhiều. Lấy Hạ Hầu Xuyên lực lĩnh ngộ, hắn có thể nắm giữ song kiếm lưu cũng không để cho người ta kỳ quái, cần phải biết rằng, trong tay hắn hai thanh bảo kiếm, cũng là nửa bước bảo khí. Nửa bước bảo khí mặc dù không bằng chân chính bảo khí, nhưng cũng là có thể dao động võ giả thực lực, lại thêm Hạ Hầu Xuyên bản thân thực lực lại cực mạnh, tình huống như thế phía dưới, hắn song kiếm lưu uy lực công kích, chỉ sợ ở đề thăng mấy lần. Như ngươi mong muốn, trong lòng tin tưởng song kiếm lưu đáng sợ, Lâm Thần cũng không dám sơ suất, sắc mặt hắn hơi hơi ngưng trọng, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý, chậm rãi giao thoa lại với nhau. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Hạ Hầu Xuyên sững sờ, chợt cười nhạo nói, đã như vậy ngươi có thể đi chết. Nói xong, Hạ Hầu Xuyên hai tay tất cả nắm chặt một thanh nửa bước bảo khí, hướng Lâm Thần hai kiếm đánh xuống. Cái này hai kiếm bổ ra góc độ cũng khác nhau, tay phải hắn nắm Huyền Dương kiếm từ trên xuống dưới, tay trái nắm chặt Xích Hà kiếm, thì từ dưới mà lên, phương hướng hoàn toàn tương phản. Chính là chỗ này sao phương hướng công kích hoàn toàn ngược lại hai kiếm, đan xen vào nhau phía sau. Nhưng là tản ra một cỗ lệnh trong đại điện tất cả mọi người hít thở không thông khí tức. Oa oa, mấy cái thực lực hơi yếu võ giả, thoáng bị cỗ khí thế này ngăn chặn, nhất thời liền sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước. Chư Cát Hồng, Thác Bạt Thường, Đặng Vô Tình ba người, cũng là sắc mặt đại biến, ba người vung tay lên, nhất thời chân nguyên hộ thể cháo tạo thành, có thể dù cho Âu chân nguyên hộ thể chống cự, ba người cũng là nhíu mày. Rõ ràng vẫn như cũng nhận lấy cỗ khí thế này ảnh hưởng. Mà xem như cỗ khí thế này đánh trúng lòng Lâm Thần, bây giờ đã là sắc mặt mệt bạch khởi tới. Khoảng không gian áo nghĩa công kích, mặc dù chịu đến cỗ khí thế này xung kích, nhưng mà Lâm Thần vẫn như cũ ổn định tâm thần, linh hồn hắn lực bao phủ Hạ Hầu Xuyên, trong đầu xuất hiện Hạ Hầu Xuyên sử dụng song kiếm lưu tình hình, nhất thời hắn liền phát hiện, Hạ Hầu Xuyên công kích này phương hướng hoàn toàn ngược lại hai bên trong kiếm, lại còn ẩn chứa khoảng không gian áo nghĩa. Cái này một tia khoảng không gian áo nghĩa không giống với phía trước Hạ Hầu Xuyên thi triển đầy trời huyễn ảnh, mà là có công kích mãnh liệt tính chất. Lâm Thần, chịu chết đi. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt biến thành hơi có chút dữ tợn, phía trước ba lần công kích, không phải là bị Lâm Thần ngăn lại, chính là bị Lâm Thần kích thương, hung hăng đánh mặt của hắn, Hạ Hầu Xuyên làm sao không giận. Khoảng không gian hắc động, hắn gào thét một tiếng phía sau, song kiếm chém xuống. Cái này hai kiếm trước đây không gian, hoàn toàn méo mó. Tạo thành một cái đen như mực cửa hang, từ trong cửa hang, truyền đến một cỗ cường đại hấp xả lực, phảng phất không đem Lâm Thần hút đi vào quyết không bỏ qua đồng dạng. Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc động, rõ ràng là tận lực nhằm vào Lâm Thần, có thể trong đại điện cách hắn có một khoảng cách đám người, cũng nhận này khoảng không gian hắc động hấp xả lực ảnh hưởng, mười mấy võ giả càng là cơ thể không bị khống chế, càng là chậm rãi hướng về cái kia tối như mực cửa hang đi tới. Cái này, dừng lại, đám người hoảng hốt. Nhao nhao toàn lực điều động đan điền chân nguyên, chống cự Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc động. Thật là cường đại hấp xả lực, thật quỷ dị công kích. Thác Bà Thường hít vào một hơi, thực lực của hắn so những võ giả khác cường đại, bởi vậy chịu đến hắc động ảnh hưởng cũng muốn nhỏ rất nhiều, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không dám khinh thường toàn lực thúc giục đan điền chân nguyên để chống đỡ khoảng không gian hắc động. Nhìn xem song kiếm trung ương đen như mực động sâu, Lâm Thần cũng lấy làm kinh hãi. Hắc động Hạ Hầu Xuyên đã đụng chạm đến tam giai khoảng không gian áo nghĩa ranh giới sao? Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, Hạ Hầu Xuyên một chiêu này đã thuộc về tam giai khoảng không gian áo nghĩa phạm vi. Lâm Thần tin tưởng, nếu như hắn bị hút vào hắc động kia bên trong, chỉ sợ cũng sẽ bị vây khốn tiến không gian loạn lưu bên trong. Hắn coi như có thể ở không gian loạn lưu bên trong sống sót, cũng gần như không có khả năng lại từ nơi đó trở lại Thiên Linh Đại Lục. Đương nhiên, Hạ Hầu Xuyên mặc dù thi triển ra một chiêu này, lại cũng không phải là nói Hạ Hầu Xuyên liền thật sự đem khoảng không gian áo nghĩa lĩnh ngộ được tam giai trình độ. Hắn sở dĩ có thể thi triển ra khoảng không gian hắc động, đó là bởi vì song kiếm lưu. Lấy song kiếm phối hợp, dẫn đạo khoảng không gian áo nghĩa, từ đó thi triển ra khoảng không gian áo nghĩa. Bất quá, Hạ Hầu Xuyên tất nhiên có thể lấy song kiếm phối hợp khoảng không gian áo nghĩa dẫn đạo ra khoảng không gian hắc động một chiêu này, như vậy, hắn chỉ sợ không cần bao lâu. Cũng có thể đem khoảng không gian áo nghĩa lĩnh ngộ được tam giai. Phải biết, Hạ Hầu Xuyên bây giờ tu vi còn chưa đột phá đến bão nguyên cảnh A, hắn mới chân đạo cảnh đỉnh phong liền chạm tới tam giai khoảng không gian áo nghĩa, cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ gây nên một hồi oanh động. Bão nguyên cảnh cường giả lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cũng là rất khó, mà Hạ Hầu Xuyên mới tại chân đạo cảnh đỉnh phong, cũng đã chạm tới tam giai khoảng không gian áo nghĩa phạm trù, có thể tưởng tượng được, Hạ Hầu Xuyên lực lĩnh ngộ cường đại dường nào. Toàn bộ đại điện tràn ngập khoảng không gian hắc động hấp xả lực, rất nhiều bày trên bàn vật phẩm, đều bị khoảng không gian hắc động cho hút vào. Gặp tình hình này, Đám người hít một hơi lãnh khí, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, vẻ sợ hãi. Bọn hắn nếu như bị khoảng không gian hắc động hút đi vào, chỉ sợ sẽ hài cốt không còn. Đương nhiên, bọn hắn toàn lực phía dưới là có thể miễn cưỡng triệt tiêu khoảng không gian hắc động hấp xả lực. Dù sao Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc động cũng không phải nhằm vào bọn họ, mục tiêu của hắn là Lâm Thần. Xem như khoảng không gian hắc động hấp xả lực trung tâm, Lâm Thần tiếp nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi sao? Lâm Thần âm thanh rất nhạt, hai tay của hắn nắm chân linh kiếm, chậm rãi giơ lên. Cái kia khoảng không gian hắc động hấp xả lực to lớn, liền xem như Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường, cũng muốn ngưng trọng đối đãi. Nhưng mà Lâm Thần đứng tại khoảng không gian hắc động hấp xả lực trung tâm, hắn lại vững như bàn thạch, cơ thể không có chút nào dao động, phảng phất cái kia khoảng không gian hắc động hấp xả lực đối với hắn không hề có tác dụng đồng dạng. Làm sao có thể? Hạ Hầu Xuyên hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy không thể tin. Nói đùa cái gì, hắn khoảng không gian hắc động thế nhưng là thuộc về tam giai khoảng không gian áo nghĩa, tam giai khoảng không gian áo nghĩa, đủ để đối phó vậy bão nguyên cảnh cường giả, nhưng mà Lâm Thần vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Ân, thời gian hỗn loạn, đây là có chuyện gì? Kinh hãi đi qua, Hạ Hầu Xuyên rất nhanh tỉnh táo lại, hắn không tin Lâm Thần thực lực so bão nguyên cảnh cường giả còn cường đại hơn, dù sao hắn khoảng không gian hắc động vậy bão nguyên cảnh cường giả cũng rất khó ngăn cản. Bởi vậy rất dễ dàng phân tích ra, Lâm Thần ắt hẳn là thi triển vũ kỹ gì, lúc này mới dẫn đến hắn khoảng không gian hắc động hấp xả lực đối với Lâm Thần không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Cái này một nhìn kỹ phía dưới, Hạ Hầu Xuyên nhất thời liền phát hiện Lâm Thần cơ thể bốn phía chỗ quỷ dị. Lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên 20 mét bên trong khu vực, thời gian hoàn toàn thác loạn. Có nhiều chỗ thời gian trôi qua so bình thường khu vực nhanh rất nhiều, có nhiều chỗ thời gian thì mất đi vô cùng chậm rãi. Còn một phần khu vực, nhưng là thời gian hoàn toàn đứng im. Thời gian hoàn toàn thác loạn, cũng chính vì vùng này thời gian rối loạn, từ trong đó phóng ra từng sợi hào quang sáng chói, rực rỡ thời gian tia sáng, những thứ này thác loạn thời gian liền như là một cái vòng bảo hộ một dạng, đem Lâm Thần nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc động hình thành hấp xả lực, chính là bị thác loạn thời gian cho ngăn cản bên ngoài, Lâm Thần lúc này mới có thể vững như bàn thạch không biến sắc. Thì gian kiếm ý diễn sinh ra tới công kích Lâm Thần, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể làm được lấy thì gian kiếm ý diễn sinh công kích. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng thời gian rối loạn liền có thể ngăn cản được công kích của ta? Vậy ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Hạ Hầu Xuyên trọng trọng hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng âm lãnh, hơi có chút vặn vẹo. Lâm Thần lại một lần nhường hắn hung hăng lấy làm kinh hãi, bất quá, nếu như Lâm Thần vẻn vẹn dựa vào một chiêu này, liền nghĩ ngăn trở công kích của hắn, cái kia có phần nghĩ quá đơn giản. Áo nghĩa phân cửu giai, nhất giai uy lực lớn qua nhất giai, tỷ như Lâm Thần tại truyền thừa đại điện nhìn thấy người trung niên quần áo trắng thi triển toàn bộ hủy diệt kiếm ý, nhị giai hủy diệt kiếm ý uy lực, cơ hồ là nhất giai hủy diệt kiếm ý gần gấp 50 lần. Đương nhiên, đây là bởi vì người trung niên quần áo trắng nguyên bản là hoàn toàn nắm giữ hủy diệt kiếm ý nguyên nhân, có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới nhị giai phía sau. Hắn hủy diệt kiếm ý uy lực, so trước đó cũng tăng lên mười mấy lần. Đồng dạng, hủy diệt kiếm ý tăng lên một giai uy lực tương ứng nhận được đề thăng, Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian áo nghĩa cũng là như thế, mà Hạ Hầu Xuyên bây giờ thi triển ra khoảng không gian hắc động, đã thuộc về tam giai khoảng không gian áo nghĩa phạm trù, tình huống như thế phía dưới, hắn một chiêu này uy lực có thể tưởng tượng được. Huống chi, hắn một chiêu này là lấy song kiếm lưu dẫn đạo, thi triển ra, song kiếm chạy uy lực cũng cực kỳ cường đại. Lại thêm hắn sử dụng song kiếm, chính là nửa bước bảo khí, có thể dao động uy lực công kích. Có thể nói như vậy, Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc động trên toàn thể uy lực, đã có thể dung chuyển bão nguyên cảnh cường giả. Chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao ở trước mặt hắn, Hạ Hầu Xuyên hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Chịu chết đi, Hạ Hầu Xuyên thần sắc điên cuồng gầm nhẹ một tiếng, một tay nắm huyền dương kiếm, một tay nắm xích hà kiếm, từ hai cái phương hướng khác nhau hướng Lâm Thần cấp tốc chém xuống. Theo cái này hai kiếm rơi xuống, nhất thời, hai kiếm ở giữa khoảng không gian hắc động, bỗng nhiên co lại nhanh chóng, theo nguyên bản to bằng đầu người hắc động, đã biến thành một cái điểm đen thật nhỏ. Khoảng không gian hắc động tiêu thất, ngược lại đã biến thành khoảng không gian hắc điểm, nhất thời vẻ này cường đại chí cực hấp xả lực biến mất không thấy gì nữa. Cỗ này hấp xả lực tiêu thất, trong đại điện chúng nhân câu là thở nhẹ một hơi, thần sắc thoáng buông lỏng xuống. Chủ yếu là khoảng không gian hắc động hấp xả lực quá cường đại. Bọn hắn cho dù toàn lực thôi động đan điền chân nguyên, chống cự cái kia hấp xả lực cũng cực kỳ khó khăn, phải biết một chút thực lực hơi yếu võ giả, thế nhưng là trực tiếp hộc máu. Chỉ là, bọn hắn một hơi còn chưa triệt để rơi xuống, sau một khắc, từng cái thần sắc lại căng cứng. Bọn hắn cảm thấy, từ khoảng không gian hắc điểm chúng, truyền đến một cỗ làm cho người ngạt thở, năng lượng kinh khủng. Năng lượng thật là mạnh mẽ, làm sao lại, khoảng không gian hắc điểm vậy mà tụ tập mạnh mẽ như vậy năng lượng. Thác Bà Thường sắc mặt kịch liệt biến ảo mấy cái, tu vi của hắn cùng Hạ Hầu Xuyên một dạng, cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong, đương nhiên, những người khác không biết, chính vì hắn tu vi sâu nhất, bởi vậy hắn đối không gian hắc điểm năng lượng cảm ứng phá lệ rõ ràng. Hắn có thể cảm thấy, cái kia khoảng không gian hắc điểm chúng ẩn chứa một cỗ năng lượng đáng sợ, cỗ năng lượng này một khi phóng thích, chỉ sợ xanh biếc phong đem không còn. Trong đại điện võ giả, ngoại trừ Thác Bà Thường, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình ba người bên ngoài, những người còn lại e rằng đều sẽ chôn vùi. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Hạ Hầu Xuyên song kiếm lên khoảng không gian hắc điểm. Đến nỗi trong đại điện những võ giả khác, bây giờ nhưng là đã không thể động đậy, bọn hắn coi như muốn trốn chạy, rời xa đại điện cũng không thể nào, chỉ có thể thần sắc hoảng sợ, trơ mắt nhìn Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm công kích hướng Lâm Thần. Bọn hắn có thể dự đoán đến, một khi Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm công kích đến Lâm Thần, đến lúc đó. Chẳng những Lâm Thần muốn bỏ mình, liên đới bọn hắn cũng muốn chôn vùi ở đây. Nếu như là trước kia, Hạ Hầu Xuyên tuyệt đối sẽ không thi triển khoảng không gian hắc điểm. Bởi vì, khoảng không gian hắc điểm uy lực quá mạnh, vậy bão nguyên cảnh cường giả đối đầu khoảng không gian hắc điểm, cũng muốn trọng thương, đến nỗi Hạ Hầu Xuyên chính mình, xem như người thi triển, hắn cũng sẽ nhận cắn trả cực mạnh. Chỉ là, phía trước lại nhiều lần bị Lâm Thần ngăn trở công kích, thậm chí kích thương, sâu đậm đả kích Hạ Hầu Xuyên. Phải biết, Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, so với hắn còn thấp hơn một cảnh giới. Bị một cái tu vi so với chính mình thấp võ giả đánh chật vật như thế, đối với ngạo khí 10 phần Hạ Hầu Xuyên mà nói, đây là không thể nào tiếp thu được, trong lòng hắn đã ẩn ẩn rơi xuống một tia bóng tối. Nếu như hắn không đem Lâm Thần đánh bại, thậm chí chém giết, e rằng đời này muốn thành tựu một phương cường giả, chỉ sợ hy vọng mê mang, tình huống như thế phía dưới, Hạ Hầu Xuyên không còn đoán chừng nhiều như vậy, hắn trực tiếp thi triển mình cũng khó khống chế khoảng không gian hắc điểm, muốn nhất cử đem Lâm Thần triệt để chém giết. Lâm Thần, người thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn, thực lực của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá đáng tiếc, ngươi phải chết, ta liền để ngươi thử một chút, ta công kích cường đại nhất, khoảng không gian hắc điểm. Hạ Hầu Xuyên một bên lao nhanh khống chế khoảng không gian hắc điểm công kích hướng Lâm Thần, một bên trong miệng gào thét. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, Thác Bà Thường cảm thấy Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Lâm Thần đồng dạng cảm thấy. Đặc biệt là xem như khoảng không gian hắc điểm mục tiêu công kích, hắn bây giờ tiếp nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Phải biết, cái kia khoảng không gian hắc điểm năng lượng, một khi phóng xuất ra, e rằng toàn bộ xanh biếc phong đều sẽ chôn vùi. Hạ Hầu Xuyên một chiêu này, so với Lâm Thần tại Phong Lôi Sơn mạch gặp phải Bạch Phát lão giả thi triển công kích, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Mà phải biết, cái kia Bạch Phát lão người công kích, Lâm Thần căn bản là không có cách ngăn cản, hắn cuối cùng cho dù là vận dụng sát khí viên châu, cũng không có thể đem Bạch Phát lão giả đánh giết. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thần không còn dám giữ lại thực lực, trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý điên cuồng tuôn hướng bên ngoài cơ thể. Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, bây giờ đã lĩnh ngộ được nhị giai, thời gian kiếm ý cũng đạt tới nhất giai đỉnh phong, còn phân biệt lấy hủy diệt kiếm ý, thời gian kiếm ý diễn sinh ra được hủy diệt chi nhận, thời gian rối loạn. Đặc biệt là hủy diệt kiếm ý, cấp 2 hủy diệt kiếm ý ẩn chứa áo nghĩa là một loại mới tinh áo nghĩa. Thời gian hủy diệt. Trong thời gian ẩn chứa hủy diệt, trong hủy diệt ẩn chứa thời gian, chính là Lâm Thần bây giờ uy lực cường đại nhất một chiêu. Hủy diệt chi nhận, thời gian rối loạn, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm vung lên, nhất thời từ chân linh kiếm bên trên phóng thích chỗ một đạo kiếm thật lớn lưỡi đao, kiếm này lưỡi đao dùng tốc độ cực nhanh xung kích nghĩ Hạ Hầu Xuyên. Vẹn vẹn lấy hủy diệt chi nhận muốn ngăn cản được Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm công kích, e rằng còn chưa đủ. Dù sao Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, hủy diệt chi nhận mặc dù dung hợp nhanh chậm ý cảnh, nhưng chân chính so ra, vẫn là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bởi vậy, Lâm Thần thi triển ra hủy diệt chi nhận phía sau, không chút do dự, thời gian rối loạn cũng lập tức oanh kích mà đi. Thời gian rối loạn có cực mạnh tính công kích, bất quá thời gian thác loạn công kích cùng hủy diệt chi nhận công kích khác biệt. Người trước công kích có phạm vi hạn chế. Dù sao Lâm Thần chưa đem thời gian kiếm ý nắm giữ được nhị giai, hắn chỉ có thể khống chế lấy hắn làm trung tâm, phương viên 20 mét khu vực thời gian, lại địa phương xa, mặc dù cũng có thể khống chế một chút, nhưng khống chế thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ sợ Lâm Thần cũng phản ứng không kịp, bởi vậy thân thể của hắn 20 mét bên ngoài địa phương thời gian rối loạn, cơ hồ có thể không cần tính. Phanh phanh, cơ hồ là Lâm Thần vừa mới thi triển ra thời gian rối loạn, to lớn hủy diệt chi nhận cũng đang công kích chính diện đánh vào Hạ Hầu Xuyên song kiếm bên trên. Hủy diệt chi nhận chu vi vòng quanh số lớn hủy diệt kiếm ý, một kiếm này phía dưới, nhất thời liền nhìn thấy, tại Hạ Hầu Xuyên song kiếm bên trong, tạo nên một mảnh màu đen gợn sóng, chỉ là một lát sau, cái này gợn sóng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất Lâm Thần hủy diệt chi nhận đối với Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm không có chút nào ảnh hưởng một dạng. Trong đại điện đám người nhìn thấy một màn này, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời, Lâm Thần ngăn không được Hạ Hầu Xuyên công kích, trong lòng tất cả mọi người đều bốc lên một loại cảm giác bất tường. Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm ẩn chứa năng lượng quá mạnh, Lâm Thần nếu như ngăn không được, như vậy khoảng không gian hắc điểm bên trong năng lượng một khi phóng thích, như vậy bọn hắn đều sẽ chết. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, hủy diệt chi nhận uy lực cũng không yếu, nhưng mà đối với Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm, nhưng là một chút thương tổn đều không tạo thành, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá, mặc dù hủy diệt chi nhận cũng không có ngăn cản được Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm, nhưng mà, Lâm Thần có thể rõ ràng cảm thấy, Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm bên trong, rõ ràng có năng lực lượng hao tổn, tiêu hao một phần nhỏ năng lượng. Tiêu hao năng lượng, xem ra khoảng không gian hắc điểm cũng không phải vô địch. Lâm Thần trong lòng khẽ gật đầu, hủy diệt chi nhận không cách nào ngăn trở Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm, nhưng không có nghĩa là hắn liền lấy khoảng không gian hắc điểm không có biện pháp nào. Bất quá, khoảng không gian hắc điểm một khi tới gần ta cơ thể, chỉ sợ bên trong năng lượng liền sẽ phóng thích. Cho nên, nhất thiết phải ở trên không gian hắc điểm tới gần phía trước, tận lực tiêu hao khoảng không gian hắc điểm năng lượng. Lâm Thần đáy lòng thầm nghĩ, khoảng không gian hắc điểm năng lượng rất lớn, Lâm Thần thi triển hủy diệt chi nhận, cũng chỉ là tiêu hao khoảng không gian hắc điểm một tia năng lượng mà thôi, mà tất nhiên hủy diệt chi nhận có thể tiêu hao khoảng không gian hắc điểm năng lượng, như vậy thì đại biểu cho, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn chỉ bằng vào hủy diệt chi nhận, liền có thể phá giải Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm một chiêu này. Cái này cũng là khoảng không gian hắc điểm điểm yếu, dù sao Hạ Hầu Xuyên chưa đem khoảng không gian áo nghĩa lĩnh ngộ được tam giai, khoảng không gian hắc điểm một chiêu này, cũng chỉ là đụng chạm đến tam giai khoảng không gian áo nghĩa biên giới mà thôi. Nếu như là chân chính tam giai khoảng không gian áo nghĩa, như vậy Lâm Thần muốn đối phó đứng lên, liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Lâm Thần mặc dù nghĩ tới biện pháp này, nhưng cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Đó chính là, Hạ Hầu Xuyên không có khả năng khống chế khoảng không gian hắc điểm tại chỗ bất động, hắn tuyệt đối sẽ mau sớm khống chế khoảng không gian hắc điểm tiến công Lâm Thần. Cho nên, Lâm Thần chỉ có ở trên không gian hắc điểm công kích bên trong chính mình phía trước, tận lực lấy hủy diệt chi nhận tiêu hao khoảng không gian hắc điểm năng lượng. Khoảng không gian hắc điểm tốc độ rất nhanh, từng điểm lấy hủy diệt chi nhận chậm rãi tiêu hao khoảng không gian hắc điểm năng lượng, là không thể nào làm đến tại nó đánh chúng ta phía trước phá giải nó. Như vậy cũng chỉ có vận dụng một chiêu này. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thế gian vạn vật, đạo âm dương, thuộc tính ngũ hành, cũng là khắc chế lẫn nhau, kiềm chế, không có tuyệt đối vô địch, tỉ như áo nghĩa huyền diệu. Vô luận là hủy diệt áo nghĩa, vẫn là khoảng không gian áo nghĩa, một khi tu luyện tới cực hạn, như vậy, tạo thành tổn thương, cũng là cực kỳ cường đại. Đồng dạng, Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm một chiêu này, cũng không phải hoàn mỹ tuyệt đối, cũng có biện pháp đem hắn phá giải. Đương nhiên, biện pháp đơn giản nhất, chính là lấy so Hạ Hầu Xuyên thực lực mạnh hơn trực tiếp áp chế khoảng không gian hắc điểm, bất quá Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cũng chỉ là nhị giai, muốn từ hướng này áp chế Hạ Hầu Xuyên. Gần như không có khả năng thực hiện. Tất nhiên không cách nào lấy hủy diệt kiếm ý áp chế Hạ Hầu Xuyên, như vậy, Lâm Thần cũng chỉ có mở ra lối riêng, hắn chỉ cần tìm được biện pháp, phá giải Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm cũng không khó. Mà bây giờ, Lâm Thần trong lòng đã có một cái biện pháp. Thời gian hủy diệt uy lực lớn, hẳn là có thể tiêu hao khoảng không gian hắc hơi lớn bộ phận năng lượng. Mặt khác, còn có thể lấy thời gian rối loạn đứng im, tiêu hao khoảng không gian hắc điểm năng lượng. Đồng thời lại lấy thiên kiếm chi hủy diệt công kích. Đây chính là Lâm Thần kế hoạch, trước tiên lấy thì gian kiếm ý kiềm chế lại khoảng không gian hắc điểm, tiếp đó lấy hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp mà thành thiên kiếm chi hủy diệt, đại lượng tiêu hao khoảng không gian hắc điểm năng lượng, cuối cùng lại thời gian sử dụng ở giữa hủy diệt công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại đây trong chớp mắt, Hạ Hầu Xuyên khoảng cách Lâm Thần đã không đến 100 mét khoảng cách, lại đang lấy tốc độ cực nhanh xung kích hướng Lâm Thần. Sau một khắc, Hạ Hầu Xuyên liền đã khoảng cách Lâm Thần không đến xa 50 mét. Ngay vào lúc này, thời gian rối loạn, Lâm Thần hai mắt sáng lên, không chậm trễ chút nào thể nội thì gian kiếm ý cấp tốc tuôn ra, cơ hồ là hắn thì gian kiếm ý vừa mới bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên 20 mét khu vực. Hạ Hầu Xuyên liền xuất hiện ở trong khu vực này, vừa vặn ở vào thì gian kiếm ý có khả năng xét biên giới, tựa như tính toán qua đồng dạng. Lâm Thần chiêu này nhường Hạ Hầu Xuyên giật mình nảy người. Hắn không nghĩ tới Lâm Thần tính nhẩm năng lực phản ứng thật không ngờ nhanh, phải biết bây giờ hắn khoảng không gian hắc điểm thế nhưng là phóng xuất ra hãi nhiên khí thế áp chế Lâm Thần không bị đến ảnh hưởng còn chưa tính, hắn lại còn có thể tỉnh táo vô cùng có thời gian đi tính toán thời gian công kích, phương vị các loại. Hảo một cái thiên tài, đáng tiếc, hôm nay, ngươi liền muốn vẫn lạc. Từ vừa mới bắt đầu đối với Lâm Thần khinh thường đến bây giờ, Hạ Hầu Xuyên càng ngày càng chắc chắn. Lâm Thần là một cái cực kỳ hiếm thấy thiên tài, lực lĩnh ngộ cường đại, tư chất yêu nghiệt, đặc biệt là Lâm Thần tâm trí, liền xem như Hạ Hầu Xuyên bản thân, đáy lòng cũng rất bội phục. Bất quá, càng là cảm thấy Lâm Thần thiên phú, Hạ Hầu Xuyên trong lòng sát tâm lại càng nồng đậm. Lâm Thần đã có mạnh mẽ như vậy thiên phú, như vậy chỉ sợ không cần bao lâu, là hắn có thể tu luyện tới bão nguyên cảnh, hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý cũng có thể lĩnh ngộ được một cái cảnh giới cực cao. Nói không chừng Lâm Thần còn có thể lĩnh ngộ ra những thứ khác kiếm ý, dù sao hắn có thể lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý, như vậy thì chưa hẳn không thể lĩnh ngộ những thứ khác kiếm ý. Mà lấy Lâm Thần nắm giữ hai loại kiếm ý loại năng lực này. Một khi Lâm Thần chân chính trưởng thành, Hạ Hầu Xuyên lo lắng cho mình muốn đối phó Lâm Thần đều rất phiền phức, cũng không phải nói Hạ Hầu Xuyên đối với mình không có lòng tin, tương phản, Hạ Hầu Xuyên đối với mình lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng mình thiên phú. Tuyệt không phải Lâm Thần có khả năng sánh ngang, hắn sở dĩ như thế, đó là bởi vì đối với dạng này một cái có tiềm lực thiên tài, Hạ Hầu Xuyên đáy lòng sẽ không muốn ý buông tha. Hạ Hầu Xuyên thanh âm vừa mới rơi xuống, xoát xoát xoát, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm bên trên, bắn nhanh ra số lớn thì gian kiếm ý, chớp mắt đem hắn bao phủ, nhất thời, Lâm Thần bốn phía thời gian hoàn toàn rối loạn. Thác loạn thời gian có cực mạnh tính công kích. Nhất thời Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm có số lớn hao tổn năng lượng, dùng để ngăn cản thác loạn thời gian. Thiên kiếm chi hủy diệt, thời gian rối loạn sẽ không kéo dài quá lâu, Lâm Thần thời gian công kích tự nhiên cũng không dài. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên nâng tay phải lên ngón giữa, chỉ phía trước một cái. Phốc phốc phốc phốc, sau một khắc, lít nha lít nhít, nhiều đến hơn ngàn nhỏ bé lưỡi kiếm xuất hiện ở giữa không trung, những thứ này lưỡi kiếm bốn phía toàn bộ vây quanh hủy diệt kiếm ý. Điên cuồng công kích khoảng không gian hắc điểm, trong lúc nhất thời, tại Hạ Hầu Xuyên phía trước có đại lượng rậm rạp chằng chịt màu đen gợn sóng xuất hiện, liền giống như thủy miên một dạng. Trong đại điện đám người trợn mắt hốc mồm, bất quá bọn hắn đều là bị Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm thả ra hãi nhiên khí thế áp chế, căn bản là không có cách chuyển động. Thật là khủng khiếp công kích, Lâm Thần thật là mạnh mộ tính. Những người còn lại không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng không đại biểu Thác Bạt Thường. Đặng Vô Tình cùng với Chư Cát Hồng ba người cũng không cách nào nói chuyện, ba người bọn họ thực lực tối cường, bị cái kia khoảng không gian hắc điểm khí thế ảnh hưởng cũng hơi nhỏ một chút. Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình hai người liếc nhau, Chư Cát Hồng sắc mặt biến thành hơi quái dị nói, năm đó ở truyền thừa chi địa, Lâm Thần cũng thi triển qua một chiêu này. Bất quá lúc kia, hắn thi triển là thiên kiếm chi lưỡi đao. Bây giờ Lâm Thần thi triển ra thiên kiếm chi hủy diệt, hẳn là thiên kiếm chi lưỡi đao tiến giai bản. Uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Đặng Vô Tình gật gật đầu, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ sợ hãi, Lâm Thần thiên kiếm chi hủy diệt, mặc dù mỗi một cái lưỡi kiếm uy lực kém hơn hắn hủy diệt chi nhận, nhưng mà, số lượng nhiều, liền xem như ta, ngăn cản đứng lên cũng là hết sức phiền toái. Đây chính là thiên kiếm chi hủy diệt ưu thế lớn nhất, uy lực không sánh được hủy diệt chi nhận, có thể trọng tại số lượng nhiều, mà lấy bây giờ Lâm Thần nắm giữ hủy diệt kiếm ý. Hắn liên tục thi triển ra gần 10.000 nhỏ bé lưỡi kiếm thiên kiếm chi hủy diệt cũng không thành vấn đề, số lượng như vậy thiên kiếm chi hủy diệt, vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ sợ sẽ bị Lâm Thần trực tiếp miểu sát. Cứ như vậy trong chốc lát, Lâm Thần lại thi triển hai lần thiên kiếm chi hủy diệt. Đám người chỉ thấy được, cái kia rậm rạp chằng chịt nhỏ bé lưỡi kiếm, điên cuồng công kích ở trên không gian hắc gọi lên, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Bây giờ Hạ Hầu Xuyên khống chế khoảng không gian hắc điểm đang bị thời gian đình chỉ, cũng bị thác loạn thời gian công kích, lại thêm liên tục không ngừng nhỏ bé hủy diệt chi nhận công kích, khoảng không gian hắc điểm năng lượng, nhất thời bị tiêu hao hơn phân nửa. Hỗn đản, cảm nhận được khoảng không gian hắc điểm năng lượng tiêu tan, Hạ Hầu Xuyên nhất thời biến sắc. Mà theo những thứ này khoảng không gian hắc điểm năng lượng tiêu tan, khoảng không gian hắc điểm thả ra tới khí thế nhất thời đại giảm, những khí thế này yếu bớt, trong đại điện đám người cũng nhao nhao khôi phục hành động. Hô, không sao, ta có thể động lực, là Lâm Thần công kích khoảng không gian hắc điểm tổn thương, chúng ta mới có thể khôi phục tự nhiên. Hạ Hầu Xuyên mạnh mẽ như vậy công kích, lại còn là bị Lâm Thần đánh thành cái dạng này, Lâm Thần thật làm cho người kinh khủng. Bất quá nói đến, chúng ta hay là muốn đa tạ Lâm Thần, nếu như không phải Lâm Thần, sợ là chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Đám người lòng còn sợ hãi, cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm mới rồi bị khoảng không gian hắc điểm khí thế áp chế. Trong đại điện đám người mặt mũi tràn đầy vui mừng, Hạ Hầu Xuyên lại sắc mặt có chút phát tím đứng lên. Hắn tuyệt chiêu khoảng không gian hắc điểm, còn không có đánh trúng Lâm Thần, liền hao phí hơn phân nửa năng lượng, dựa theo khuynh hướng này xuống, chỉ sợ hắn liền Lâm Thần một cọng tóc gáy đều không đụng tới, liền bị Lâm Thần đánh bại. Loại cảm giác biệt khuất này, nhưng Hạ Hầu Xuyên hai mắt trong nháy mắt liền đỏ ngầu. Lan, Lâm Thần, đi chết. Hạ Hầu Xuyên bỗng nhiên gào thét một tiếng, đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, đồng thời nhanh chóng trưởng khống khoảng không gian áo nghĩa, hội tụ đến khoảng không gian hắc điểm chúng, sau đó hắn toàn thân chấn động, hai con ngươi đỏ thấm kiệt lực khống chế khoảng không gian hắc điểm, muốn thoát khỏi thời gian thác loạn vây công. Ong ong ong, trong tay hắn song kiếm run rẩy lên, sau một khắc, ông một tiếng, song kiếm chi giữa khoảng không gian hắc điểm chợt xông phá thời gian thác loạn bao khỏa, thẳng tắp đánh về phía Lâm Thần. Ân, Lâm Thần khẽ di một tiếng, không ngờ tới Hạ Hầu Xuyên sẽ trước khi chết liều mạng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Hạ Hầu Xuyên sẽ không như thế cam tâm liền chịu thua. Mà lấy Hạ Hầu Xuyên thực lực, hắn nếu như toàn lực ứng phó xung kích, như vậy muốn xông phá thời gian rối loạn, cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là, bây giờ Hạ Hầu Xuyên coi như nghĩ trước khi chết liều mạng, đã chậm, Lâm Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Dù sao, phía trước thời gian rối loạn cùng với thiên kiếm chi hủy diệt, đã tiêu hao khoảng không gian hắc điểm đại bộ phận năng lượng. Ai sống ai chết còn chưa nhất định, thời gian hủy diệt, chảm. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, trong tay chân linh kiếm trọng trọng chém xuống. Theo cái này nhất chảm, nhất thời, liền nhìn thấy số lớn thời gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đan vào một chỗ, những thứ này kiếm ý bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, tiếp đó trọng trọng công kích về phía Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm. Ta nói ngươi chết, ngươi nhất định phải chết, đi chết đi. Nhìn thấy Lâm Thần chủ động công kích mà đến, Hạ Hầu Xuyên sắc mặt có chút điên cuồng, hắn rít lên một tiếng, tăng thêm tốc độ khống chế khoảng không gian hắc điểm đánh về phía Lâm Thần. Sau một khắc, khoảng không gian hắc điểm cùng thời gian hủy diệt đan vào một chỗ, thoáng yên lặng một lát sau, bỗng nhiên, cả hai tương giao ở giữa tạo thành một loại gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán ra, vô thanh vô tức. Gợn sóng xung kích ở trong đại điện rất nhiều võ giả trên thân, chúng nhân câu là sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị một thanh trọng chùy trọng trọng đánh qua đồng dạng, oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trực tiếp nhanh lùi lại ra hơn 10 trượng xa. Cho dù là Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Thác Bạt Thường ba người, cũng là sắc mặt biến hóa, ba người thực lực so với người khác phải cường đại, có thể khoảng không gian hắc điểm cùng thực tiễn hủy diệt đánh vào cùng một chỗ tạo thành tổn hại cũng là cực lớn. Ba người tay vừa lộn, riêng phần mình lấy ra một kiện vũ khí, hoành đứng ở trước mặt. Đinh đinh đinh, cơ hồ là ba người vừa mới lấy ra vũ khí phòng ngự, sau một khắc, gợn sóng liền đánh vào vũ khí của bọn hắn bên trên, phát ra liên tiếp đinh đinh đinh thanh thúy âm thanh. Đông đông đông, cường đại lực trùng kích nhường ba người sắc mặt tái đi, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau lui mấy bước vừa mới dừng lại, mặc dù ba người bọn họ cũng bị gợn sóng đánh chúng lui lại. Lại so những người khác thân thiết rồi không biết bao nhiêu. Bất quá, ngay cả như vậy, ba người hai tay cũng tại khẽ run, rõ ràng vừa rồi cái kia gợn sóng đánh lực đạo quá lớn, bọn hắn phòng ngự vội vàng dưới tình huống, dẫn đến riêng phần mình cũng thụ một chút tổn thương. Chư Cát Hồng ba người, chỉ là chịu đến gợn sóng xung kích, cũng có chút không chịu đựng nổi, vậy nếu như là khoảng không gian hắc điểm cùng thực tiễn hủy diệt đan vào trung tâm Lâm Thần, hắn bây giờ lại là tình huống gì? Thác Bà Thường sắc mặt mệt trắng. Lắc đầu nói, Hạ Hầu Xuyên thực lực, hoàn toàn ngoài dữ liệu của chúng ta, khoảng không gian hắc điểm một kích này, Lâm Thần e rằng để đáng bất ở, bất quá cũng may mà Lâm Thần, nếu như không phải hắn toàn lực ngăn cản khoảng không gian hắc điểm, như vậy vừa rồi cái kia gợn sóng xung kích, liền có thể nhường trong đại điện phần lớn người bỏ mình. Khoảng không gian hắc điểm nguyên bản ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là bị Lâm Thần liên tiếp tổn hao, lại thêm sau cùng thời gian hủy diệt công kích, dẫn đến khoảng không gian hắc điểm thả ra năng lượng, đã không đủ để uy hiếp lớn trong điện mọi người tính mệnh. Tình huống như thế phía dưới, mới đưa đến mới vừa cái kia gợn sóng xung kích nhường không ít người hộc máu tình huống. Nếu như Lâm Thần không có bãi bỏ hao tổn khoảng không gian hắc điểm năng lượng, như vậy, gợn sóng xung kích liền tuyệt đối sẽ không giống vừa rồi đơn giản như vậy, tuyệt đối có thể miểu sát một đám người. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình trong lòng căng thẳng, Lâm Thần, chết sao? Khương Duyệt, Trương Sích Thủy hai người cũng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trong đại điện. Thác Bà Thường lắc đầu thở dài, hắn thấy, Lâm Thần chính xác cho hắn cực lớn ngoài ý muốn, nhưng mà Hạ Hầu Xuyên thực lực đã đạt đến sánh ngang đồng dạng bão nguyên cảnh cường giả tình cảnh, mà Lâm Thần mặc dù cũng rất mạnh, có thể nghĩ muốn ngăn trở Hạ Hầu Xuyên cơ hồ là không thể nào, mà ngăn không được khoảng không gian hắc điểm kết quả, chính là hồn phi yên diệt, hài cốt không còn. Theo lý thuyết, Lâm Thần tại Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm công kích phía dưới, chắc chắn phải chết. Bây giờ, chỉ sợ đã liền thi thể cũng không tìm tới. Trong đại điện, bị rực rỡ vô cùng tia sáng bao phủ, tại này cổ hào quang óng ánh phía dưới, đám người căn bản thấy không rõ Hạ Hầu Xuyên cùng Lâm Thần kết quả chiến đấu. Có thể ngay cả như vậy, đám người cũng là hai con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào trong đại điện. Đinh đinh đinh đinh, oa oa oa, đúng lúc này, đột nhiên, liền nghe được hào quang óng ánh bên trong chợt vang lên từng đạo thanh âm thanh thúy, tựa như vũ khí tại tương giao, va chạm một dạng, ngay sau đó, chính là oa oa thổ huyết âm thanh. Hưu, sau một khắc, từ hào quang óng ánh bên trong, chợt xông ra một bóng người này sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay song kiếm, trên khóe miệng còn lưu lại từng sợi tiên huyết, dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau bay ngược. Chính là Hạ Hầu Xuyên. Hạ Hầu Xuyên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vẻ kinh ngạc, hắn muốn ngừng thể, nhưng vô luận hắn làm như vậy, cơ thể cũng là không tự chủ được lui bay, cuối cùng bịch một tiếng, trọng trọng ngã xuống đất. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, trong đại điện hào quang óng ánh, cũng chậm rãi biến mất, lộ ra Lâm Thần thân ảnh. Lâm Thần lăng không đứng tại trong đại điện giữa không trung, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng so với Hạ Hầu Xuyên, nhưng là không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hai tay của hắn nắm chặt chân linh kiếm, tại chân linh kiếm bên trên, có thì gian kiếm ý, hủy diệt kiếm ý lấp lóe. Quan trọng nhất là, Lâm Thần chân linh kiếm, vậy mà đã nứt ra một cái khe nứt to lớn, cơ hồ đem chân linh kiếm xuyên qua. Chân linh kiếm mặc dù đi qua khoảng không gian lần thứ hai rèn đúc, mà dù sao chỉ là chân khí, mà Hạ Hầu Xuyên hai thanh bảo kiếm, cũng là nửa bộ bảo khí không sánh được chân chính bảo khí, nhưng so với chân khí nhưng là không biết tốt bao nhiêu. T, thấy cảnh này, trong đại điện nhất thời một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tất cả nhân câu là trợn mắt hốc mồm nhìn qua bình tĩnh như thường Lâm Thần, cho dù là Thác Bạt Thường, Chư Cát Hồng cùng với Đặng Vô Tình ba người, cũng là sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin. Lâm Thần thắng, sau một hồi lâu, mới có người chậm rãi mở miệng, có thể âm thanh cũng là hơi run, tựa hồ có chút không thể tin được. Chính xác không thể tin được, ngay từ đầu Lâm Thần trong mắt mọi người, chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, loại tu vi này võ giả, đừng nói Hạ Hầu Xuyên, coi như là bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, cũng có chắc chắn đối phó được Lâm Thần. Mà bây giờ Lâm Thần vậy mà đánh bại Hạ Hầu Xuyên, thắng đổ chiến. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng cũng gầm nhẹ một tiếng, thần sắc hưng phấn, mà sau sẽ ánh mắt chuyển hướng Hạ Hầu Xuyên, đầy mắt vẻ khinh bỉ, tiểu gia hỏa thế nhưng là nhớ kỹ, phía trước Hạ Hầu Xuyên muốn đối phó nó, nếu như không phải biết Lâm Thần kế hoạch, chỉ sợ tiểu gia hỏa chính mình liền muốn đối phó Hạ Hầu Xuyên. Nghe được Tiểu Bạo Hùng thanh âm hưng phấn, Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Hô, Lâm Thần chậm rãi thở hắt ra, thần sắc một mảnh đạm nhiên, nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng là sợ không thôi. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn có thể ngăn trở Hạ Hầu Xuyên khoảng không gian hắc điểm, cuối cùng đem Hạ Hầu Xuyên đánh bay, trong đó hung hiểm, cũng chỉ có chính hắn biết. Phải biết, liền hắn chân linh kiếm, đều ở đây mới vừa trong công kích nứt ra lỗ hổng. Tam giai khoảng không gian áo nghĩa uy lực quả nhiên không phải bình thường, nếu như không phải dùng trước thời gian rối loạn, thiên kiếm chi hủy diệt tổn hao khoảng không gian hắc điểm bộ phận năng lượng, chỉ sợ vẻn vẹn dựa vào thời gian hủy diệt, còn không cách nào đánh bại Hạ Hầu Xuyên. Hạ Hầu Xuyên thi triển khoảng không gian hắc điểm thời điểm, Lâm Thần cũng cảm giác được khoảng không gian hắc điểm bên trong năng lượng khổng lồ. Khoảng không gian hắc điểm đã thuộc về tam giai khoảng không gian áo nghĩa phạm vi, đương nhiên, cũng không phải nói Hạ Hầu Xuyên liền lĩnh ngộ tam giai khoảng không gian áo nghĩa, hắn mặc dù có thể thi triển ra thuộc về tam giai khoảng không gian áo nghĩa công kích khoảng không gian hắc điểm, đó là bởi vì hắn lấy song kiếm, tăng thêm khoảng không gian áo nghĩa dẫn đạo đi ra ngoài. Bất quá ngay cả như vậy, cái này khoảng không gian hắc điểm uy lực cũng là cực lớn, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, đối mặt Hạ Hầu Xuyên một kích này, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà Lâm Thần, đầu tiên là lấy thời gian rối loạn cùng với thiên kiếm chi hủy diệt tận lực tiêu hao khoảng không gian hắc điểm năng lượng, mặc dù nói sau đó Hạ Hầu Xuyên chọc thủng thời y gian gò bó, nhưng mà lúc kia khoảng không gian hắc điểm năng lượng đã tổn hao rất nhiều. Ngay sau đó, Lâm Thần chính là vận dụng nhị giai hủy diệt kiếm ý thời gian hủy diệt cùng khoảng không gian hắc điểm liều mạng. Lâm Thần thời gian hủy diệt chính là nhị giai hủy diệt kiếm ý, uy lực so thời gian rối loạn, hủy diệt chi nhận cường đại không biết, lại thêm lúc kia khoảng không gian hắc điểm đã tổn hao bộ phận năng lượng, kiệt tiêu tan đã tăng dưới tình huống, thời gian hủy diệt cứng rắn chặn khoảng không gian hắc điểm oanh kích. Bất quá, cũng vẻn vẹn ngăn trở mà thôi. Muốn dựa vào thời gian hủy diệt đánh bại Hạ Hầu Xuyên vẫn không có thể. Lâm Thần đáy lòng rất rõ ràng điểm này, bởi vậy, hai đại công kích đánh vào cùng một chỗ phía sau, hắn lập tức thi triển tá lực chi đạo, đem thời gian hủy diệt cùng khoảng không gian hắc điểm xung kích trên người mình sức mạnh, tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Lâm Thần có tá lực chi đạo để ngăn cản cỗ này lực trùng kích, mà Hạ Hầu Xuyên lại chỉ có thể lấy song kiếm đối cứng lực trùng kích. Lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống đại bộ phận lực trùng kích phía sau, Lâm Thần rất nhanh giữ vững thân thể, hướng Hạ Hầu Xuyên phản kích, tình huống như thế phía dưới, cuối cùng mới đưa Hạ Hầu Xuyên thổ huyết đánh bay. Hạ Hầu Xuyên bị Lâm Thần đánh bay thổ huyết, Lâm Thần cũng không dễ chịu, hắn chân linh kiếm đứt gãy, nếu như không phải có tá lực chi đạo, chỉ sợ Lâm Thần còn có thể ngã xuống đất trọng thương. Bất quá vô luận như thế nào, một trận chiến này, Hạ Hầu Xuyên thua. Ngươi thua, Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng, lúc này, Hạ Hầu Xuyên cũng từ dưới đất đứng lên. Hai tay của hắn riêng phần mình nắm một thanh nửa bộ bảo khí, nghe được Lâm Thần mà nói, thần sắc hắn sững sờ, ngay sau đó thần sắc điên cuồng đứng lên, không. Ta không có thể thua, ta sẽ không thua. Ngươi một cái chân đạo cảnh hậu kỳ tiểu tử, còn nghĩ lấy đi bảo vật của ta cho ngươi biết, không có khả năng. Nguyên bản lời thề son sắt có thể dễ dàng giải quyết Lâm Thần, kết quả hắn bị Lâm Thần đánh bại, loại này to lớn chênh lệch, nhưng Hạ Hầu Xuyên cực kỳ chịu không được. Quan trọng nhất là, một trận chiến này chính là hắn cùng với Lâm Thần đổ chiến, tiền đặt cược theo thứ tự là không gian mảnh vụn, nửa bộ bảo khí xích hà kiếm, âm dương thạch cùng với tiên thành mời thiếp. Hắn nếu như bại bởi Lâm Thần, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn cái này ba kiện bảo vật là thuộc về Lâm Thần. Cần phải biết rằng, cái này ba kiện bảo vật, vô luận là nửa bộ bảo khí xích hà kiếm, vẫn là âm dương thạch, tiên thành mời thiếp, đối với Hạ Hầu Xuyên cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có, e rằng Hạ Hầu Xuyên muốn đột phá đến bão nguyên cảnh liền không có dễ dàng như thế. Trong đại điện đám người nghe được Hạ Hầu Xuyên lời này, nhất thời nhướng mày. Hạ Hầu Xuyên làm cái gì? Thua thì thua, chẳng lẽ hắn còn nghĩ đổi ý? Đổ chiến là Hạ Hầu Xuyên chính mình nói ra, bây giờ thua, liền nghĩ đổi ý, đây không khỏi cũng quá không danh dự đi. Hạ Hầu Xuyên ba kiện bảo vật chân quý, chẳng lẽ không gian mảnh vụn sẽ không chân quý? Nói đùa cái gì? Nếu như Lâm Thần thua, chỉ sợ Hạ Hầu Xuyên sẽ không chút do dự cướp đi Lâm Thần không gian mảnh vụn a. Hạ Hầu Xuyên khóe miệng hung hăng co quắp một cái, thiên tài có thiên tài ngạo khí. Thiên phú của hắn tư chất tại Phong Lôi vực, Bá Thiên vực, Bắc Linh vực tam vực bên trong không người có thể so, xem như thiên tài, lòng dạ hắn cũng không nhỏ hẹp, nhưng mà cái này ba kiện bảo vật, âm dương thạch Hạ Hầu Xuyên đã sử dụng một cái mai, một quả này hắn không cần cũng được. Có thể tiên thành mời thiếp cùng nửa bộ bảo khí xích hà kiếm, hắn không thể mất đi, liên quan đến hắn tiếp xuống thực lực đề thăng. Lâm Thần, âm dương thạch ngươi có thể lấy đi, vật gì khác, ta khuyên ngươi đừng có bất luận cái gì vọng tưởng. Hạ Hầu Xuyên hít một hơi thật sâu, đón nhận chính mình chiến bại sự thật, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không nguyện ý vứt bỏ mình nửa bộ bảo khí xích hà kiếm cùng tiên thành mời thiếp. Dù sao không gian mảnh vụn không chiếm được thì cũng thôi đi. Nếu như liền hai thứ bảo vật này cũng bị Lâm Thần lấy đi, như vậy hắn quả nhiên là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nghe nói như thế, Lâm Thần cười. Hạ Hầu Xuyên, có bản lĩnh đưa ra đổ chiến, liền không có bản sự chịu thua. Khương Duyệt sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Nếu là đổ chiến, như vậy thì muốn tuân thủ quy tắc, người thua, tiền đặt cược tự nhiên về Lâm Thần. Đặng Vô Tình mặt không thay đổi nói. Người tiền đánh cược là bảo vật, Lâm Thần không gian mảnh vụn cũng là bảo vật. Chẳng lẽ chỉ cho phép Lâm Thần thua, không cho phép ngươi thua? Hơn nữa, Lâm Thần thua, hắn coi như đổi ý, ngươi cũng sẽ không chút do dự chém giết hắn tiếp đó cướp đoạt không gian mảnh vụn a. Trư Cát Hồng cười lạnh một tiếng, đan điền chân nguyên đã bắt đầu phun trào, nhiều ra tay muốn cùng Hạ Hầu Xuyên đánh một trận nữa dấu hiệu. Bất quá Trư Cát Hồng nói không sai, tất nhiên Hạ Hầu Xuyên sẽ không cho Lâm Thần cơ hội, như vậy, Lâm Thần cần gì phải cho Hạ Hầu Xuyên cơ hội. Thác Bạt Thường, Trương Sích Thủy cùng với trong đại điện rất nhiều nhân câu là nhìn xem Hạ Hầu Xuyên, chờ đợi Hạ Hầu Xuyên đáp lại. Trong đám người, Đinh Hạo có chút chân tay luống cuống, Hạ Hầu Xuyên giữ Lâm Thần đổ chiến, tại Đinh Hạo xem ra, Lâm Thần tất thua không thể nghi ngờ, bởi vậy cũng chưa từng có nhiều suy nghĩ nếu như Hạ Hầu Xuyên thua sẽ là một gì tình huống, mà bây giờ, loại tình huống này thật sự xuất hiện, Hạ Hầu Xuyên bại bởi Lâm Thần. Mà chiến đấu phía trước liền đã nói, đây là đổ chiến, Hạ Hầu Xuyên tất nhiên thua, như vậy đổ chiến tiền đặt cược cũng tự nhiên muốn về Lâm Thần. Thế nhưng là, Hạ Hầu Xuyên lấy ra ba kiện bảo vật đối với Hạ Hầu Xuyên là có đại dụng, hắn không thể mất đi, đặc biệt là tiên thành mời thiếp. Hạ Hầu Xuyên tiên thành mời thiếp, chính là phụ thân hắn cho hắn, duy nhất một phần, Hạ Hầu Xuyên tuyệt đối không thể mất đi. Chỉ là bây giờ, sự tình phát triển đã đến Hạ Hầu Xuyên chính mình cũng không cách nào chi phối trình độ, hắn nếu như không giao ra ba kiện bảo vật, chỉ sợ, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt bốn người, liền sẽ mượn cơ hội này tới đối phó hắn. Chư Cát Hồng bốn người sẽ mượn Hạ Hầu Xuyên đổi ý đổ chiến, tới đối phó hắn, đồng dạng, nếu như Lâm Thần thua, hơn nữa đổi ý, Hạ Hầu Xuyên cũng sẽ làm như vậy. Chư Cát Hồng mấy người chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Hỗn đản, Hạ Hầu Xuyên giận mắng một tiếng, trong mắt của hắn thoáng qua từng vệt sát ý, Lâm Thần, nếu như cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, Hạ Hầu Xuyên vĩnh viễn không có cơ hội này, hắn bây giờ không phải là Lâm Thần đối thủ, về sau, liền càng thêm không phải là Lâm Thần đối thủ. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Lâm Thần từ tốn nói. Hạ Hầu Xuyên biến sắc, vừa rồi giữ Lâm Thần đổ chiến, Hạ Hầu Xuyên có thể nói là át chủ bài ra hết, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ không thể đánh bại, ngược lại khắp nơi bị Lâm Thần áp chế, cuối cùng còn bị Lâm Thần đánh thổ huyết. Hạ Hầu Xuyên tin tưởng, nếu như lại để cho hắn giữ Lâm Thần đánh một trận, chỉ sợ hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Lâm Thần thực lực, không phải hắn có thể đối phó. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Hầu Xuyên cắn răng nghiến lợi nói, đổi ý. Lâm Thần sẽ không đồng ý, đánh một trận nữa. Hắn chính là bị Lâm Thần ngược. Muốn thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Thần mặt không biểu tình. Hạ Hầu Xuyên sầm mặt lại, Lâm Thần ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay không giao ra ba kiện bảo vật, hắn đừng nghĩ rời đi, cũng không phải nói Lâm Thần cướp đoạt Hạ Hầu Xuyên bảo vật, mà là, cái kia ba kiện bảo vật, bản thân nên về Lâm Thần tất cả, chỉ là Hạ Hầu Xuyên bá chiếm không muốn lấy ra. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng với Khương Duyệt bốn người cũng nhao nhao nhìn chằm chằm Hạ Hầu Xuyên, nhiều chỉ cần Hạ Hầu Xuyên mở miệng cự tuyệt lấy ra bảo vật, liền trực tiếp xuất thủ xu hướng. Bầu không khí chợt khẩn trương lên. Trong đại điện mọi người còn lại cũng từng cái nhìn chằm chằm Hạ Hầu Xuyên. Trong đám người, Đoạn Lương sắc mặt trắng bệch, hắn bây giờ cũng là nhìn chằm chằm Hạ Hầu Xuyên, bất quá không giống với những người khác, thần sắc của hắn có chút hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy, liền Hạ Hầu Xuyên đều không phải là Lâm Thần đối thủ? Đoạn Lương đáy lòng tràn đầy không tin, nhưng vô luận hắn làm sao không tin tưởng, Lâm Thần đánh bại Hạ Hầu Xuyên đã trở thành sự thật. Mà phải biết, Đoạn Lương phía trước thế nhưng là lại nhiều lần đi tìm Lâm Thần phiền toái. Bây giờ Lâm Thần biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, nếu như muốn đối phó hắn, e rằng dễ như trở bàn tay. Âu Bình Minh nhìn ra Đoạn Lương tâm tư, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, nói yên tâm, Lâm Thần còn không đến mức tới đối phó người bực này nhân vật. Lời nói thật không tốt nghe, nhưng mà đây là sự thật. Tứ đại kỳ tài biết bao vinh quang, mà Lâm Thần là so tứ đại kỳ tài còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Đoạn Lương mặc dù phía trước đi tìm Lâm Thần phiền phức, nhưng Lâm Thần cũng không đi tìm hắn báo thù, chỉ cần Đoạn Lương không còn không biết sống chết đi động Lâm Thần, như vậy Lâm Thần thì sẽ không vô duyên vô cớ giết hắn. Đối với, Lâm Thần sẽ không tới đối phó ta. Hắn là so tứ đại kỳ tài còn muốn lợi hại hơn thiên tài, ta chỉ là một tiểu nhân vật, hắn sẽ không phóng tư, tới chủ động đối phó ta. Đoạn Lương nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại thần sắc có chút mừng rỡ đứng lên, đáy lòng cũng quyết định chú ý, từ nay về sau. Liền xem như chưa bao giờ thấy qua Lâm Thần, cũng không có giữ Lâm Thần phát sinh qua bất kỳ xung đột nào. Nhìn thấy Đoạn Lương bộ dáng như thế, Âu Bình Minh khẽ lắc đầu. Đoạn Lương đây là bị Lâm Thần sợ vỡ mật, mặc dù nói, Âu Bình Minh trong lòng cũng 10 phần chấn kinh Lâm Thần thực lực, thế nhưng không đến mức không có chút nào chí khí, mà Đoạn Lương, nhưng là hoàn toàn mất đi một thiên tài võ giả nên có tâm tính, thời khắc này Đoạn Lương đã không xứng đáng thiên tài hai chữ này. Đoạn Lương sự tình còn cần chính hắn xử lý, Âu Bình Minh nhiều nhất ở bên nhắc nhở hai câu, không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trong đại điện Hạ Hầu Xuyên trên thân. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái, sau một hồi lâu, hắn hơi hơi cắn răng, tay vừa lột, đem nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm, Âm Dương Thạch cùng với Tiên Thành mời thiếp lấy ra ngoài. Ta mất đi đồ vật, sớm muộn có một ngày, ta sẽ từng cái cầm về. Hạ Hầu Xuyên khóe miệng hung hăng co quắp hai cái, hôm nay việc này, hắn quả nhiên là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nhưng hắn không lấy ra bảo vật, như vậy Hạ Hầu Xuyên e rằng hôm nay cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này, dù sao Đặng Vô Tình, Chư Cắt Hồng mấy người thế nhưng là đứng tại Lâm Thần một bên, lại thêm Lâm Thần bản thân thực lực lại cực kỳ cường đại, nếu đánh thật, Hạ Hầu Xuyên tuyệt đối không phải đối thủ. Cùng mình tướng mệnh so, đương nhiên bảo vật liền trở nên thứ yếu, dù sao mất mạng, cái kia bảo vật cũng không phúc hưởng thụ, có thể mặc dù lấy ra bảo vật, Hạ Hầu Xuyên đáy lòng cũng cực kỳ không cam tâm, hai con mắt của hắn ẩn ẩn có chút xích hồng, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, nếu như không phải tình huống bây giờ đặc thù, Hạ Hầu Xuyên hận không thể lập tức đem Lâm Thần tháo thành tám khối. Vậy xin đa tạ rồi, Lâm Thần đưa tay đem bảo vật đón lấy, linh hồn lực đảo qua, đem ba kiện bảo vật nhìn mấy lần. Hạ Hầu Xuyên trên mặt cơ bắp rõ ràng run run, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, âm u lạnh lẽo đạo, hy vọng ngươi đừng tới ta Bá Thiên Vực, không phải vậy, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta nói qua, ai sống ai chết, còn chưa nhất định. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lần này đổ chiến, hắn đã là phóng Hạ Hầu Xuyên một mạng, bây giờ cái sau lại còn không biết sống chết muốn tìm hắn để gây sự, như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ đến vừa rồi một trận chiến, Hạ Hầu Xuyên chỉ có thể trọng trọng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi về tới chỗ ngồi của mình. Trong đại điện đám người thấy thế, từng cái không khỏi bỏ mình hâm mộ. Lâm Thần lần này thế nhưng là phát đạt, ba kiện bảo vật, nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm, Âm Dương Thạch cùng Tiên Thành mời thiếp, vô luận là bên nào, lấy đi ra ngoài đều có thể gây nên cường giả tranh đoạt a. Nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm không cần nhiều lời, Lâm Thần bản thân liền là kiếm tu, hắn lấy được chuôi này nửa bước bảo khí, chỉ sợ hắn thực lực còn có thể nhận được đề thăng. Cũng không biết, Xích Hà kiếm đối công kích uy lực dao động là bao nhiêu. Ân, còn có Âm Dương Thạch phàm là chân đạo cảnh tu vi võ giả hấp thu bên trong năng lượng, như vậy tu vi liền có thể nước chảy thành sông đề thăng một cảnh giới. Ai, Lâm Thần hấp thu Âm Dương Thạch bên trong năng lượng, chỉ sợ tu vi của hắn lập tức liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Đám người nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần lấy được ba kiện bảo vật, ngoại trừ Tiên Thành mời thiếp bên ngoài, còn lại hai cái bảo vật cũng là vạn người không được một, đối với Lâm Thần có đại dụng chân bảo, dù sao Lâm Thần bản thân liền là kiếm tu, nhận được nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm đối với hắn mà nói liền như là như hổ thêm cánh một dạng, Âm Dương Thạch thì có thể đề thăng tu vi của hắn, trực tiếp đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc duy nhất chính là Tiên Thành mời thiếp, có thể được Tiên Thành mời thiếp ở trên Thiên Linh Đại Lục phương Nam vực quần, đó là vô thượng quang vinh, thế nhưng là, nhận được cùng đi tới Tiên Thành là hai việc khác nhau, chân đạo cảnh võ giả cầm Tiên Thành mời thiếp đi tới bây giờ, chỉ sợ còn chưa đạt tới, trên nửa đường liền bị Bão Nguyên cảnh cường giả cho đánh chặn đường. Huống chi, bây giờ giao dịch, là Bão Nguyên cảnh cường giả giao dịch, chân đạo cảnh võ giả dù cho có thể tham gia, cái kia cũng không có cách nào mua sắm bảo vật trong đó. Từ trên tổng hợp lại, Tiên Thành mời thiếp đối với Lâm Thần chỉ có thể coi là cái gân gà. Chư Cát Hồng bốn người nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên cuối cùng lấy ra bảo vật, từng cái thần sắc cũng buông lỏng xuống, sau đó, bọn hắn nhìn về phía Lâm Thần trong tay ba kiện chân quý, Chư Cát Hồng nói, Lâm Thần, chúc mừng ngươi chiến thắng. Hạ Hầu Xuyên thực lực, tại ta tứ đại kỳ tài bên trong, xếp hạng thứ nhất cũng không đủ, kết quả lại bị ngươi đánh bại. Lâm Thần, ngươi giấu giếm rất sâu a. Trương Xích Thủy cười nói. Khương Duyệt cũng cười ngâm ngâm nhìn xem Lâm Thần, duy chỉ có Đặng Vô Tình mặt mũi tràn đầy chiến ý, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, Lâm Thần, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, liền Hạ Hầu Xuyên đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn khiêu chiến ngươi, hai năm trước một trận chiến, bây giờ là thời điểm. Hai năm trước tại truyền thừa chi địa, Đặng Vô Tình liền muốn giữ Lâm Thần đánh một trận, chỉ là lúc kia riêng phần mình đều vẫn còn sự tình khác, bởi vậy liền trì hoãn. Mà bây giờ Lâm Thần đến nơi hẹn đi tới Phong Lôi vực, nguyên bản Đặng Vô Tình nhìn thấy Lâm Thần tu vi vẫn tại Thiên Cương cảnh đỉnh phong còn có chút thất vọng, có thể thấy được biết đến Lâm Thần chân thực thực lực phía sau, hắn nhất thời chiến ý nổi lên, muốn giữ Lâm Thần luận bàn một phen. Các ngươi so tài sự tình vẫn là đi qua rồi nói sau, Lâm Thần, ngươi xem trong tay ngươi Âm Dương Thạch, bên trong năng lượng đang tại trôi đi. Liền Đặng Vô Tình nhao nhao muốn thử muốn cùng Lâm Thần một trận chiến lúc, một bên Thác Bạt Thường đột nhiên mở miệng. Ân, Lâm Thần cúi đầu xem xét trong tay âm dương thạch, quả nhiên, âm dương thạch bên trong năng lượng, đang chậm rãi trôi đi lấy, nguyên bản ức chế âm dương thạch bên trong năng lượng trận pháp, nhưng là đã bị phá hư. Lâm Thần nhướng mày, hướng Hạ Hầu Xuyên liếc mắt nhìn. Âm dương thạch lên trận pháp, lúc nào không xấu, hết lần này tới lần khác Lâm Thần vừa mới tới tay, liền hư hao, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy cũng chỉ có người vì phá hủy. Hừ, Hạ Hầu Xuyên cười lạnh một tiếng, muốn bảo vật của ta, không dễ dàng như vậy. Hạ Hầu Xuyên vốn là đối với trận pháp có chút hiểu, hắn tại đem âm dương thạch giao cho Lâm Thần lúc, lặng yên phá hủy âm dương thạch lên trận pháp, lúc này mới dẫn đến âm dương thạch bên trong năng lượng trôi đi ra ngoài. Đám người nhướng mày, Hạ Hầu Xuyên loại hành vi này, thật là khiến người phản cảm, bây giờ âm dương thạch về Lâm Thần tất cả, liền đem âm dương thạch lên trận pháp phá hư, trôi đi năng lượng trong đó, nếu như không phải Thác Bạt Thường kịp thời phát hiện, e rằng cái này âm dương thạch thì trở thành một khối vô dụng hòn đá. Dù sao, âm dương thạch quan trọng nhất là năng lượng trong đó, đối với chân đạo cảnh võ giả, bọn hắn cũng chỉ có hấp thu cái kia năng lượng, tu vi mới có thể đề thăng. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, âm dương thạch bây giờ đã về Lâm Thần tất cả, Hạ Hầu Xuyên làm như thế, chính là tại phá hư Lâm Thần bảo vật. Huống chi, cái này âm dương thạch đối với Lâm Thần thế nhưng là có đại dụng. Phàm là chân đạo cảnh tu vi võ giả, một khi hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, tu vi liền có thể nhất cử đề thăng một cảnh giới. Đồng dạng, Lâm Thần cũng không ngoại lệ, hắn nếu như hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, như vậy tu vi của hắn liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Có thể giảm bớt Lâm Thần rất nhiều thời gian tu luyện. Hạ Hầu Xuyên thật không đạo đức, làm như vậy, hắn rõ ràng là muốn Lâm Thần mất đi âm dương thạch. Ha ha, thua không nổi cũng không cần đổ chiến, làm như vậy tính là chuyện gì? Ân, không nghỉ mát Hầu Xuyên lần này đổ chiến. Quả nhiên là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không công đưa cho Lâm Thần ba kiện bảo vật. Đại điện nội chúng người nghị luận ầm ĩ. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình mấy người cũng là nhìn xem Hạ Hầu Xuyên, Chư Cát Hồng trầm giọng nói, Lâm Thần, âm dương thạch không thể lãng phí, người bây giờ hấp thu bên trong năng lượng còn kịp. Đối với, bây giờ sử dụng nói ra không muộn, âm dương thạch bên trong năng lượng trôi đi chỉ là trong chốc lát. Chạy mất tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy bây giờ Lâm Thần hấp thu bên trong năng lượng còn kịp, đương nhiên, nếu như Thác Bạt Thường không có phát hiện, Lâm Thần cũng sắp âm dương thạch thu vào chữ vật linh giới bên trong, tình huống như vậy lại khác biệt, chỉ sợ mấy canh giờ không đến, âm dương thạch bên trong năng lượng liền toàn bộ trôi đi, chân chính đã biến thành một khối phổ thông tảng đá. Lâm Thần khẽ gật đầu, nguyên bản hắn là nghĩ thưởng bảo hội sau lại hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, nhưng bây giờ âm dương thạch bên trong năng lượng đang tại trôi đi, như vậy Lâm Thần cũng chỉ có bây giờ hấp thu. Lúc này, hắn cũng sẽ không chần chờ, tay nắm lấy âm dương thạch, khoanh chân ngồi ở chỗ ngồi của mình. Âm dương thạch cũng không lớn, có thể bên trong lại ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từ âm dương thạch bên trong chậm rãi có năng lực lượng trôi đi ra. Âm dương giao thái, ngũ hành trao đổi, âm dương thạch thật quỷ dị năng lượng, Lâm Thần cẩn thận cảm thụ một chút loại năng lượng này, sau đó, không còn dám chậm trễ, hắn càng là chậm trễ. Như vậy âm dương thạch bên trong năng lượng trôi đi thì sẽ càng nhiều. Chợt, Lâm Thần điều động đan điền chân nguyên, cầm trong tay âm dương thạch bao khỏa, nhất thời, liền từ âm dương thạch bên trong chảy ra từng sợi năng lượng vô hình dọc theo Lâm Thần cánh tay, tiến vào kinh mạch, sau đó hướng chảy đan điền. Âm dương thạch bên trong năng lượng không giống với thiên địa linh khí, cũng không phải bão nguyên cảnh cường giả hấp thu thiên địa nguyên khí, đây là một loại mới tinh năng lượng, Lâm Thần căn bản nhìn không ra cỗ năng lượng này rốt cuộc là cái gì. Trên thực tế, đừng nói bão nguyên cảnh cường giả, liền xem như niết hư cảnh cường giả, đều không hiểu rõ loại năng lượng này rốt cuộc là như thế nào hình thành. Bất quá, mặc dù nhìn không ra âm dương thạch bên trong năng lượng là cái gì, có thể Lâm Thần lại có thể tại này cổ năng lượng bên trong cảm nhận được áo nghĩa. Thiên địa áo nghĩa, năng lượng bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa áo nghĩa, loại này áo nghĩa cũng không phải là thực chất, mà là lấy năng lượng tình thế hội tụ vào một chỗ, cuối cùng bị Lâm Thần chậm rãi hấp thu. Dĩ vãng Lâm Thần vô luận hấp thu đan dược, vẫn là thiên địa linh khí, càng lớn truyền thừa chi địa thần bí khói đen, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh đều có thể tinh luyện, nhưng lúc này đây, từ nhỏ trong đỉnh cũng không có truyền đến hấp xả lực, bình tĩnh ngừng đứng ở Lâm Thần trong não vực. Lâm Thần hơi hơi ngây ra một lúc, chợt liền thoải mái, âm dương thạch bên trong năng lượng uẩn chứa thiên địa áo nghĩa, đây là tiểu đỉnh không cách nào tinh luyện. theo không ngừng hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, Lâm Thần khí thế trên người, chậm rãi tăng lên, tu vi tăng lên đồng thời, Lâm Thần đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ, cũng càng thêm một bước. Thật là tinh diệu áo nghĩa huyền diệu, khó trách Hạ Hầu Xuyên có thể đụng chạm đến tam giai khoảng không gian áo nghĩa biên giới. Lâm Thần trong lòng kinh ngạc, âm dương thạch bên trong năng lượng. Trong đó lại còn ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, đây là tất cả mọi người đều không ngờ tới, đặc biệt là những thứ này áo nghĩa huyền diệu, cơ hồ bao gồm tất cả chủng loại, hủy diệt áo nghĩa, thì gian áo nghĩa, khoảng không gian áo nghĩa, tuyệt tình áo nghĩa, cái gì cần có đều có, đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ này áo nghĩa huyền diệu số lượng tuy nhiều, nhưng là cực kỳ thưa thớt, hấp thu âm dương thạch năng lượng có khả năng lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cũng không nhiều. Có thể ngay cả như vậy, âm dương thạch bên trong áo nghĩa huyền diệu cũng là cực kỳ chân quý, dù sao thiên tài ngộ tính cực cao, chỉ cần có một tia áo nghĩa huyền diệu lĩnh hội, như vậy chỉ cần tiêu tốn thời gian, liền có thể lĩnh ngộ ra một loại áo nghĩa huyền diệu đi ra. Tỷ như Hạ Hầu Xuyên, hắn cũng hấp thu qua một cái âm dương thạch, tìm hiểu âm dương thạch năng lượng bên trong khoảng không gian áo nghĩa, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem khoảng không gian áo nghĩa đụng chạm đến cấp 3 biên giới. Trong đại điện, chúng nhân câu là nhìn xem ngồi xếp bằng Lâm Thần, từng cái thần sắc hâm mộ, hận không thể hấp thu âm dương thạch năng lượng là mình. Phải biết, hấp thu âm dương thạch năng lượng, tu vi liền có thể một cách tự nhiên đề thăng một cảnh giới, trực tiếp giảm bớt đại lượng thời gian tu luyện. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết âm dương thạch năng lượng bên trong còn ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, nếu như bọn hắn biết điểm này, sợ rằng sẽ điên cuồng. Đại điện nội chúng người không rõ ràng âm dương thạch năng lượng bên trong áo nghĩa huyền diệu, cũng không đại biểu Hạ Hầu Xuyên cũng không biết, Hạ Hầu Xuyên hấp thu qua một cái âm dương thạch, hắn đối với âm dương thạch năng lượng bên trong áo nghĩa huyền diệu nhất thanh nhị sở. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thần đang tại hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, không khỏi sầm mặt lại, khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản, Hạ Hầu Xuyên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Thần thực lực bây giờ đã không phải là Hạ Hầu Xuyên có thể đối phó, như vậy, nếu như Lâm Thần hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, tu vi của hắn ắt hẳn có thể đề thăng một cảnh giới, nói không chừng, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cùng với thì gian kiếm ý cũng có thể nhất cử đột phá, đề thăng một cái giai vị. Đến lúc đó, Hạ Hầu Xuyên liền càng thêm không phải là Lâm Thần đối thủ. Đại điện nội chúng người tâm lý Lâm Thần không rõ ràng, bây giờ hắn đang chìm ngâm ở áo nghĩa huyền diệu trong hải dương. Hiu hiu hiu, theo đại lượng âm dương thạch năng lượng tiến vào Lâm Thần thể nội, Lâm Thần bốn phía cảnh tượng lập tức biến đổi. Đã biến thành một cái tối tăm tứ sắc hải dương, trong hải dương có từng luồng áo nghĩa huyền diệu tuôn ra, vây quanh Lâm Thần xoay tròn, mà khoảng cách Lâm Thần gần nhất chính là hủy diệt áo nghĩa cùng với thì gian áo nghĩa. Đột nhiên, khoảng cách Lâm Thần gần nhất thì gian áo nghĩa bắt đầu chuyển động, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, theo nó như thế nhất chuyển, không gian bốn phía thời gian nhất thời bắt đầu vặn vẹo. Không phải đứng im, không phải là sai loạn, mà là vặn vẹo. Vặn vẹo thời gian. Lâm Thần trong lòng hơi động, phía trước hắn giữ Hạ Hầu Xuyên đại chiến thời điểm, Lâm Thần nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên thi triển khoảng không gian áo nghĩa, có thể vặn vẹo không gian, bây giờ, hắn đã thấy đến rồi thời gian vặn vẹo. Không gian vặn vẹo phía sau, Hạ Hầu Xuyên có thể tại trong phạm vi nhất định xuyên toa không gian, như vậy, thời gian vặn vẹo phía sau là cái gì tình huống đâu? Liền nhìn thấy, thời gian này vặn vẹo phía sau, tạo thành từng cái một điểm sáng, bắn ra lộng lẫy vô cùng tia sáng, sau đó, những điểm sáng này chợt bộc phát, uy lực của nó càng là đem còn lại địa phương áo nghĩa huyền diệu hoàn toàn cho đánh bay. T, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, những điểm sáng này uy lực, nhưng Lâm Thần cảm thấy rung động, có thể tin tưởng, nếu như những điểm sáng này toàn bộ nổ tung, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, cũng muốn bỏ mình. Đối phó Hạ Hầu Xuyên bực này võ giả, càng là vô cùng dễ dàng, căn bản vốn không cần Lâm Thần phí sức như thế đi đối phó hắn. Không gian vặn vẹo, thời gian vặn vẹo. Rung động đi qua, Lâm Thần trầm ngâm, khoảng không gian áo nghĩa cùng thì gian áo nghĩa đối ứng, Hạ Hầu Xuyên nhị giai khoảng không gian áo nghĩa, chính là vặn vẹo không gian, mà cấp 2 thì gian áo nghĩa, nhưng là vặn vẹo thời gian, tình huống như thế phía dưới, như vậy cấp 3 thì gian áo nghĩa, hẳn là thời gian vòng xoáy, trực tiếp đem địch nhân hút vào thời gian vòng xoáy bên trong. Bất quá, mặc dù minh bạch, có thể nghĩ muốn triệt để lĩnh ngộ, cũng không phải là trong thời gian ngắn chuyện. Lâm Thần muốn triệt để nắm giữ nhị giai thì gian kiếm ý, cũng cần khổ tu. Lâm Thần như cũ đắm chìm tại áo nghĩa huyền diệu trong hải dương, đồng thời, tu vi của hắn cũng theo không ngừng hấp thu âm dương thạch năng lượng, mà không ngừng kéo lên. Trong đại điện, vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoặc là nhìn chằm chằm đang tu luyện lâm thần. Chư vị, bây giờ tiếp tục luận bản A. Gặp tình hình này, Chư Cát Hồng đứng lên, mở miệng nói ra. Dù sao, bây giờ thưởng bảo hội còn chưa chính thức kết thúc, rất nhiều võ giả cũng không có lẫn nhau giao lưu luận bàn qua. Nghe được Chư Cát Hồng mà nói, đại điện nội chúng người nhưng như cũ lặng ngắt như tờ, không có ai đi ra tỉ thí. Trải qua lâm thần giữ Hạ Hầu Xuyên đổ chiến, lúc này đám người đã không có so tài nữa tỉ thí dự định, chủ yếu là lâm thần giữ Hạ Hầu Xuyên một trận chiến thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm, chiến đấu cấp độ hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Tại lâm thần giữ Hạ Hầu Xuyên trước mặt, đám người cũng cảm giác bọn họ luận bàn tỉ thí, thật giống như tiểu hài tử đánh nhau một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân một trong, quan trọng nhất là phía trước lâm thần giữ Hạ Hầu Xuyên một trận chiến, hai nhân câu là vận dụng áo nghĩa huyền diệu, bởi vậy đám người đối với áo nghĩa huyền diệu cũng có một chút lĩnh ngộ, bây giờ trong lòng trầm tư áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ. Nhìn thấy đám người bộ dáng như thế, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người không khỏi liếc nhau. Thưởng bảo hội nên kết thúc. Đặng Vô Tình hướng lâm thần liếc mắt nhìn, chợt nói. Chư Cát Hồng gật đầu một cái, tất nhiên không có ai tái chiến, như vậy thì kết thúc a. Thưởng bảo hội người chủ trì là Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình, dựa theo trình tự bình thường, thưởng bảo hội còn có thể tiếp tục kéo dài, nhưng là bây giờ mọi người đã vô tâm tái chiến, như vậy cái này thưởng bảo hội cũng không tất yếu lại tiếp tục. Huống chi, lâm thần bây giờ đang tu luyện, lại nhìn bộ dáng, tựa hồ đối với áo nghĩa huyền diệu còn có chút lĩnh ngộ, lâm thần tu luyện cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, như vậy đã như vậy, thưởng bảo hội liền kết thúc a. Chư Cát Hồng hướng đại điện nội chúng người liếc mắt nhìn, cười nói, vừa rồi lâm thần giữ Hạ Hầu Xuyên một trận chiến, chắc hẳn chư vị cũng lĩnh ngộ rất nhiều, bây giờ cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh tới thể ngộ. Đã như vậy, thưởng bảo hội liền đến chỗ này mới thôi a. Đám người nhao nhao gật đầu, không có dị nghị. Gặp tình hình này, Chư Cát Hồng cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên một đạo băng lãnh âm lệ thanh âm từ bên ngoài đại điện truyền đến, thưởng bảo hội kết thúc. Ta Trần Vĩ nếu đã tới, như vậy cái này thưởng bảo hội, liền cho ta tiếp tục nữa. Hiu hiu hiu, cơ hồ là đồng thời, từ bên ngoài đại điện, chợt truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, đám người còn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể, liền nhìn thấy ba đạo nhân ảnh thoáng qua, trực tiếp tiến vào trong đại điện. Danh xưng chỉ có thiên tài mới có thể tham gia thưởng bảo hội, kết quả tham gia, chính là các ngươi loại tu vi này mặt hàng. Tiến vào đại điện ba người, hai nam một nữ, niên linh bất quá chừng 20, có thể luận tu vi, trong đó hai người đã là chân đạo cảnh đỉnh phong, một người khác đã là bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Bọn hắn khí thế cường đại, ba người khí thế vừa ra, nhất thời đem đại điện nội chúng người áp chế hoàn toàn, nhường mọi người sắc mặt biến đổi. Cho dù là Hạ Hầu Xuyên, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Thác Bạt Thường, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Trong ba người, trong đó nữ tính võ giả đánh giá đại điện đám người một mắt, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường nói, chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi cũng tới tham gia thưởng bảo hội, một đám phế vật. Thanh âm của nàng cũng không lớn, lại rõ ràng truyền lại đến trong đại điện trong tai của mọi người. Đám người nghe nói như thế, đều là sầm mặt lại, ẩn ẩn có chút nộ khí. Thiên linh đại lục sùng thượng vũ lực, võ đạo vi tôn, cái này nữ tính võ giả gọi bọn họ là phế vật, đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng vung bọn hắn cái tát. Mà phải biết, bọn hắn tại Phong Lôi vực, Bắc Linh vực cùng với Bá Thiên vực Tam vực bên trong, thế nhưng là thiên tài cấp bậc cao thủ. Trong lòng mặc dù có nộ khí, có thể đám người nhưng cũng không có thân nâng vọng động, phải biết, ba người này, hai cái chân đạo cảnh đỉnh phong, một cái bão nguyên cảnh sơ kỳ, đừng nói bọn hắn toàn bộ lên, vẻn vẹn là cái kia cầm đầu bão nguyên cảnh sơ kỳ thanh niên, liền có thể dễ dàng nghiền ép bọn hắn. Đại điện nội chúng người đối với ba người trợn mắt nhìn, đồng thời từng cái trong lòng cũng hãi nhiên, ba người này lai lịch gì? Tới thưởng bảo hội lại không biết có chuyện gì. Nhìn xem ba người niên linh, cùng đại điện nội chúng người không kém nhiều, thậm chí so một số người nhìn còn muốn trẻ tuổi một chút, có thể luận tu vi, lại một cái là thiên, một cái là mà, ở nơi này ba người trước mặt, trong đại điện tham gia thưởng bảo hội đám thiên tài bọn họ, quả nhiên là đã biến thành phế vật. Dù sao, ba người này tu vi thật sự là quá cao một điểm, cũng chỉ có Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường hai người tu vi có thể cùng bọn hắn so sánh, ngay cả như vậy, cùng cái kia thanh niên cầm đầu so sánh, vẫn như cũ chênh lệch cực lớn. Trần Vĩ, là ngươi. Đúng lúc này, trong đám người, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên đều là hai con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm trong đám người trong đó dáng người khôi ngô một người trầm giọng nói. Trần Vĩ, hắn là ai? Chính là cái kia thanh niên vóc người khôi ngô, như thế nào Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường còn biết bọn hắn? Xem ra, tựa hồ những người này là đến tìm Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường phiền toái. Đám người nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường đứng lên, nhất thời thần sắc nghi hoặc, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Ba người này tới không hiểu thấu, bọn hắn đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ba người này liền hướng về phía bọn hắn một phen trào phúng, càng là xưng bọn họ là một đám phế vật. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người tức giận vô cùng, nếu như không phải cố kỵ ba người thực lực, chỉ sợ bọn họ đã xông đi lên tìm ba người liều mạng. Nghe được Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường lời nói, trong ba người, trong đó một cái thanh niên khôi ngô cười lạnh một tiếng, trên mặt của hắn có một đạo nhàn nhạt mặt sẹo, lộ ra rất là dữ tợn. Hắn nhìn xem Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường hai người, cười lạnh nói, không nghĩ tới a, ta lão Trần lại trở về tới. Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường, hai người các ngươi không phải thiên tài sao? Loại phế vật này mới đến tham gia thưởng bảo hội, các ngươi vậy mà cũng tới tham gia, cũng không ngại e lệ. Phía trước còn chưa thấy người, liền nghe được bên ngoài đại điện truyền đến to thanh âm, chính là chỗ này Trần Vĩ mà nói. Trần Vĩ thần sắc lạnh lẽo, trên thân như có như không tản mát ra một cỗ sát khí, nhưng hơi tới gần bên cạnh hắn võ giả, đều có chút chịu không được. Nghe được Trần Vĩ lời này, Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường còn chưa lên tiếng, đại điện nội chúng người cũng có chút không chịu đựng nổi. Nguyên bản bị người mắng thành rác rưởi, đã để đám người tức sôi ruột, bây giờ Trần Vĩ còn nói cái này thưởng bảo hội là phế vật mới đến tham gia, ngụ ý, nói đúng là toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người đều là phế vật, như thế phía dưới, bọn hắn làm sao không giận. Chúng ta tới tham gia thưởng bảo hội, có liên quan gì tới ngươi? Ha ha, chúng ta là phế vật, đây là phế vật mới đến tham gia thưởng bảo hội, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì lại xuất hiện ở đây? Ở đây không chào đón ngươi, từ chỗ nào tới, cút cho ta đến địa phương nào đi. Đại điện nội chúng người cũng nhịn không được nữa phẫn nộ, từng cái trầm giọng mở miệng. Mặc dù nói, Trần Vĩ tu vi là chân đạo cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại, không phải bọn hắn có thể đối phó, nhưng võ giả có tôn nghiêm của võ giả, Trần Vĩ làm nhục như thế bọn hắn đương nhiên sẽ phản kháng. Càng nghe trong đại điện võ giả lời nói, Trần Vĩ sắc mặt thì càng khó nhìn, đặc biệt là một câu cuối cùng, cũng không biết là người nào nói, vậy mà nhường Trần Vĩ lăn. Phải biết, hắn nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi cao thủ, bây giờ lại bị một đám tu vi so với hắn thấp mấy cái danh giới võ giả trào phúng, đây là Trần Vĩ như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Trần Vĩ trên thân sát khí càng ngày càng đậm hơn, ẩn ẩn có bùng nổ dấu hiệu. Ánh mắt của hắn quét mắt đại điện nội chúng người, cái sau một đám người nhưng cũng hướng về Trần Vĩ trợn mắt nhìn. Cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này Trần Vĩ, chính là tới tìm hắn nhóm phiền toái, mặc dù thật cùng Trần Vĩ đánh nhau, bọn hắn không phải là đối thủ, có thể Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng với Hạ Hầu Xuyên tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, dù sao, Trần Vĩ giễu cợt, là trong đại điện tất cả mọi người, mà không phải đơn độc một cái hai cái. Có Chư Cát Hồng bốn người chỗ dựa, đám người cũng không sợ Trần Vĩ, huống chi, còn có một cái so Chư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên còn muốn lợi hại hơn Lâm Thần, mặc dù Lâm Thần bây giờ tại tu luyện, nhưng tu luyện luôn có dừng lại thời điểm, một khi Lâm Thần tỉnh lại, như vậy Lâm Thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đám người đối với Trần Vĩ trợn mắt nhìn, đồng dạng, Trần Vĩ cũng là thần sắc âm lãnh quét mắt trong đại điện rất nhiều võ giả. Đột nhiên, Trần Vĩ ánh mắt dừng lại ở một cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi nói cái gì? Thanh niên này thần sắc cứng đờ, rất là mất tự nhiên, bất quá bây giờ rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú hắn, hắn nếu như khúm núm, nhất định sẽ phải chịu mọi người khinh bỉ, lại thêm có Chư Cát Hồng bọn người chỗ dựa, thanh niên cơ thể chấn động, lớn tiếng nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Ở đây không chào đón ngươi, ngươi từ đâu tới đây, liền cút cho ta đi nơi nào. Ngươi ở đây tự tìm cái chết sao? Trần Vĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn tu vi cường đại, cảm quan cũng phá lệ linh mẫn, bởi vậy tại mọi người bên trong, nhưng cũng phân biệt ra được vừa rồi cái kia câu nói sau cùng là ai nói. Thanh niên đáy lòng có chút hoảng sợ, vẫn như trước trầm giọng nói, tìm chết là ngươi, ở đây há lại loại người như ngươi có thể tới chỗ, thức thời một chút liền chính mình rời đi. Ba, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh niên lời mới vừa dứt, liền nhìn thấy Trần Vĩ thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở nơi này thanh niên trước mặt. Hắn đưa tay phải ra, một cái tát đánh vào thanh niên trên mặt. Trần Vĩ tu vi biết bao hùng hậu, hắn chính là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, mà thanh niên, chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, thực lực của hắn, áp chế hoàn toàn thanh niên, cái này dưới cơn nóng giận đánh ra một cái tát, uy lực có thể tưởng tượng được. A, sau một khắc, liền nhìn thấy thanh niên kêu thảm một tiếng, cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ước chừng bay ra mấy chục trượng vừa mới dừng lại, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Một cái dựa vào là tương đối gần võ giả đi qua nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt giận dữ. Chết, hắn chết, võ giả này mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đại điện nội chúng người nhất thời trên mặt nộ khí càng lớn, thanh niên này đã làm sai điều gì? Trần Vĩ liền trực tiếp đem hắn đánh chết, huống chi, nguyên bản Trần Vĩ thì không nên xuất hiện ở đây, Thường Bảo Hội cũng không có mời hắn, hắn không mời mà tới còn chưa tính, cãi lại ra cuồng ngôn, thậm chí chém giết Thường Bảo Hội người trên. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên đều là sầm mặt lại, bốn người trên mặt ẩn ẩn có nộ khí. Hạ Hầu Xuyên mặc dù cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Lâm Thần không đối phó, nhưng mà vừa rồi Trần Vĩ một cái tát chết thanh niên, chính là đến từ Bá Thiên Vực, là theo chân Hạ Hầu Xuyên cùng đi, bây giờ thanh niên bị Trần Vĩ đánh giết, Hạ Hầu Xuyên làm sao không giận. Trần Vĩ ngươi ở đây tự tìm cái chết. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, tay hắn nắm Huyền Dương kiếm, đan điền chân nguyên ẩn ẩn phun trào. Trần Vĩ quay đầu, lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Xuyên một mắt, đạm thanh đạo, yên tâm, một hồi liền đến phiên ngươi. Cửa đại điện chỗ, cùng Trần Vĩ tới hai người khác, nhiều hứng thú nhìn xem trong đại điện Hạ Hầu Xuyên bọn người, một lát sau, cầm đầu cái kia bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi thanh niên cười nhạt một tiếng, đạo thiên tài Thường Bảo Hội, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Bây giờ võ giả, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, một chút rác rưởi cũng dám tự xưng thiên tài. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi là bão nguyên cảnh tu vi, liền có thể vô pháp vô thiên. Đơn giản là sớm hơn mấy ngày đột phá thôi, bão nguyên cảnh, chúng ta cũng có thể tu luyện lên. Nghe thế người, trong đại điện rất nhiều võ giả nhất thời cũng nhịn không được nữa phẫn nộ, từng cái rút ra vũ khí của mình, đan điền chân nguyên cũng dâng lên, nhiều muốn cùng ba người này đại chiến một trận khuynh hướng. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên đều là tiến lên một bước, đại địch trước mặt, bốn người cũng không khỏi mà liên thủ. Chư Cát Hồng phất phất tay, ra hiệu đám người chớ làm loạn. Dù sao ba người này tu vi cao sâu, đặc biệt là một người trong đó vẫn là bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nếu đánh thật, bọn hắn muốn thắng lợi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Chư Cát Hồng bốn người đi tới, đám người cũng đè xuống lửa giận, có thể từng cái vẫn là hai con ngươi ửng đỏ, hận không thể lập tức động thủ bộ dáng. Chư Cát Hồng trầm giọng nói, ba vị, đây là ta Phong Lôi Vực, Bắc Linh Vực cùng Bá Thiên Vực thiên tài tụ hội, cùng ba vị không quan hệ, còn xin ba vị rời đi. Trong ba người trong đó người nữ kia tính chất võ giả nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Chư Cát Hồng, nàng cười nhẹ một tiếng, đạo thật nghĩ không thông, loại người như ngươi, là thế nào trở thành Thưởng Bảo Hội người chủ trì. Kẻ đến thì không thiện, ba người này, rõ ràng là tới đập phá quán. Trên thực tế Chư Cát Hồng trong lòng tin tưởng, nhưng hắn là Thưởng Bảo Hội người chủ trì, muốn vì tham gia Thưởng Bảo Hội mỗi người phụ trách. Mà ba người thực lực cường đại, nếu như đánh nhau, như vậy chỉ sợ đại điện nội chúng người sẽ chết rất nhiều. Các ngươi muốn thế nào? Đặng Vô Tình âm thanh lạnh lùng nói. Rất đơn giản, để các ngươi lợi hại nhất thiên tài đi ra, cho ta trà đạp hai canh giờ, chúng ta nếu là vui vẻ, vậy thì thả các ngươi một lần. Trần Vĩ cười khẩy nói. Nghe nói như thế, đám người nhướng mày, Thưởng Bảo Hội bên trên lợi hại nhất, không thể nghi ngờ là Lâm Thần. Lâm Thần thực lực, liền Hạ Hầu Xuyên đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà Lâm Thần bây giờ đang tu luyện, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tham gia chiến đấu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Trần Vĩ mà nói, cái gì cho bọn hắn trà đạp hai canh giờ. Quả nhiên là cuồng vọng, để chúng ta lợi hại nhất thiên tài đi ra, người còn không có tư cách kia. Có người trầm giọng nói, Thác Bạt Thường phất phất tay, nói Trần Vĩ, ta không biết vì cái gì 5 năm trôi qua, thực lực của ngươi đề thăng nhiều như vậy, nhưng mà, thực lực của ngươi đề thăng. Thực lực của chúng ta cũng tại đề thăng, muốn thắng chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Nghe được Thác Bạt Thường lời này, trong đại điện đám người trở nên hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới ba người này mục đích. Bọn hắn tại sao tới Thưởng Bảo sẽ? Tựa hồ Trần Vĩ 5 năm trước còn cùng Thác Bạt Thường quen biết, chẳng lẽ cũng là bởi vì Thác Bạt Thường, lúc này mới tới Thưởng Bảo biết. Trên thực tế, đám người đoán cũng 8, 9 phần 10, Trần Vĩ không chỉ có cùng Thác Bạt Thường quen biết, còn cùng Hạ Hầu Xuyên từng có ăn Tết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chư Cát Hồng nhìn một chút Thác Bạt Thường, chuyện này phát triển đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn vẫn là không hiểu ra sao, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đồ đần, nhìn ra, Trần Vĩ ba người kẻ đến không thiện. Thác Bạt Thường lắc đầu, nói, điên rồ, cái này Trần Vĩ, chính là một cái điên rồ, biến thái. Hắn thích làm nhất chuyện, chính là trà đạp đã từng đánh bại hắn người, đem bọn hắn chậm rãi giày vò, tiếp đó đánh giết. Loại sự tình này, tại Bắc Linh vực xảy ra không chỉ một lần. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, 5 năm trước, Trần Vĩ liền cùng ta có qua một trận chiến, lúc kia Trần Vĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, trận chiến kia phía sau, Trần Vĩ không biết tung tích, về sau ta mới biết được, Hạ Hầu Xuyên cũng cùng Trần Vĩ chiến đấu qua. Thời gian 5 năm, ai biết hắn đi địa phương nào, đã làm gì chuyện. Rõ ràng, Thác Bạt Thường cũng không nghĩ đến, Trần Vĩ thực lực, sẽ tăng lên nhanh như vậy, 5 năm trước không phải là đối thủ của hắn, 5 năm sau, lại có trà đạp thực lực của bọn hắn, lại bên cạnh còn có 5 cái nhìn thực lực so Trần Vĩ lợi hại hơn thiên tài. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, 5 năm này thời gian, e rằng Trần Vĩ cũng gặp phải rất nhiều chuyện, không phải vậy thực lực của hắn không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Thác Bạt Thường nói trên cơ bản chính là chỗ này sao cái tình huống, duy nhất khác biệt chính là, lần này Trần Vĩ tới đây, không chỉ là báo thù, vẫn là tới quấy thưởng bảo biết cục, nói đơn giản một chút, chính là đập phá quán. Cái gì thiên tài tụ hội, bất quá là A Miêu A Cẩu tụ hội thôi. Trần Vĩ cười lạnh một tiếng, nói thiên linh đại lục biết bao to lớn, Thác Bạt Thường, người bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng, một mực ở tại Bắc Linh vực, chẳng lẽ còn nghĩ có cái gì xem như. Không nói nhiều nói, bây giờ, nên nói nói yêu ghi. Một hồi, ta sẽ tùy ý hướng các ngươi công kích, nếu như các ngươi ai không may mắn, bị ta chọn chúng trở thành mục tiêu công kích, như vậy chúc mừng. Đương nhiên, nếu như các ngươi chặn, vậy ngươi liền có thể sống một mạng, mà nếu như không có ngăn trở, xin lỗi, hạ chàng chỉ có một chết. Thời khắc này Trần Vĩ, liền như là sáng thế thần một dạng, tùy ý ban bố tử vong quy tắc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ân, trò chơi trước khi bắt đầu, ta trước tiên cho chư vị giới thiệu một chút, cũng miễn cho các vị đến chết còn không biết là ai giết các ngươi. Hai người này, chính là huyết dương vực thiên tài, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết, đến nỗi ta các ngươi có thể gọi ta là điên rồ Trần Vĩ. Huyết dương vực, ở vào Bắc Linh vực phía Bắc, cùng Phong Lôi vực cách xa nhau đếm vực, huyết dương vực khoảng cách thánh vực so Phong Lôi vực khoảng cách thánh vực muốn gần nhiều, tài nguyên tu luyện cũng cực kỳ phong phú. Nhưng là không nghĩ tới, hai người này, vậy mà đến từ huyết dương vực, Trần Vĩ còn cùng huyết dương vực thiên tài liên hệ quan hệ. Bất quá có thể cùng Trần Vĩ loại người điên này, biến thái đi cùng một chỗ, chỉ sợ Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết tính khí cũng cực kỳ quái trương. Đám người còn không có triệt để làm rõ ràng Trần Vĩ đến cùng muốn làm gì, sau một khắc, liền nhìn thấy Trần Vĩ đột nhiên khóe miệng nở nụ cười, bây giờ trò chơi bắt đầu. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Trần Vĩ thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở một cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả trước mặt, võ giả này chính là Đoạn Lương. Đoạn Lương vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại là thứ nhất bị công kích nhân, nhưng hắn tu vi cùng Trần Vĩ chênh lệch cực lớn, hắn liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị Trần Vĩ một quyền đánh trúng ngực. Răng rắc, Đoạn Lương chỉ cảm thấy ngực hài cốt một hồi giòn vang, đan điền chân nguyên nhiễu loạn, điên cuồng xung kích trên người của hắn các đại kinh mạch, thân thể của hắn trực tiếp bị oanh bay, khí tức trên người cấp tốc rơi xuống. Bịch một tiếng, Đoạn Lương nặng nề ngã trên mặt đất, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức dần dần uể oải xuống, cuối cùng trở nên yên ắng, đã bỏ mình. Trong chớp mắt không đến, một cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả bị Trần Vĩ đánh giết. Cái tiếp theo, Trần Vĩ nhìn cũng không nhìn Đoạn Lương một mắt, hắn sở dĩ thứ nhất đánh giết Đoạn Lương, là bởi vì phía trước đám người phản bác lời của hắn lúc, Đoạn Lương kêu hung nhất, đáng tiếc Đoạn Lương đến chết cũng không nghĩ đến, Lâm Thần không có ý định giết hắn, cuối cùng hắn lại bị Trần Vĩ đánh giết, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dám, dừng tay, Đoạn Lương bỏ mình, cũng tỉnh lại trong đại điện đám người, Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên đều là biến sắc. Chỉ là bọn hắn mặc dù phản ứng lại, thế nhưng không ngăn trở kịp nữa Trần Vĩ, liền tại đây thời gian nháy mắt, Trần Vĩ lại một lần đánh trúng mấy người. A, không, Hạ Sư Huynh cứu ta. Trong nháy mắt mấy người bỏ mình, trong đó còn bao gồm Hạ Hầu Xuyên sư đệ Đinh Hạo. Hỗn đản, dừng tay cho ta. Nhìn thấy Đinh Hạo bỏ mình, Hạ Hầu Xuyên hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, Đinh Hạo là hắn sư đệ, hai người cảm tình vô cùng tốt, liền giống như thân huynh đệ, bây giờ Đinh Hạo bỏ mình, Hạ Hầu Xuyên làm sao không giận. Hắn gào thét một tiếng, thân hình lóe lên, thẳng tắp hướng Trần Vĩ vào tới, tốc độ cực nhanh vô cùng, không chút nào thấp hơn Trần Vĩ. Ân, Hạ Hầu Xuyên, không nghĩ tới thực lực của ngươi còn tăng lên nhiều như vậy. Trần Vĩ thần sắc có chút kinh ngạc, hắn 5 năm qua kỳ ngộ rất nhiều, lúc này mới thực lực đề thăng tấn mãnh, mà Hạ Hầu Xuyên một mực ở tại Bá Thiên vực, vậy mà cũng tăng lên nhiều như vậy thực lực. Bất quá đối với Hạ Hầu Xuyên thực lực, Trần Vĩ cũng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, hắn quỷ dị nở nụ cười, đã ngươi thực lực là trong mọi người mạnh nhất, như vậy cuối cùng nữa đối trả cho ngươi a. Nói xong, Trần Vĩ thân hình lần nữa lóe lên, trực tiếp vòng qua Hạ Hầu Xuyên. Cái sau không ngờ tới Trần Vĩ đột nhiên chuyển biến phương hướng, trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào đuổi nữa bên trên Trần Vĩ. Sau một khắc, Trần Vĩ cơ thể đột nhiên xuất hiện ở Đặng Vô Tình trước mặt, tốc độ nhanh đến cực hạn, đám người thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, Trần Vĩ liền đã đến Đặng Vô Tình trước mặt. Sau đó, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, mục tiêu chính là Đặng Vô Tình ngực. Tự tìm cái chết, Đặng Vô Tình hai con ngươi ngưng lại, không nghĩ tới Trần Vĩ huy không cùng Hạ Hầu Xuyên đối chiêu, lại đến tập kích hắn, bất quá bốn phía đám người không thấy rõ Trần Vĩ tốc độ, cũng không đại biểu cho Đặng Vô Tình cũng không nhìn ra. Hai năm trước, Đặng Vô Tình có thể lấy chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bước vào địa bảng, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được, mà bây giờ, hai năm qua đi, Đặng Vô Tình cũng đã nhận được truyền thừa đại điện tuyệt tình đao ý truyền thừa, luận thực lực, so với hai năm trước cường đại không biết bao nhiêu. Đặng Vô Tình rất nhanh phản ứng lại, bang bang một tiếng, đại đao của hắn rút ra, sau đó, không chút do dự một đao hướng Trần Vĩ chém xuống. Theo một đao này rơi xuống, nhất thời không gian đều run rẩy lên, một cỗ vô tình khí tức từ Đặng Vô Tình trên thân tràn ngập, cỗ khí tức này trong nháy mắt bao phủ đại điện, nhưng đại điện mọi người thần sắc đại biến, rất nhiều người càng là trực tiếp sắc mặt trở nên băng lãnh, nhận lấy cỗ này vô tình hơi thở ảnh hưởng. Tuyệt tình đao ý, Thác Bà Thường híp đôi mắt một cái, đi qua phía trước Lâm Thần cùng Hạ Hầu Xuyên một trận chiến, hắn cũng biết Lâm Thần, Thác Bà Thường cùng Đặng Vô Tình ba người lấy được truyền thừa đại điện truyền thừa, bây giờ nhìn thấy Đặng Vô Tình chém ra một đao này, nhất thời liền cảm nhận được tuyệt tình đao ý lợi hại. Một đao này phía dưới, nếu như đổi thành Thác Bà Thường, muốn ngăn cản, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, đồng dạng, Hạ Hầu Xuyên cũng là như thế, lại nhìn bộ dáng, Đặng Vô Tình tuyệt tình đao ý lĩnh ngộ, tựa hồ so Chư Cát Hồng đúng không diệt trưởng lĩnh ngộ còn muốn sâu hơn. Tuyệt tình đao ý vừa thi triển, Đặng Vô Tình trên thân nhất thời tràn ngập băng lãnh tuyệt tình chi ý, hắn mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm, đại đao trong tay nhưng là nhanh rất chính xác trọng trọng hướng Trần Vĩ chém xuống. Tuyệt tình đao ý, nhìn không ra ngươi còn lĩnh ngộ loại đao này ý. Bất quá đáng tiếc, nếu như ngươi liền loại thực lực này, như vậy ngươi chỉ có chết. Nhưng mà, tại Thác Bà Thường, Hạ Hầu Xuyên trong mắt uy lực đã rất không tệ, Đặng Vô Tình một chiêu này, đặt ở Trần Vĩ trong mắt, lại có vẻ có chút không có ý nghĩa. Hắn mỉa mai nở nụ cười, sau đó, càng là không sợ hãi chút nào trực tiếp một quyền đánh về phía Đặng Vô Tình đại đao, tựa hồ muốn lấy quyền đầu cứng kháng Đặng Vô Tình tuyệt tình đao ý một dạng. Sau một khắc, phanh, nặng nề vô cùng âm thanh chợt vang lên, Trần Vĩ nắm đấm, cùng Đặng Vô Tình đại đao nặng nề tương giao cùng một chỗ. Đặng Vô Tình đại đao chính là một kiện đỉnh tiêm chân khí, lại thêm hắn tuyệt tình đao ý, một đao này uy lực, tuyệt đối sẽ không yếu, nếu như đổi thành vậy võ giả. Dùng nắm đấm cùng Đặng Vô Tình một đao này liều mạng, tuyệt đối sẽ bị một đao chặt đứt cánh tay. Oa, chỉ là, một đao này phía dưới, Trần Vĩ sắc mặt không thay đổi, cơ thể vẻn vẹn hướng về sau lui một bước, tương phản, Đặng Vô Tình sắc mặt nhưng là chợt đại biến, oa một tiếng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt hướng về sau lui hơn 10 bước. Hoa, bây giờ trong đại điện đại bộ phận đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Trần Vĩ dưới một quyền, liền Đặng Vô Tình đều để đáng bất ở, nhất thời một mảnh ồn ào, hít một hơi lãnh khí âm thanh. T, làm sao có thể, Đặng Vô Tình vậy mà ngăn không được Trần Vĩ một chiêu. Trần Vĩ vẫn còn không vận dụng toàn lực, đáng chết, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ân, vậy mà chặn, một quyền đánh bay Đặng Vô Tình phía sau, Trần Vĩ trên mặt hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền lại khôi phục đạm nhiên thần sắc, từ tốn nói tứ đại kỳ tài một trong Đặng Vô Tình, một quyền của ta phía dưới bị kích thương. Tứ đại kỳ tài. Tứ đại bò sát thôi. Ngươi, Thác Bà Thường thần sắc giận dữ, hắn cũng là tứ đại kỳ tài một trong, Trần Vĩ lời này, cũng sắp hắn mắng đi vào, huống chi, Trần Vĩ vừa rồi liên sát mấy người, đã triệt để chọc giận hắn. Thác Bà Thường trên mặt lửa giận hừng hực, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Vĩ, ngươi muốn quá mức. Quá đáng, Thác Bà Thường, trước kia ta không phải là đối thủ của ngươi, lúc kia ta không có tư cách quá đáng, cũng không tư cách cuồng vọng, nhưng là bây giờ, ta có thể trả đạp các ngươi. Ta, có tư cách quá đáng, có tư cách cuồng vọng, mà các ngươi, một bầy kiến hôi thôi. Trần Vĩ cười nhạo nói, ngữ khí kiệt ngạo vô cùng, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, yên tâm, Thác Bà Thường, còn có ngươi Hạ Hầu Xuyên, hai người các ngươi, ta sẽ lưu lại sau cùng. Nói xong, Trần Vĩ thân hình lóe lên, lại một lần vọt vào trong đám người. Cửa đại điện, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết lăng không đứng thẳng, nhiều hứng thú nhìn xem không ngừng xuyên thẳng qua trong đám người Trần Vĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất bây giờ Trần Vĩ thật không phải là đang giết người, mà là tại trò chơi một dạng. Dừng tay, Trần Vĩ, ngươi dám? Nhìn thấy Trần Vĩ lần nữa xông vào trong đám người, Chư Cát Hồng Tứ sắc mặt người biến đổi, Trần Vĩ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, hắn một quyền, Đặng Vô Tình toàn lực phía dưới mới miễn cưỡng ngăn trở, như vậy đổi lại là những người khác, tại Trần Vĩ công kích đến chắc chắn phải chết. Chỉ là, Trần Vĩ căn bản không đem Chư Cát Hồng Tứ người thả ở trong mắt, hắn nghe được bốn người mà nói, hắn lý cũng không lý tới, ngược lại tăng thêm tốc độ xông vào đám người, thỉnh thoảng còn liều lĩnh cười lớn một tiếng, phảng phất đây thật là một cái trò chơi. Đương nhiên, đối với Trần Vĩ mà nói, đây đúng là một cái trò chơi. Trần Vĩ thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở một cái chân đạo cảnh trung kỳ thanh niên trước mặt, thanh niên này nhìn thấy Trần Vĩ muốn đối phó hắn, nhất thời sắc mặt xoát xoạt tái nhợt. Vừa rồi nhiều người như vậy lại Trần Vĩ công kích đến, liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bỏ mình, bằng một mình hắn, bây giờ đối mặt Trần Vĩ công kích, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Thiên Linh Đại Lục, mạnh được yếu thua, tại trước mặt cường giả, kẻ yếu chỉ có bị khi nhục phần. Bây giờ, ta mạnh hơn các ngươi đại, ta liền là cường giả, ta muốn giết các ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể trách thực lực các ngươi không đủ. Trần Vĩ càn rỡ cười lớn một tiếng, một quyền đánh ra, khoảng đánh vào trước mặt hắn thanh niên trên thân. A, thanh niên con ngươi đột nhiên rụt lại, thực lực của hắn giữ Trần Vĩ chênh lệch cực lớn, cái sau một quyền này đánh tới, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, hắn căn bản không kịp ngăn cản, sau một khắc, thanh niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơ thể thẳng tắp bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Trần Vĩ nhìn cũng không nhìn đã bỏ mình người thanh niên này, hắn xoay người một cái, lần nữa xông về trong đám người. Đối với Trần Vĩ mà nói, đây chỉ là một trò chơi, một cái nhường hắn giải trí trò chơi, bởi vì, ở trong đại điện trước mặt mọi người, hắn là cường giả, so với hắn những người này thực lực càng mạnh hơn, cho nên hắn có thể không chút do dự đối phó bọn hắn, cái sau một đám người căn bản là không có cách phản kháng. Trần Vĩ loại tâm lý này, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, cho dù là cường giả chân chính, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Huống chi Trần Vĩ căn bản không tính là cường giả, hắn tối đa chỉ là thực lực không tệ chân đạo cảnh võ giả mà thôi, vẻn vẹn so trong đại điện đám người thực lực hơi mạnh hơn một chù. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ, Trần Vĩ loại hành vi này, để bọn hắn phản cảm, đồng thời đáy lòng cũng đầy là lo lắng. Phải biết, trong đại điện võ giả, cũng là Phong Lôi vực, Bắc Linh vực cùng Bá Thiên vực tương lai trụ cột, nếu như bọn hắn bỏ mình, như vậy tam vực e rằng thời gian ngắn tới hội nguyên khí tổn hao nhiều. Thực sự là một cái biến thái. Đặng Vô Tình giận mắng một tiếng, phía trước hắn giữ Trần Vĩ đối kích một chiêu, hắn vận dụng tuyệt tình đao ý, mới miễn cưỡng ngăn trở Trần Vĩ một quyền, nhưng là vẻn vẹn ngăn trở mà thôi. Nếu như Trần Vĩ toàn lực ứng phó, Đặng Vô Tình e rằng liền ngăn cản đều để đáng bất ở. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn lại giết đi xuống. Chư Cát Hồng, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên đều là trong mắt lóe lên sát ý. Đặng Vô Tình cũng hít một hơi thật sâu, chợt, bốn người thân hình lóe lên, từ bốn phương tám hướng, trực tiếp xông về phía Trần Vĩ. Ân, liên thủ, ha ha, chẳng lẽ các người nghĩ đến đám các người bốn cái liên thủ, liền có thể đối phó được ta sao? Trần Vĩ thấy thế, nhưng là không có chút nào hốt hoảng, hắn nhàn nhạt nói, hoàn toàn không có đem Chư Cát Hồng Tứ người thả ở trong mắt. Một màn này, nhưng Hạ Hầu Xuyên trên mặt phẫn nộ càng lớn. Phía trước hắn cùng với Lâm Thần đổ chiến thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn không có đem Lâm Thần để vào mắt, kết quả bị Lâm Thần đánh không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng còn tổn thất ba kiện bảo vật, đổ chiến bại bởi Lâm Thần, Hạ Hầu Xuyên liền đã rất căm tức, bây giờ còn bị Trần Vĩ như thế xem thường, Hạ Hầu Xuyên làm sao không giận. Bất quá, Hạ Hầu Xuyên trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, năm năm này trong lúc đó, Trần Vĩ rốt cuộc làm cái gì, thực lực của hắn, làm sao lại tăng lên nhiều như vậy. Còn có, nếu như nhường Lâm Thần giữ Trần Vĩ một trận chiến, Lâm Thần còn có thể thắng sao? Lâm Thần, e rằng nhiều nhất giữ Trần Vĩ bất phân thắng bại a. Hạ Hầu Xuyên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, sau một khắc, hắn cùng với Chư Cát Hồng ba người từ bốn phương tám hướng, đem Trần Vĩ bao vây lại. Tựa hồ cảm giác đối phó vậy thiên tài không có ý nghĩa, Trần Vĩ nhưng cũng không tiếp tục đi đánh giết trong đại điện đám người, mà là lăng không đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua Chư Cát Hồng tứ người đem hắn vây quanh. Chỉ là, này nháy mắt thời gian, Trần Vĩ đã đánh chết mấy người, trong đại điện mọi người còn lại, cũng đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Gặp tình hình này, Chư Cát Hồng Tứ sắc mặt người càng thêm khó coi. Trần Vĩ hời hợt nhìn Chư Cát Hồng Tứ người một mắt, từ tốn nói, ta nói qua, Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường, hai người các ngươi, ta sẽ lưu lại cuối cùng. Đến nỗi Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình, nguyên bản ta còn không có ý định đối phó các ngươi hai người, hiện tại các ngươi lại chủ động đưa tới cửa, đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Âm thanh vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Trần Vĩ bỗng nhiên thân hình lóe lên, càng là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh tới cực điểm. Tốc độ thật nhanh, Thác Bạt Thường híp đôi mắt một cái, Trần Vĩ tốc độ này, vậy võ giả căn bản thấy không rõ, cho dù là Thác Bạt Thường, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Trần Vĩ quỹ tích di động, miễn cưỡng có thể phản ứng lại đồng thời phản kích. Cái này cũng là phía trước Đặng Vô Tình tại đối mặt Trần Vĩ đột nhiên lúc công kích, bị một quyền đánh bị thương duyên cớ, Trần Vĩ tốc độ quá nhanh, lúc đó Đặng Vô Tình căn bản không kịp toàn lực ngăn cản. Chư Cát Hồng, liền từ ngươi bắt đầu đi. Sau một khắc, Trần Vĩ thân ảnh xuất hiện ở Chư Cát Hồng trước mặt, khóe miệng của hắn ngậm lấy một tia nụ cười dữ tợn, một quyền trực tiếp đánh phía Chư Cát Hồng. Trừ ra Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường, Trần Vĩ mục tiêu cũng chỉ có hai cái, đó chính là Chư Cát Hồng cùng với Đặng Vô Tình. Mà Đặng Vô Tình phía trước hắn đã đối kích qua một chiêu, hắn dưới một quyền trực tiếp đem Đặng Vô Tình kích thương, đối phó Đặng Vô Tình, hắn có lòng tin làm đến dễ dàng đánh giết, bởi vậy, hắn lần này mới có thể từ bỏ Đặng Vô Tình, trước tiên đối phó Chư Cát Hồng. Bất quá, Trần Vĩ thực lực cường đại, Chư Cát Hồng cũng không yếu. Hơn nữa, đi qua phía trước Trần Vĩ đột nhiên tập kích Đặng Vô Tình, là hắn biết Trần Vĩ tốc độ cực nhanh, bởi vậy lần này Trần Vĩ thân hình khẽ động, Chư Cát Hồng liền đã làm xong đề phòng chuẩn bị, Trần Vĩ thanh âm còn không có rơi xuống, bàn tay của hắn liền đưa ra ngoài. Thiên Linh Đại Lục, mạnh được yếu thua, nhưng mà, Trần Vĩ, ngươi không xứng làm cường giả, ngươi cũng không phải cường giả. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách. Bất Diệt Trưởng, Trần Vĩ thứ nhất công kích hắn, Chư Cát Hồng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lạnh rên một tiếng, trên song trưởng đã tuôn ra từng sợi bất diệt áo nghĩa khí tức. Phía trước Chư Cát Hồng liền đã làm xong đề phòng chuẩn bị, bởi vậy hắn Bất Diệt Trưởng một chiêu này cũng xúc thế rất lâu, theo trên song trưởng bất diệt áo nghĩa tuôn ra, nhất thời một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế từ trên người hắn bộc phát. Cỗ khí thế này, so Chư Cát Hồng cùng Hạ Hầu Xuyên luận bàn lúc, vận dụng Bất Diệt Trưởng phóng ra khí thế còn cường đại hơn. Cái này Chư Cát Hồng, còn ẩn tàng thực lực. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt kinh ngạc, phía trước hắn cùng với Chư Cát Hồng luận bàn tỉ thí lúc, cái sau căn bản không có thực lực này. Kỳ thực không phải vậy, Hạ Hầu Xuyên cùng Chư Cát Hồng tỉ thí luận bàn lúc, cái trước vận dụng hàm nghĩa của không gian, tốc độ công kích quá nhanh, quá quỷ dị, nhưng Chư Cát Hồng căn bản không kịp toàn lực thôi động Bất Diệt Trưởng, lúc này mới tạo thành cuối cùng Chư Cát Hồng trực tiếp suy tàn, không phải vậy, Chư Cát Hồng cho dù chiến bại, cũng không liền sức hoàn thủ cũng không có. Hạ Hầu Xuyên kinh ngạc Chư Cát Hồng che giấu thực lực, những người còn lại cũng là như thế, có thể Trần Vĩ thấy vậy một màn, nhưng là mặt không đổi sắc, tương phản, trên mặt của hắn còn lộ ra vẻ châm chọc. Chút thực lực ấy, cũng xứng xưng tứ đại kỳ tài, ta xem, liền kêu tứ đại bò sát a. Trần Vĩ âm thanh rất nhạt, nhưng lại vô cùng bá đạo. Hắn vẫn như cũ không có đem Chư Cát Hồng để vào mắt, trên thực tế, toàn bộ đại điện, ngoại trừ cùng hắn cùng vào ăn đi hai người bên ngoài. Những người còn lại hắn đều không để vào mắt, trong mắt hắn, đám người này chính là phế vật, mà rác rưởi phải không hẳn là tồn tại ở cái thế giới này, cho nên, hắn không chút kiêng kỵ chém giết bọn hắn. Hạ Hầu Xuyên, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường đều là thần sắc giận dữ. Có thể mặc dù trong lòng phẫn nộ, bọn hắn cũng cầm Trần Vĩ không có cách nào, bởi vì, Trần Vĩ thực lực mạnh hơn bọn họ, cho dù chỉ mạnh một tia, đó cũng là mạnh, bọn hắn không phải Trần Vĩ đối thủ, đây là sự thật. Đương nhiên, thiên tài tôn nghiêm phải không có thể xâm phạm, cho dù biết rõ không phải Trần Vĩ đối thủ, bọn hắn cũng sẽ không chùn bước xông đi lên, giữ Trần Vĩ quyết nhất tử chiến. Cơ hồ là Trần Vĩ thanh âm vừa mới rơi xuống, sau một khắc, nắm đấm của hắn, đánh vào Chư Cát Hồng trên song trường. Trần Vĩ một quyền này nhìn vô cùng đơn giản, nhìn thuần túy là đan điền chân nguyên công kích, nhưng nếu như Lâm Thần nhìn thấy một quyền này của hắn, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Trần Vĩ đan điền chân nguyên bên trong cũng ẩn chứa sát khí, lại sát khí nồng độ cực kỳ nồng đậm, thậm chí không chút nào thấp hơn Vương Thừa Thiên thi triển La Sát Trưởng phóng thích chỗ sát khí. Năm đó ở truyền thừa chi địa, Vương Đông, Vương An nhị huynh đệ đan điền chân nguyên ẩn chứa một tia huyền băng chi khí, thực lực của bọn hắn liền tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà Trần Vĩ đan điền chân nguyên ẩn chứa đậm đà như vậy sát khí, như vậy hắn cho dù không sử dụng võ kỹ, chỉ là thật đơn giản một quyền, cũng tuyệt đối không phải đồng dạng chân đạo cảnh võ giả có khả năng ngăn cản. Phanh phanh, hai đạo nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, Trần Vĩ song quyền, khoảng đánh vào Chư Cát Hồng trên song trường. Quyền cùng chỉ tay giao, sát khí chân nguyên cùng bất diệt áo nghĩa oanh kích, nhất thời, đại lượng sát khí từ Chư Cát Hồng song trường chỗ, tiến vào trong cơ thể của hắn, làm hắn biến sắc, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước. Sát khí, Chư Cát Hồng song trường run nhẹ nhẹ, không ngờ tới Trần Vĩ thật nguyên bên trong, lại còn ẩn chứa đậm đà như vậy sát khí, phải biết sát khí một khi số lượng nhiều đạt nhất định tình cảnh, đối với võ giả là có tổn thương cực lớn, tỉ như một chút giết người như ngóe võ giả, thể nội nếu như có đại lượng sát khí, cuối cùng chỉ có thể biến thành một cái mất đi thần trí, chỉ biết giết hại ma. Không dám khinh thường, Chư Cát Hồng thôi động chân nguyên trong cơ thể, nhanh chóng khu trục lấy trong cơ thể sát khí, nhưng làm cho người ngạc nhiên là, vô luận Chư Cát Hồng như thế nào thôi động chân nguyên khu trục sát khí, những sát khí này cũng không có động hợp tác, một mực ở tại trong cơ thể hắn, phảng phất cắm rễ một dạng. Chư Cát Hồng sắc mặt khó nhìn lên, vừa rồi cùng Chư Cát Hồng đối kích một trường, Trần Vĩ cũng lui một bước, nhìn thấy Chư Cát Hồng sắc mặt khó coi vô cùng, trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, đã chúng ta sát khí, Chư Cát Hồng, bây giờ ta coi như không giết ngươi, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn sát khí này cực kỳ quỷ dị, Chư Cát Hồng thật nguyên cũng không cách nào đem hắn bước ra thể nội. Nghe được Trần Vĩ lời này, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình chờ nhân câu là sắc mặt biến hóa, Trần Vĩ thực lực, vậy mà cường hãn đến trình độ này.